Chương 1280, hoang dã lao nhanh. Vùng núi Việt dã mộ tờ, không sai, một lớn hai nhỏ, Lý Hán vì thế thanh toán sắp tới 8 vạn đô la Mỹ, dù sao, Việt dã mộ tờ giá cả muốn thấp rất nhiều. Ok, ta nghĩ hiện tại có được chúng nó. Không thành vấn đề, tiên sinh, ngươi cần đưa ra của ngươi xã đảm bảo thẻ hoặc bằng lái. Nhân viên cửa hàng, nói ra, về phần du du cùng bảo, mini mộ tờ không cần công việc giấy chứng nhận, đương nhiên không cần hộ chiếu. Lý Hán đưa lên chính mình bằng lái, mang vào thẻ tín dụng. Hán, ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ thêm một chút, hay là hạ lì 2.000 càng thích hợp, ngươi xem nhiều ca tụng, đổi giả bộ một chút, tuyệt đối so với lịch nịt huynh đệ khốc hơn. Hay là, ta có thể giúp ngươi mua một chiếc. Lý Hán cười nói. Cả đi lắc khẽ lắc đầu. Ừ, không, ta cũng không muốn hoa 10.000 đô la Mỹ mua một chiếc xe gắn máy, hay là 500 đô la Mỹ, ta có thể tiếp thu, mua một chiếc hai tay hạ lì, đổi giả bộ một chút. Ta nghĩ vậy cũng làm khóc không phải sao. Cả đi lắc đầu, đối với hắn mà nói, 10.000 đô la Mỹ, cần chính mình 2 năm, thậm chí thời gian dài hơn trả lại, đây cũng không phải là sáng suốt lựa chọn, thích hợp bản thân, không chỉ bảo vệ khóc, càng nhiều cùng mình mua sắm năng lực tương xứng. Được rồi, hay là ngươi có thể giúp ta mua một chiếc, 500 đô la Mỹ, cải trang thêm ta một suất. Lý Hán, cười nói, tiếp nhận bằng lái cùng thẻ tín dụng. Tiên sinh, hết thảy đều tốt. Chúng ta sẽ đem tất cả giấy chứng nhận ký gửi đến trong nhà của ngươi, cảm tạ của ngươi chiếu cố. Không khách khí, ta thích nơi này. Lý Hán cười, nói ra. Vẹn đỏ dạ, bảo, mau tới đây, chúng nó thuộc cho các ngươi rồi. Cảm tạ, ba. Du du hoan hô một tiếng, đạp chạy tới, cưới lên mini mô tờ, tiếp nhận chìa khóa, tiểu gia hỏa nhưng không phải lần đầu tiên cưới mô tò. Thông thạo kiểm tra một chút, nghiêng đầu nhỏ, hỏi bên người nhân viên cửa hàng thúc thúc. Nó có thể cưới đi sao? Đương nhiên, Mỹ lệ tiểu thư. Du du quay đầu lại nhìn xem ba. Lý Hán cười gật đầu. Hoa nha, bảo tỉ tỉ. Bảo tiểu nhân. Mang theo mũ, khoa tay ok thủ thế, hai cái tiểu nhân, dùng sức giẫm một cái, thình thịch xe gắn máy bước lên một trận sương mù. Thượng đế, Hán, ngươi dự định để vẹn đỏ dạ cùng bảo. Như thế trở về can em mở sở ta. Kelly một mặt khó mà tin nổi, nhìn hai cái tiểu nhân. Một cái cấp quay đầu. Nhanh chóng lên đường. Lý Hán cười cười. Có gì không thể. Được rồi, Hán, bất quá ta nghĩ ngươi nên để vẹn đỏ dạ cùng bảo, thử máy một chút xe phục, như vậy chí ít trên đường hội thoải mái một chút. Kelly, lắc đầu, thật đúng là không thể tin được. Không sai, cảm ơn ngươi. Kelly, ngươi nhắc nhở ta. Lý Hán, gọi về hai tên tiểu gia hỏa. Xe máy phục, thật là đẹp. Du du cùng bảo hai cái tiểu nhân tuyển màu đỏ trắng làm chủ xe máy phục. Lý Hán chọn một bộ màu trắng đen làm chủ. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ, không có tuyển xe máy phục, đối với một cái tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói. Những này xe máy phục, có chút quá cấp thấp. Được rồi, chúng ta nên về rồi. Trên đường không có người nào, 4 chiếc xe gắn máy, đi theo xe tải sau, xuất phát. Xe gắn máy ra. Vẹn đỏ ra cùng ngươi thi đấu. Du du cưới xe máy mini, không thành thật, trà sát chạy đến Phất lôi Đức Khắc Nhĩ bên người, nghiêng đầu nhỏ, nói ra. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ, cười cười. Không thành vấn đề. Lý Hán thấy thoát ly đội ngũ tiểu nhân cùng Phất lôi Đức Khắc Nhĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đông nhiên lôi kéo, quay đầu đuổi theo hai người, bảo theo sát, theo ly cùng cả đi lắc bất đắc dĩ nhìn lái vào đường nhỏ hai đại hai nhỏ, 4 chiếc xe gắn máy. Cả đi lắc, chúng ta trở về đi thôi. Theo ly, bất đắc dĩ nói ra, cái kia đường nhỏ cũng không quá thích hợp xe tải chạy, du du cưới mini Việt dã, lướt qua một cái đống đất. Phát ra đắc ý cười khanh khách âm thanh. Lý Hán đuổi sát, về phần Phất lôi Đức Khắc Nhĩ về đến đường lớn, hạ ly, cũng không phải thích hợp, phập phồng bất bình đường nhỏ, phải biết, đó cũng không phải là vùng núi xe Việt dã. Ba mau tới truy du du a. Du du cười khanh khách thanh âm, quay đầu lại, hô ba truy nàng. Chậm một chút. Lý Hán bất đắc dĩ, đông nhiên lôi kéo chân ga, hai cái tiểu nhân, chạy quá nhanh. Một lớn hai nhỏ ba chiếc mô tờ, phập phồng bất bình đường đất chạy như bay. Hình thành tam đạo đuổi bằng cự long, dương nhanh múa vớt, gào gào tiếng gió, dường như hoan hô nỗ lực lên khán giả. Bốn phía chỉ có màu vàng xám, đống cỏ khô, cao bồi nhóm đã trở về nông trường, hoặc là về nhà, hoặc là tại ngưu tràng hỗ trợ, hoặc là quán bar, say khướt vượt qua không có việc gì mùa đông. Đáng chết khí trời, món tạ nạ mùa đông tới sớm, đi trễ, dê bỏ nhóm trở về ngưu tràng, liên miên không dứt tuyết sơn, tuyết động càng ngày càng nhiều, suối nước dần dần khô cạn. Bụi đất tung bay, một trận tiếng cười vui truyền đến, một chiếc mini xe máy mini bay vọt mà tới. Hoa nha, đáng chết. Lý Hán hét to một tiếng. Vẹn đỏ dạ, chấm một chút. Lý Hán không khỏi không cảm khái, vận khí, thực sự là quá xui xẻo, dĩ nhiên gặp phải một đám châu hoang. Lý Hán không phải không thừa nhận, vẹn đỏ dạ hoàn mỹ kế thừa chính mình gen, lạc đường tiểu công chúa tên gọi nhất định không sai. Du du hoàn mỹ dẫn đường đảng dẫn đường dưới, ba người, lạc đường, một đường lao nhanh, hay là, nơi này tiến vào châu thảo nguyên khu vực biên giới. Du du tiểu nhân còn hoàn toàn không biết mình đã lạc đường vĩ đại sự thực, tiểu mộ tờ cưới có thứ tự. Lý Hán thật sự cảm tạ, bình xăng cũng đủ lớn, Lý Hán nhắc nhở, tiểu nhân nghe được, quay đầu lại nết miệng tiếu tiếu, xe máy mini cũng không mang ngừng, bay vọt qua một cái đống đất, đồng nhiên một cái ngẩng lên, thay đổi phương hướng. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay đầu theo sát hai cái tiểu nhân, chỉ là bầy trâu rừng không biết bị kinh sợ còn là làm sao, dĩ nhiên đuổi theo lại đây. Được rồi, trên cánh đồng hoang, diễn ra một màn, bầy trâu rừng chạy vội cho hay. Chỉ là có thêm hai cái tiểu vai nữ chính cùng một cái nam với chân, ba chiếc xe gắn máy phóng qua lần lượt đống đất, chạy như bay mà qua, từng con trâu hoang gào gào gọi, theo sát không nghỉ. Lý Hán không thể không, dùng sau xe vòng, chuyển động mang theo bụi bặm, ngăn cản đàn trâu, hai cái tiểu nhân xe gắn máy, tốc độ có hạn, gặp phải loại này cao thấp phập phồng vùng núi, tốc độ hạ xuống không ít. Bảo bảo tỉ tỉ, giúp du du vứt bao bao. Du du móc ra một túi tiểu bánh mì, xé ra đưa cho bảo bảo. Chính mình lại móc ra một bao đến, xé ra, dùng sức ném đi. Du du muội muội, bánh mì, nhu nhu ăn sao? Ừm. Hai cái tiểu nhân nhanh chóng vứt mì nước bao, chụp lên mũ, đống nhiên lôi kéo chân ga, khói đen thình thịch, phi nhảy ra, Lý Hán, bên này đống nhiên một cái xoay tròn, to lớn bụi bặm vung lên che chắn nửa bầu trời. Quả nhiên, xe chất lượng rất tốt. Lý Hán nói chuyện, lôi kéo chân ga, thình thịch, bay trốn mà ra, mấy con châu hoàng, đuổi sát. Suýt chút nữa liền muốn đụng vào Lý Hán đuôi xe rồi. Tên to xác ăn của ta khói xe đi. Lý Hán bỗng nhiên lôi kéo chân ga, nhất cổ đen đặc khói đen, phun ra, mấy con dựa vào gần châu hoang, lập tức, được phun vững vàng. Ha, vẹn đỏ dạ, bảo bảo, hướng đông một bên đi. Lý Hán, lớn tiếng kêu lên, hai cái tiểu nhân, lập tức nhấn ga, hướng về phía đông mà đi. Lý Hán bên này không lại dừng lại, bỗng nhiên lôi kéo chân ga, trầm thấp tiếng giống giận dữ, vang vọng hoang nguyên. Cải trang, những này châu hoang chuyện gì xảy ra? Lý Hán quay đầu lại nhìn sang, trong bụi đất, như ẩn như hiện một đám màu đen châu hoang. Đáng chết. Lý Hán nhìn xa xa phía trước, dĩ nhiên là hàng rào. Vẹn đỏ dạ, nhanh quay đầu, chúng ta hướng bắc một bên đi. Hai cái tiểu nhân, này sẽ có chút hoảng loạn, thật nhiều ngưu ngưu, đuổi theo, dọc theo hàng rào một đường hướng bắc. Quá tốt rồi, có đường. Một con đường đất, xuất hiện trước mắt, Lý Hán đại đại thở phào nhẹ nhõm. So sánh hoang nguyên, đường đất, xe gắn máy tốc độ có thể tăng cao không ít, bầy trâu rừng, ngoại trừ vừa vặn ăn bánh mì ngừng một chút, một mực không có dừng lại đến, lúc này khoảng cách Lý Hán cùng bảo, du du ba người, chỉ có không tới 500 mét. Bùi đất tung bay, số lượng tựa hồ càng ngày càng nhiều, đáng chết, Lý Hán cảm thấy chính mình muốn điên rồi, nơi này là nơi nào, làm sao không có bất kỳ ai, theo lý thuyết, có đường đất, bốn phía nên có người. Xe gắn máy chạy như bay mà qua, bùi bằm vung lên cao ba. 4 mét, náo động một tiếng, chợt lóe lên, bốn phía động vật nhỏ sợ đến tứ tán né ra, du du cùng bảo, Lý Hán ba người, nhưng một khắc không dám dừng lại. Màu trắng xe máy phục lúc này đã thành màu vàng đất rồi, đáng chết, những này châu hoang. Lý Hán thừa dịp, du du cùng bảo, phía trước công phu, từ trong không gian móc ra súng săn, đối với phía sau ẩm ẩm hai mở hai thương. Đáng chết. Tiện tay, đối với bầu trời nả một phát súng, hy vọng có thể đưa tới người, súng săn cắm vào trên xe gắn máy. Lý Hán đông nhiên lôi kéo chân ga, tốc độ càng nhanh, đuổi theo hai tên tiểu gia hỏa. Du du cùng bảo, vểnh lên cái mông nhỏ, xe quá nhanh, quá sốc nảy, hai cái tiểu nhân cái mông đều bị điên có chút sưng lên, cũng không làm ngồi xuống. Du du, bảo, chúng ta hướng về bên phải. Lý Hán nhìn chung quanh một lần, bên phải hữu điều bằng phẳng một ít đường. Ừm. Đàn trâu, tựa hồ bị tiếng súng hù đến, hoặc là con trâu trúng đạn, tốc độ dừng một chút, lập tức đuổi đi theo. Ba chiếc xe gắn máy cùng nhau quay đầu xe, hướng về bên phải đường nhỏ, chạy như bay, tốc độ tăng cao một cái. Ngưu ngưu, lại nữa rồi. Du du phình phình miệng nhỏ, mini xe gắn máy tốc độ, muốn so châu hoàng, tốc độ thấp một ít, Lý Hán bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo dài một cái, rút ra súng săn, đối với đàn châu phương hướng liền mở hai thương. Tuy rằng đánh giết đàn châu khả năng không lớn, nhưng là dọa, ngăn cản một cái, hay là còn có thể. Du du muội muội còn muốn bánh mì sao? Bảo. Nhỏ giọng hỏi, du du lắc đầu một cái, không có. Du du có nước. Nói xong, mò nước, phình phình miệng nhỏ. bình nước đều dò đi nước. Du du, nước tiểu bình, cái nắp có chút tủng, một đường sóc này, nước lộ đích không sai biệt lắm. Lý Hán dừng lại. Du du, bình nước bên trong nước là nước suối. Ừm. Du du gật gật đầu, Lý Hán vỗ chán một cái, đã hiểu, bọn này châu hoang khẳng định có uống qua không gian nước suối, hoặc là ăn qua không gian nước suối tới nước cỏ nuôi súc vật, đáng chết, làm sao không nghĩ tới đây này. Du du đem bình nước đắp kín, chúng ta đi mau. Lý Hán, giơ súng săn, lại nả một phát súng. Ừm. Ồ, chờ một chút. Lý Hán đột nhiên sững sờ, nơi này có chút quen thuộc. Ba ba, Henry ra ra. Du du, đột nhiên, chỉ vào phía trước. Không sai, ta nói, tại sao có thể có màu vàng xanh đồng cỏ, chúng ta trở về rót giờ nông trường. Du du, nắp bình buông ra. Lý Hán quay đầu lại nhìn châu hoang, nhìn lại, cưỡi ngựa, phi chạy tới cao bồi nhóm, đáng chết châu hoang. Henry, mở ra hàng rào, ta cho các ngươi dẫn theo một đám châu hoang. Lý Hán la lớn. Chương 1269, châu hoang vương. Chương 1281, châu hoang vương. Henry cùng một đám cao bồi toàn bộ sửng sốt, vốn là nghe được tiếng súng, có lẽ có người đã xảy ra chuyện gì, ai có thể nghĩ dĩ nhiên là Hán cùng Du Du, bảo bảo ba cái, ba người phía sau một đám châu hoang. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, xem tối toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Henry, nhanh, những này đáng chết châu hoang, ta muốn từng cái đưa hết cho lột ra, làm thành thịt bò khô. Lý Hán, nói ra, tháo cái non xuống, cả người, mồ hôi đầm địa, vừa vặn còn kém không dùng không gian, đám này châu hoang, đuổi Lý Hán, nhanh không có biện pháp. Đáng chết châu hoang, Henry tuy rằng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, Lý Hán là bốt, dặn dò lập tức mở ra hàng rào, Lý Hán lập tức phát động xe gắn máy, xuyên vào rào chắn. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, theo sát, bầy châu rừng, tựa hồ không có chú ý tới bốn phía cao bồi tựa hồ, một tổ hống đuổi vào. Nhanh, đem rào chắn nút lại. Henry phân phó nói, mấy cái có kinh nghiệm cao bồi, lập tức dùng dây thừng chụp lại hàng rào đống nhiên lôi kéo, khép lại lên. Henry, thông báo kem, ta muốn đem bầy châu rừng dẫn dắt nông trường, những này đáng chết ra hỏa. Lý Hán một cái cầm qua Du Du nước tiểu bình, phóng tới trên xe mình. Quả nhiên, bầy châu rừng, quay đầu, đuổi sát chạy như bay Lý Hán, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, đều không có châu hoang đuổi. Niu Niu muốn uống nước. Du Du đều biết, đống nhiên lôi kéo chân ga. Tiểu nhân, dĩ nhiên đuổi theo ba ba đi rồi. Du Du muội muội, vân vân bảo bảo. Bảo bảo giẫm một cái tiểu mộ tờ, kéo xa chân ga đuổi mà đi. Bụt, làm sao đắc tội những này châu hoang rồi. Ái Đức Hoa nhỏ giọng thầm thì, được Henry trừng mắt liếc. Đi, bọn này châu hoang, có ít nhất 70 đầu, nhưng không thể tới gần ngưu tràng. Henry, nói ra. Rõ ràng. Chỉ tiếc. Đi theo lại đây cao bồi, chỉ có Ái Đức Hoa cùng Lưu Sướng hai cái. Cũng không đủ vây quanh những này phát điên bầy châu rừng. Ái Đức Hoa, ngươi đi thông báo kem. Sướng, chúng ta đi. Henry ra tăng hai chân. Đi. Hai con cắt đuổi sát đàn châu mà đi. Ái Đức Hoa không dám chỉ hoãn, quay đầu ngựa lại. Thẳng đến rót giờ nông trường cỏ nuôi súc vật khu, nơi này tiến hành tốt nhất nhất tra cỏ nuôi súc vật thu gặt. Kem, kem. Ái Đức Hoa vung vẩy, dây thừng, hô lớn. Ái Đức Hoa, đã xảy ra chuyện gì? Henry ở đâu? Kem đại thúc. Bột mang về một đám phát điên châu hoang, cần sự hỗ trợ của ngươi. Ái Đức Hoa. Nói ra. Châu hoang, bột, ở nơi nào? Kem, đối với lỗ lỗ lớn tiếng gọi một tiếng. Lỗ lỗ, đi nạ, còn có các ngươi, nhanh đi theo ta. Đi nạ không nói hai lời, lập tức xoay người lên ngựa. Rút ra súng săn. Đi. Ái Đức Hoa mấy người. Nhanh chóng hướng về châu hoang rời đi phương hướng mà đi, Lý Hán cưỡi vùng núi Việt dã xe gắn máy. Bay vọt qua sườn núi. Đến A, ta mang bọn ngươi dạo chơi lạp mỗ hồ. Lý Hán cười nói, quay đầu xe, hướng về lạp mỗ chạy như bay. Nước, thêm chút nước. Đàn trâu ngửi được nồng nặc không gian nước suối mùi vị. Càng thêm hưng phấn, từng cái đầu buông xuống, phát ra hưng phấn tiếng bỏ hống. Đáng chết, đùa có chút qua. Lý Hán, nhổ một bãi nước miếng cỏ tinh bọn, chụp lên che chắn bản. Đống nhiên lôi kéo chân ga, phi chạy trốn ra ngoài. Đến A. Lý Hán từ sườn núi bay vọt mà xuống, to lớn đàn hồi, nắm tay lái hai tay, gân xanh phồng lên, không trung đầu xe. Đông nhiên ngoẹo đi, xe hướng ngang trượt ra đến mấy mét, Lý Hán không chờ xe tử dừng lại, lôi kéo chân ga, đông nhiên thoát ra. Tất cả châu hoang từ sườn núi nhảy xuống, đuổi theo Lý Hán mà đi, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, lúc chạy đến đợi, Lý Hán đã mang theo đàn châu đi tới bên hồ. Bảo bảo tỉ tỉ, chúng ta đi cứu ba ba. Ừm. Hai cái tiểu nhân quay cửa kiếng xuống tấm tre, đồng nhiên lôi kéo chân ga, thình thịch khói đen, hai cái tiểu mô tờ, thật cao nhảy xuống, nhanh chóng đuổi tới, trên đất lưu lại hai đạo vết cát. Henry đuổi tới bên hồ, Du Du cùng bảo bảo chính bay vọt mà xuống. Ông trời của ta. Lưu Sướng bị giật mình, hai đứa bé, lại dám từ cao hơn một mét sườn núi bay vọt đi xuống, vẫn là cưới xe gắn máy. Đi, chúng ta cũng đi qua. Henry vô ngửa cái mông. A. Lưu Sướng có chút sợ sệt, bất quá, nghĩ đến một cái hợp lệ cao bồi, hai con cặt lướt qua dốc cao, đi tới bên hồ. Henry, chúng ta nên làm chút gì? Nha, chúng ta cần các loại. Henry, lôi kéo dây cương, từ tốn nói. Bụt, gặp nguy hiểm. Không, hắn chỉ là có chút khổ cực, ngươi lẽ nào đã quên, hắn vừa vặn nói như thế nào, chúng ta cần đợi kem đến, không phải vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là giúp qua loa. Henry, nói ra. Lý Hán liên tục xoay chuyển đầu xe phương hướng, đến hoạt động chỉnh, không đến nỗi bay vọt tiến lạp mộ trong hồ. Henry, gia hỏa này thật là nhàn nhã, kem thật là đủ chậm. Nguy hiểm, có chút, Lý Hán lại không có quá nhiều lo lắng. Chỉ là có chút mệt mỏi, không sai, cả người nhanh tan vỡ rồi. Không phải không thừa nhận, vùng núi Việt dã, nhưng không phải người bình thường có thể đùa tới. Henry, mau nhìn, ái đức hoa bọn họ đi tới. Đi thôi, tiểu nhị, chúng ta nên những này đáng chết châu hoang một chút giáo huấn. Henry, hai chân, kẹp chặt bụng ngựa, một tay nhấc dây cương, một tay cầm dây thừng. Này, lão đầu, ngươi tới nhưng là có chút chậm. Henry, cười đối diện đến kem nói ra. Đúng, ngươi biết, ngươi lưu lại đánh dấu, khó tìm hơn nhà, nhà. Thực sự là một đoàn hắc lưu. Đúng, có 20 năm không có nhìn thấy lớn như vậy một đám châu hoang tại món tạ nạ trên thảo nguyên rồi. Chúng ta nên làm chút gì, ngươi xem, hán, lại hoán giận rồi. Lý Hán có lý do hoán giận, đáng chết, thực sự quá mệt mỏi, mồ hôi ướt nhẹp mái tóc, mơ hồ tầm mắt, đáng chết, đám này châu hoang, thể lực, nhưng thật sự là quá tốt. Du Du, bảo bảo, nhanh, nhanh hơn đi. Lý Hán, giống to, hai cái tiểu nhân, dĩ nhiên chạy tới. Nhanh, vẹn đỏ ra cùng bảo bảo ở nơi đó. Nên cho những này ngông cuồng ra hỏa một chút giáo huấn rồi. Hơn 10 cao bồi, vung vẩy dây thừng gào gào gọi truy cản kịp đi, đi nạ đem súng săn cắm xuống. Súng săn, không phải là một cái cao bồi lợi hại nhất vũ khí. Lượn vòng dây thừng, bờ dạ vệ thẻ ớt, cao bồi chân chính vũ khí, không hướng về chịu không nổi vũ khí. Một đám cao bồi từ dốc cao lao xuống đi, hướng về đàn châu đuổi theo. Ha, nếm thử sự lợi hại của ta. Lượn vòng dây thừng. Đông nhiên thả ra, một con trai trai ngẽ con, đông nhiên dừng lại, lập tức điên cuồng tránh thoát. Ha, đến A. Cao bồi, lôi kéo cương ngựa, cắt ngựa đứng thẳng người lên, dừng lại, cao bồi nhân mã hợp nhất, đông nhiên lôi kéo, trai trai châu hoàng. Theo tiếng ngã xuống đất. Cắt, lập tức gào thét một tiếng, kéo nghiêu, đổi ra ngoài. Từ tỷ cụp nhảy xuống cao bồi, không phải là ngồi không, hai người chạy tới, một trước một sau. Ngăn chặn châu hoàng, bên hông treo ngắn dây thừng. Lấy xuống một bộ. Lôi kéo, lập tức cao bồi, cười, thu hồi dây thừng. Ha, tiểu nhị, gia hỏa này liền dạy các ngươi rồi. Cắt ngựa, gào thét một tiếng, đuổi theo đàn trâu mà đi. Từng con trâu hoang, nhào nhào ngã nhào xuống đất, cao bồi nhóm bên hông ngắn dây thừng càng ngày càng tốt, trâu hoang càng ngày càng ít. Lý Hán cười hắc hắc, đám gia hỏa này, càng ngày càng tê bén, không có nửa giờ. Hơn 70 đầu trâu hoang, chỉ còn dư lại đầu lĩnh đại trâu hoang không tới 10 con trâu hoang rồi. Không có cái khác trâu hoang. Lý Hán dòng dã nhìn rõ ràng, bộ này tên to xác. Hay là, gia hỏa này có thể lưu lại làm cái bỏ giống. Không chỉ Lý Hán, Henry cùng Kem. Mới vừa đuổi tới đạo ngươi, đều bị khổng lồ châu hoang hấp dẫn. Đây thật là tên to xác. Ta nghĩ, gia hỏa này, chí ít 3.500 tờ HONG. Không không, chí ít 4.000 tờ HONG. Gia hỏa này vừa vặn bầy châu rừng bên trong, còn không thấy được, này sẽ chỉ còn lại không tới 10 con châu hoang. Thân hình càng thêm chói mắt, vai cao sức lực 3 mét, quả thực là cái cự nhân. Bộ ánh mắt thực sự là cực kỳ giỏi. Henry trong mắt lóe lên tinh quang, có như thế một đầu, tên to xác, hay là, còn có thể đào tạo mới ngưu loại. Hãng ngưu mắt thấy liền muốn đăng ký thành công, đến lúc đó bán đấu giá ngưu loại, chính là hãng ngưu chẳng, thu hoạch thời điểm, này sẽ trở thành náo động, toàn bộ bãi chăn nuôi, thậm chí nước Mỹ toàn bộ nông nghiệp đại sự, nếu là đào tạo hai loại tốt ngưu loại. Hà nông trường. Nhất định là lưu danh sử sách, ngẫm lại đều làm người kích động. Kem, còn chờ cái gì, đáng chết, ta muốn bắt được tên đại gia hỏa kia, hán, nhưng là thân ở trong nguy hiểm. Đòi ổ, trong nháy mắt phản ứng lại. Con này trâu hoang to lớn giá trị, Đương nhiên, nếu ai dùng dây thừng bắt được con này châu hoang, về sau quán ba nhưng là có đề tài câu chuyện rồi, đó là cỡ nào kiêu ngạo, nếu có thể đào tạo tốt như loại, thượng đế, ngẫm lại đều kích động. Henry làm sao sẽ cho đậu cơ hội, thúc mạnh ngựa, đuổi theo ra ngoài, Kem bình thường trầm mặc ít nói, tuy nhiên không nốc, lập tức hiểu được. Hai tên khốn kiếp này, chờ ta. Kem đuổi theo mà đi, dây thừng nắm tay bên trong, châu hoang vương, ngươi là của ta. Lý Hán lau một cái hán, quay đầu xe, cười hắc hắc. Không nghĩ tới, lần này đã kiếm được. Khá lắm, một đầu to lớn châu hoang vương, không sai, nhất định là nó không sai, muốn nước suối. Châu hoang vương, lúc này hơi mệt chút, chạy sắp tới 3 tiếng, đáng chết, Lý Hán cơi xe gắn máy đều mệt tan vỡ rồi. Ba ba, không phải sợ, Du Du tới cứu ngươi rồi. Du Du xe máy mini, thình thịch từ một nơi dốc cao phi nhảy xuống, Lý Hán trợn tròn mắt. Vẹn đỏ dạ, cháy mau. Du Du, xe, lật ra, bảo bảo, không dám xuống. Du Du xe gắn máy, lật đến trong bụi cỏ, tiểu nhân, lăn lông lốc vài vòng vòng, dĩ nhiên lăn tới châu hoàng vương phía trước, Lý Hán sợ ngây người. Du Du lắc lư đầu, choáng, thật nhiều ngôi sao nhỏ. Vô vô mũ, lấy xuống, xoa xoa choáng đầu nhỏ. Hoa, đại châu hoang. Du Du xoay người đã nghĩ chạy, châu hoang vương, một miệng cắn vào, Lý Hán lôi kéo chân ga, liền muốn phi đụng tới. Khanh khách, ngứa quá ngứa. Du Du tay nhỏ chân nhỏ, loạn vung, một cước đạp đi châu hoang trên đầu to, vừa vặn điên cuồng châu hoang vương, tựa hồ lập tức tỉnh lại. Vẹn đỏ ra, ngươi không có chuyện gì. Lý Hán giựt mạnh xe hạp, xe gắn máy trượt mà ra, Lý Hán lăn xuống trên đồng cỏ, lập tức bò lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ba ba, nhu nhu ngứa quá ngứa. Du Du cười khanh khách, châu hoang vương phóng dưới Du Du, Du Du đệm lên chân vỗ vỗ. Đại hắc nhu, Henry, đòi ồ, hai người trợn tròn mắt, chạy tới Kem cũng sững sờ rồi. Châu hoang vương, thật giống thành vẽn đỏ dạ sủng vật, ngoan ngoãn dựa vào Du Du bên người, cao 3 mét khổng lồ màu đen mị châu hoang, một cái cao 1 mét tiểu bé gái. So sánh chênh lệch to lớn, quả thực không dám tưởng tượng, nhưng là bây giờ đầu to lớn to con, dĩ nhiên ngoan như con thỏ bình thường. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, đòi ổ cùng Henry thở dài một hơi, bảo bảo, vướt mũi, đạp đạp chạy xuống. Ô ô, Du Du cũng bị Ngưu Ngưu ăn hết. Chương 1270, Châu Hoang Đầu Nữ Hải. Chương 1282, Châu Hoang Đầu Nữ Hải. Phi phi. Lý Hán lấy nón an toàn xuống, phun ra mấy cái cỏ tinh bọn, đáng chết, 3 tiếng. Chính mình suýt chút nữa không phá hủy, toàn thân cay cay, đôi chân như nhũn ra, châu hoàng, thể lực thực sự là tốt không lời nói. Henry, bao nhiêu đầu? Lý Hán đem đầu nón trụ treo ở tay lái thượng, liếc mắt một cái đang cùng Du Du, bảo bảo, chơi đùa khổng lồ châu hoàng vương, ra hỏa này, đuổi chính mình chí ít hơn 100 dặm, đáng chết khốn nạn, thật muốn cho cắt thành mảnh, làm thành thịt bò khô, nhai. Tổng cộng 73 đầu, tất cả đều là khỏe mạnh khinh cường tráng, hơn nửa 3 tuổi khoảng trường. Cá biệt 2 tuổi, vượt qua 10 tuổi chỉ có 2 đầu, đương nhiên còn có bắt được con này Ngưu Vương. Henry, nói ra, Ngưu tuổi, những này lão Ngưu tử, liền miệng cũng không muốn đẩy ra, quét mắt một vòng, đại khái tuổi tác, không chạy. Con này, ta xem chính là Ngưu Ma Vương, ta vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy châu hoang. Không sai. Đòi ổ, Kem đám người gật đầu. Lớn như vậy châu hoang, hay là chỉ ở ghi chép thượng đã từng xuất hiện. Hán, con này châu hoang vương. Hay là có thể lưu lại lấy tư cách bỏ giống. Henry liếc nhìn được Du Du xem là sủng vật khổng lồ hắc như vương, không nhịn được đề nghị. Đúng, hán, con này trâu được tuổi tác, ta nghĩ nhiều nhất 8 đến 10 tuổi, còn có đem gần thời gian 10 năm, đầy đủ chúng ta đào tạo mới như loại. Đòi ổ, nhìn lướt qua hắc như vương. Được rồi, ta sẽ cùng nói, các ngươi biết, tiểu gia hỏa, đều là có ý nghĩ của mình, bất quá, mượn dùng một chút, sẽ không có vấn đề. Lý Hán cười nói. Henry, Kem, đòi ổ vừa nghe. Lý Hán dĩ nhiên cùng thương lượng quyết định, có hơi thất vọng, bất quá nghe được lai giống không thành vấn đề, ba người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Ngưu chàng tình huống thế nào? USDA người, mấy ngày nay lại đây sao? Lý Hán, hỏi. Henry, gật đầu. Đúng, ngày hôm qua vừa vặn nhận được thông báo. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Tuần tới, USDA phái người đi tới, ngươi biết chính phủ, tổng là ưa thích kéo dài. Những này đáng chết khốn nạn, đều là cầm nộp thuế người tiền, làm chút chuyện vô dụng. Henry, phàn nàn nói. Chúng ta khỏi nói những này đáng chết khốn nạn, giúp ta cùng ngả bá đặc nói một chút, như loại chứng thực. Nhất định phải an bài xong, hay là, ngày mai chúng ta là có thể bắt được như loại bài, tham gia bán đấu giá, vậy nhất định cho người mừng rỡ tình cảnh. Lý Hán, nói ra. Chương 1271, xe máy cải trang sư. Chương 1283, xe máy cải trang sư. Ản tạ có chút ngượng ngùng, nạ tạ lì không thích được ràng buộc, hai người là thừa dịp dẫn đầu không chú ý, lén lút chuyển hướng đường, trộm chạy ra. Đừng trách nước Hàn, tự chúng ta đi ra, ngươi biết, hạ nông trưởng cưới lấy đều là đi cố định con đường, này cỡ nào cho người buồn phiền, ta không muốn cùng một đám người đồng thời, ta thích mạo hiểm. Nạ tạ lì, một mặt chuyện đương nhiên, nói ra. Lý Hán liếc mắt, nha đầu này, đầu óc có vấn đề, được rồi, đừng nghĩ cùng cô gái như thế nói đạo lý. Đó là đàn gậy thai châu. Hạ nông trường phải bảo đảm mỗi một vị du khách thân người an toàn. Ngươi phải biết, nơi này cách châu thảo nguyên không xa, hôi lang, ngoại ô lang, thậm chí hắc hùng, gấu xám, những này đều có khả năng, cho dù gặp phải châu hoang cùng con mai, độ nguy hiểm không thấp, hồ ly cùng đại giác cửu ạ gà cũng có khả năng kinh hãi con ngựa. Rất xin lỗi, thiên sinh, là chúng ta sai, xin ngươi tha thứ cho. An tạ, trước tiên xin lỗi. Ngươi biết, người tổng là có chút ngạc nhiên, cũng không muốn bị trói buộc, tại xinh đẹp như vậy địa phương, rộng rãi thiên địa lệnh người càng thêm vui vẻ không phải, ai cũng có theo đuổi tự do, hưởng thụ tự do tâm, không phải sao. Ản tạ nói không sai, đương nhiên, Lý Hán cũng không hy vọng như vậy, nhưng là an toàn đối với du lịch xí nghiệp tới nói, có lúc so với du lịch trải nghiệm càng trung quy phải, lôi từ bãi săn cùng hạ nông trường cưới lấy, so sánh một cái hiếu kỳ truy đuổi hưng phấn và bình thản thoải mái an toàn. Hai người thị trường, đồng dạng đều rất lớn, không cùng người không giống ý nghĩ, nạ tạ lì càng thích hợp đi lôi từ bãi săn, mà không phải hạ nông trường. Được rồi, ngươi nói không sai, nhưng là ta nghĩ ra phát trước, dẫn đầu ngươi định cùng các ngươi nói, hạ nông trường cưới lấy quý củ, hiện tại ta đưa các ngươi trở lại, được không? Tốt, thiên sinh. An ta, bất đắc dĩ gật đầu, về phần nạ tạ lì, đầy mặt không tình nguyện. Chiếu cố tốt hai vị tỷ tỷ. Lý Hán khom lưng cùng Du Du nói ra. Du Du gật gật đầu, nằm nhoài tại ba ba bên hai. Du Du biết, không cho tỷ tỷ chạy loạn. Thật là của ta bảo bối ngoan. Hôn một chút. Lý Hán cười. Hôn một cái. Nạ tạ lì bĩu môi, thật đúng là, quản việc không đâu ra hỏa. Thực sự là mất hứng, như vậy nam nhân thật không thú vị. Nạ tạ lì, lần này, ngươi thật đúng là quá lô mang rồi. Được rồi, ta thừa nhận. Con này đáng chết đại đần yêu, thế nào lại là cái này nhóc tỷ sủng vật, thật là không thể tin được, ngươi thấy được, có đúng không, án tạ. Nó là cỡ nào hung mãnh? Nạ tạ lì, đánh giá Ngưu Ma Vương, bĩu môi. Không là tiểu bất điểm, đã là người lớn. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Nạ tạ lì được sợ hết hồn. Thượng đế. Đừng nói nạ tạ lì bị giật mình, án tạ đồng dạng sợ hết hồn. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Hán đỡ xe gắn máy đẩy tới. Không có chuyện gì, hết thể đều rất tốt. Án tạ, cười nói. Nạ tạ lì hừ một tiếng, bĩu môi, không hề răng. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, đồng dạng lắc đầu. Vậy thì tốt, chúng ta nên trở về đi. Bảo bảo, đi nhanh đi, nãi nãi hiện tại khẳng định đều lo lắng chúng ta. Ừm. Hai cái tiểu nhân đánh lửa. Xe máy mini thình thịch bước lên một trận sương mù, chỉ là Lý Hán có chút cười khổ. Tại sao lại như vậy? Đánh không ra hỏa đến, vừa vặn làm rơi, Lý Hán liếc mắt nhìn nạ tạ ly, nếu không phải cái này lỗ mãng nha đầu, chính mình vừa vặn mua xe gắn máy làm sao sẽ gặp sự cố. Chúng ta phải đi. Nạ tạ lì, cười hít mắt, cưới ngựa lại đây, ở trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt buồn bực Lý Hán. Nạ tạ lì, cần chúng ta hỗ trợ sao? An tạ, ta cũng sẽ không giúp người này. Tỷ tỷ A-Z cũng sẽ không tu xe gắn máy, Kelly A-Z đều sẽ tu. Du Du, biểu biểu miệng nhỏ, nghiêng đầu nhỏ, một bộ đều nhìn không ra người tiểu răng rớp. Thượng đế, cái này nhóc tỷ thật đúng là không có nhãn quan. Nạ tạ lì, nhảy xuống ngựa đến rồi. Đừng ngăn cản. Tránh ra. Lý Hán, vừa định, nói hai câu. Hán, hay là ngươi nên để nạ tạ lì nhìn xem, ngươi khả năng không biết, nạ tạ lì là một gã xe máy cải trang sư, nàng hiểu được cơ có tất cả xe máy duy tu cùng cải trang. Nàng. Lý Hán còn thật không thể tin được, cái này lỗ mãng nha đầu sẽ lợi hại như vậy. Đáng chết, đây thật là ngu xuẩn, đây là một đài mới tinh đạo kỳ, ngươi cũng thật là lợi hại, thượng đế, hài tử đáng thương, ngươi gặp phải một cái ngu xuẩn chủ nhân. Nạ tạ lì lời nói lệnh Lý Hán đỏ lên, cái này miệng thúi tiểu nha đầu. Đó là một cái ngoài ý muốn, ngươi biết, chúng ta gặp phải một đám châu hoang, truy đuổi là tư vị gì. Đương nhiên, nếu như ngươi quang hội nói, vậy ta muốn cho hai đứa bé trở lại, tìm người đi tới càng nhanh một chút. Lý Hán điện thoại, không có điện, lúc này người liên lạc cũng không được, tốt ở nơi này cách nông trường đã không xa lắm, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân cưới xe gắn máy mười mấy phút đoán chừng liền có thể đã đến. Đương nhiên, lạc đường tiểu công chúa, Du Du dẫn đường, Lý Hán nhưng không yên lòng, hoặc là mười mấy phút lộ trình, tiểu gia hỏa có thể đi mấy tiếng, may là cách đó không xa chính là cưới lấy đường cái. Một chút vấn đề nhỏ, như ngươi vậy tiếp tục nữa, ta nghĩ, chiếc xe này chẳng mấy chốc sẽ trở thành sắt vụn. Nạ tạ ly, tựa hồ thay đổi một người, dĩ nhiên tùy thân mang theo một bộ tiểu cờ lê. Tốc độ cực nhanh tổ bọc lại, không bao lâu, Lý Hán xe gắn máy thành một đống linh kiện. Chỗ đó có vấn đề. Người xem một chút, nơi này quá nhiều bụi bặm cùng cỏ tinh bọn, chỉ cần dọn dẹp một chút là tốt rồi. Nạ tạ ly, cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp xong. Ok rồi. Thật sự, đơn giản như vậy. Lý Hán có chút không thể tin được, thử một chút, thình thịch, thật sự phát động. Thật đúng là, nhìn lên ngươi không phải là không còn gì khác. Khốn nạn. Nạ tạ ly, hoàn toàn tức giận rồi. Được rồi, ta là vừa vặn lời nói, xin lỗi, không nghĩ tới, ngươi thật là một gã cải trang sư, cảm ơn ngươi, trở lại ta mời ngươi uống một chén. Lý Hán, cười nói. Cần phải đi. Lý Hán quay đầu về hai cái tiểu nhân, nói ra, Du Du cùng bảo bảo gật gật đầu, khoa tay ngón tay út. Mũ giáp pha lê tấm tre kéo xuống, đột nhiên kéo động chân ga, tiếng nổ vang rền cùng bánh sau tung tóe bùn đất cùng cỏ tinh bọn, bắn lên láo cao. Lý Hán khoa tay một thủ thế, vung ra, tay hạp, tốc độ cực nhanh bay trốn mà ra, hai cái tiểu nhân theo sát phía sau, như ma vương hừ hừ, móng lay bãi cỏ, lao nhanh truy đuổi. Nạ tạ lỉ cùng án tạ, hai người bĩu môi, thật đúng là yêu thích khoe khoang ra hỏa, đương nhiên xiếc xe đạp nhược bạo rồi. Hai cái nhóc tì nhưng thật có ý tứ, án tạ. Ngươi nói ta có nên hay không giúp hai cái nhóc thì đổi giả bộ một chút các nàng xe máy. Nạ tạ ly, đáng chết, ngươi nhanh lên một chút từ bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ. Ta nghĩ phía trước vị tiên sinh kêu biết ý nghĩ của ngươi, nhất định sẽ nói cho cảnh sát, này quá kinh khủng, ta cũng không muốn trêu ra phiền phải lớn. An tạ, nói ra. Đừng lo lắng, an tạ, này chỉ là chuyện nhỏ tình, ta nghĩ chỉ cần hai cái nhóc thì nhất định yêu thích như vậy, về phần cái kia thằng đốc, nhiều nhất. Ta tìm chút thời giờ giúp hắn cũng đổi giả bộ một chút. Nạ tạ lì khoát tay háo một cái, không để ý, nói ra. An tạ, hoàn toàn bị giật mình. Nạ tạ lì, ta nghĩ ta nhất định phải ngươi nói, đây là một nguy hiểm ý nghĩ. Chỉ là lúc này, trong đầy đầu tất cả đều là tiểu xe máy nữ hải chạy như bay nạ tạ lì, nhưng không có nghe lọt quản trì một chữ. Không sai, nạ tạ lì đã bắt đầu kế hoạch, làm sao sửa trang hai chiếc mini xe máy. Quá tuyệt vời, ta nghĩ. Ta nhất định có thể thành công. Nói xong, nạ tạ lì vung vẩy roi ngựa, truy đuổi hai cái tiểu nhân mà đi. Ản tạ, vô lực lắc đầu, nạ tạ lì tìm tới mới món đồ chơi. Đáng chết, đây thật là ác ngộng, này hai đứa bé, Ản tạ nhưng là nhận thức, không, nghe nói. Hoan tấn lý, hoan tấn gia tộc đời thứ ba xuất sắc nhất người quản lý một trong, có hy vọng tiếp nhận ồ mặt gia tộc quyền to. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, làm sao còn có xem Jennifer biểu hiện. Jennifer, Ản tạ từng thấy. Là cái lãnh diệm nữ nhân, tuy rằng chưa quen thuộc, lại biết, nàng rất thương nữ nhi này. Nạ tạ ly, ý nghĩ này, quá nguy hiểm. Ản tạ, truy đuổi nạ tạ ly, đáng chết, hạ nông trường, đáng chết hán, đáng chết Jones, không sai. Nếu là không có tên khốn đáng chết này, nạ tạ ly không cần để trốn hán, chạy đến món tạ nạ. Không đến món tạ nạ, sẽ không hiếu kỳ Jennifer nghỉ phép nông trường, cuối cùng là sẽ không tới đến hạ nông trường, xảo bất xảo gặp phải hán, gặp phải. Không có gặp phải hai tên tiểu gia hỏa, không có gặp phải hai tên tiểu gia hỏa kỵ xe máy, nạ tạ lì cũng sẽ không động cải trang tâm tư. Đáng chết Jones. An tạ, trong lòng trách tội Jones thời điểm, nạ tạ lì đuổi theo hai cái tiểu nhân. Ha, ngươi gọi có đúng không, chúng ta tới nhiều lần, của người nào tốc độ càng nhanh. Du du phình phình miệng nhỏ, đều không để ý. Người nhát gan nhóc tì, ngươi sợ sẽ thua nha, được rồi, nhưng thật khiến cho người ta tiếc nuối. Mới sẽ không thua trận. Du Du đông nhiên kéo động chân ga, thình thịch, tăng nhanh tốc độ. Du Du muội muội, chấm một chút. Bảo bảo tiểu nhân kêu to, đáng tiếc, này sẽ Du Du được nạ tạ lì kích thích. Tiểu nhân, kéo động chân ga, nhanh chóng truy đuổi nạ tạ lì. Mini xe gắn máy tốc độ có rất lớn hạn chế, đặc biệt là vùng núi Việt giã xe gắn máy, vốn là không dựa vào tốc độ thủ thắng. Du Du tiểu nhân, truy đuổi cưỡi ngựa không sai nạ tạ lì, cũng không dễ dàng. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán. Đông nhiên lôi kéo chân ga, đuổi tới, cùng cái này không làm cho người rất ưa thích nữ hải đang làm gì. Cậu, Du Du muội muội cùng đại tỷ tỷ A-di, thi đấu. Bảo bảo, tiểu nhân, cưới xe máy mini đuổi qua Lý Hán. Thi đấu. Lý Hán dở khóc dở cười, loại này đường đất, đừng nói du du mini xe gắn máy, Lý Hán đều không dám cam đoan có thể đuổi theo một thất tốc độ không sai cắt. Cậu đuổi theo du du muội muội, bảo bảo ngươi về nhà trước. Ừm. Bảo bảo tương đối du du ngoan, nhát gan rất nhiều, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Lý Hán bất đắc dĩ quay đầu xe, đuổi theo Ngưu Ma Vương mà đi, án tạ bất đắc dĩ, theo sát đuổi theo. Bảo bảo tiểu nhân, cưới xe máy mini, dọc theo cưới lấy đường, về nông trường, nhìn xem vài đạo bối bạm, phình phình miệng nhỏ. Du du muội muội đều có chạy vứt bỏ. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ, phát động xe, dọc theo cưới lấy đường nhỏ, hướng về nông trường phương hướng mà đi. Đây là họ rẻm hồ phương hướng. Lý Hán quay đầu xe, đuổi theo một sẽ phát hiện nơi cần đến. Tên tiểu quỷ này đầu, còn rất thông minh. Nạ tạ lì đùa với du du, thỉnh thoảng chậm lại tốc độ, tiểu nhân, dựa vào trí nhớ, bên này địa hình đều ghi vào trong đầu, tới gần họ rẻm hồ nước, có một đoạn thích hợp xe gắn máy chạy đường. Tiểu gia hỏa muốn dựa vào cái này thắng được đại tỷ tỷ, nạ tạ lì cũng không biết du du ý nghĩ, đùa càng thêm hưng phấn, tiểu gia hỏa xiếc xe đạp tựa hồ không sai. Chương 1272, cải trang tiểu mô tờ thượng. Chương 1284, cải trang tiểu mô tờ thượng. Nạ tạ lì gương mặt phiền muộn, trước mặt đắc ý tiểu nhân, thực sự là quá ghê tởm, ỷ vào chính mình địa thế quen thuộc, lại dám gạt chính mình tới ngựa khó đi, xe tạm biệt địa phương. Tên nhóc lừa đảo, lần này không tính. Nạ tạ lì. Nhịn không được, tiểu quỷ đầu, quá đắc ý. Tỷ tỷ bắt nạt tiểu hải tử. Du du phồng lên miệng nhỏ. Thi đấu thua trận không công nhận. Làm sao vậy? Lý Hán ngừng lại xe gắn máy, nhìn vểnh lên miệng nhỏ tiểu nhân, cười hỏi. Tỷ tỷ thua mất, quỵt nợ đây này. Du du tiểu nhân vểnh lên miệng nhỏ, chỉ vào nạ tạ ly, nạ tạ ly sắc mặt đỏ lên, giải thích. Là tiểu gia hỏa trước tiên gạt ta, nơi này không thích hợp phi ngựa. Lý Hán dở khóc dở cười, lớn như vậy người, còn cùng hải tử. Quỵt nợ. Không sai, nơi này không thích hợp phi ngựa, bất quá thi đấu thích hợp, chỗ kia không quá thích hợp xe gắn máy đi. Vùng núi Việt dã vốn là đi vùng núi. Nạ tạ ly, nhỏ giọng biện giải, Lý Hán nhìn chằm chằm nạ tạ ly, nha đầu này ngược lại còn không phải hoàn toàn không mặt mũi không ra. Được rồi, ta thừa nhận, thua, tiểu quỷ đầu, ngươi nghĩ nói tới yêu cầu gì? Muốn cải trang tiểu mini. Du du chỉ mình tiểu mini xe gắn máy, nạ tạ ly vui lên. Ngươi nói là sự thật. Ừm. Du du dùng sức gật đầu. Chớ hồ đồ. Lý Hán cũng không muốn. Du du mỗi ngày mua bán lại xe máy mini, mẹ phải biết, còn không chỉ mình cái chán mắng đây này. Ngoan, về nhà, không phải vậy mãi mãi muốn đánh đòn. Lý Hán nói ra. Các ngươi đồng thời trở lại, ta nghĩ các ngươi dẫn đầu hiện tại khẳng định vội muốn chết. Nói xong, quay đầu lại xoa xoa du du tiểu đầu người. Đói bụng rồi đi. Ừm, đều tốt đói bụng. Đừng nói, hiện tại cũng hơn một giờ. Lần này náo động đến, lại là hoang dã phi xa, lại là châu hoang lao nhanh, ngàn dặm lưu vong đại buồn, bị em đút, tập kích, thật là làm không ít việc. Nạ tạ lì cũng không làm rồi, thấy Lý Hán du du thuyết phục. Không được, có chơi có chịu, xe này ta cải định rồi, ngươi cứ yên tâm đi, tiền ta tới ra. Nạ tạ lì vỗ bộ ngực. Nói ra, án tạ âm thầm lau một cái chán mồ hôi hột. Nạ tạ lì, đừng như vậy. Không được. Nạ tạ lì, nói ra. Ta nạ tạ lì nhưng không nói gì không tính thời điểm, ta và các ngươi đồng thời trở lại, xe này dễ thay đổi, 3 ngày thời gian, không, 4 ngày thời gian. Ừ. Du du tiểu nhân. Cao hứng điểm một chút đầu nhỏ. Muốn đổi khóc khóc. Lý Hán dở khóc dở cười gõ một cái du du đầu nhỏ. Mãi mãi, nói rồi không cho phép chơi tiểu mô tờ, lần này ba ba mua cho ngươi, trở lại đều phải bị mãi mãi phê bình. Đổi nữa. Xem mãi mãi không đánh ngươi cái mông nhỏ. Du du bưng cái mông nhỏ, tiểu nhỏ giọng nói. Lén lút, mãi mãi đều không nhìn thấy. Nạ tạ ly. Khoe miệng lộ ra ý cười, được rồi, tiểu gia hỏa trong lòng nghĩ cải trang. Như vậy cũng tốt, an tạ thấy có chút không cản được rồi. Nạ tạ ly, ta có chút đói bụng, chúng ta về đi ăn cơm đi, ta nghe nói xe lửa trên nhà ăn bò bít tết không sai. Bò bít tết có cái gì tốt ăn? Nạ tạ ly, nói thầm một tiếng. Không chỉ bò bít tết. Còn có bánh gà tổ, đặc biệt là hoa quả salad. Thật sự tốt như vậy, vậy cũng tốt, chúng ta trước dùng cơm trưa, về tới tìm các ngươi, nhóc tỷ, ngươi yên tâm, tỷ tỷ cũng sẽ không quỵt nợ. Nói xong, cái này hai nha đầu, xoay người lên ngựa. Nhớ do cùng dẫn đầu nói một chút. Lý Hán bất đắc dĩ, gặp phải như vậy nữ hải, vị này dẫn đầu nhưng thật đáng thương. Du du, chúng ta cũng trở về nhà. Cha và con gái cưỡi xe gắn máy trở về nông trường. Mới vừa vào nông trường liền đụng tới cả đi lắc. Hán, các ngươi có thể coi là trở về, các ngươi đây là đi nơi nào? Xảy ra chút sự cố, đi, chúng ta đi về trước nói. Các ngươi này là làm sao, ta thấy bảo bảo cũng là một thân bụi bặm. Cả đi lắc, nói ra, đột nhiên, một tiếng như tiếng kêu, cả đi lắc sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa dọa nằm xuống. Châu Hoang, Thượng Đế, làm sao sẽ lớn như vậy? Cả đi lắc thúc thúc, đây là Ngưu Ma Vương. Du du vô vô Ngưu Ma Vương, cười nói. Ngưu Ma Vương tính khí không tốt, cả đi lắc thúc thúc không nên chọc nó nha. Cả đi lắc dở khóc dở cười, nói ra. Ta cũng không muốn cách nó quá gần, hán, ngươi làm sao bắt được cái này tên to xác. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta đi về trước đi. Không sai. Trở về nông dân cá thể tràng, Trương Tú Anh không ít oán giận. Du du cùng bảo bảo mới bao lớn, cưới mồ tỏ, ngươi a. Mẹ, đây không phải xe máy mini, tốc độ không nhanh, không có chuyện gì. Lý Hán, cười theo. Không có chuyện gì, nếu là có việc làm sao bây giờ, ngươi a. Trương Tú Anh, tức giận nói ra. Mãi mãi, du du đều sẽ từ từ mở. Tiểu nhân thấy ba ba nháy mắt ra dấu, cười nói. Mãi mãi, du du cái bụng đều tốt đói bụng. Ngươi a, được rồi, đi trước rửa qua, ăn cơm trước lại nói. Trương Tú Anh, sờ sờ tiểu nhân. Ngươi xem. Lúc này mới mua liền biến thành bùn cầu. Mãi mãi cho các ngươi để tốt nước tắm, bảo bảo tỷ tỷ đều đang tắm, đi thôi. Trương Tú Anh, đối du du đó là sủng vô cùng, về phần Lý Hán, chính mình đi thả đi. Lý Hán bất đắc dĩ, dám điên lên lầu, thả nước tắm, rửa giấy. Tắm xong, đi xuống lầu, sửng sốt một chút. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạ tạ lì cùng án tạ, đang ngồi ở trên bàn ăn, ăn uống thỏa thuê. A Di, ngươi làm món ăn. Thực sự là quá tuyệt vời. Cả đi lắc, nói ra. Nạ tạ lì, an tạ, các ngươi nếm thử, rau dưa salad cực kỳ giỏi. Đúng vậy a, ăn nhiều một chút, nếu là tiểu hán bằng hữu, thường tới nhà chơi. Trương Tú Anh cười nói, Lý Hán bằng hữu không coi là nhiều, bình thường không quá đến, nhiều nhất ở, cả đi lắc mấy cái. Chúng ta tới xem a Di biết chúng ta không dùng cơm trưa, mời chúng ta đồng thời dùng. Hán, ngươi thật là hạnh phúc, a Di làm món ăn, mùi vị giỏi quá. Án tạ cười nói. Nạ tạ lì cười cười, điểm thẳng đầu. Đúng vậy a, đúng đấy. Nạ tạ lì cười quá gian trá, Lý Hán có chút không nói gì. Tiểu Hán, nhanh tới dùng cơm, cái này hai hải tử, quá khách khí, tới thì tới, còn mua không ít thứ, ngươi một hồi đưa trở về. A Di, một điểm nhỏ lễ vật, ngươi quá khách khí. Án tạ, dĩ nhiên hiểu Hán ngữ, Lý Hán càng ngày có chút choáng. Hảo hảo, cái kia A Di nhận lấy, các ngươi có thời gian thường đến chơi. Trương Tú Anh. Rất vui vẻ, nhiều nói Hán ngữ người bồi tiếp nói chuyện thiếm, tâm tình thật tốt. Lý Hán cho hai cái tiểu gắp món ăn. Điểm một chút. Ngoan ngoan ăn nhiều cơm. Hai tên tiểu quỷ đầu, dùng sức gật đầu, cái bụng vốn là đói bụng, một hồi ăn tươi một chén cơm. Nãi nãi, dù dù còn có. Nãi nãi giúp ngươi xới cơm. Bà ngoại, bảo bảo cũng phải. Được được được. Mẹ, giúp ta cũng trang một bát. Chính mình trang đi, nhiều đại nhân. Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc Lý Hán. Lý Hán cười khổ, vừa vặn ngươi nhưng là trả lại án tạ xối cơm đây, thực sự là nha đầu này tiêu chuẩn tóc vàng nước mỹ nữ hải. Không nghĩ tới, lại vẫn rất yêu thích ăn gạo cơm, về phần nạ tạ ly, càng nhiều là mua bán lại cơm thẻ, hiếu kỳ dùng cái môi đâm đâm. Rau dưa salad, nha đầu này chịu không ít, một mâm lớn. Lý Hán chính mình giả bộ một bát cơm, trở về bàn ăn. Cả đi lắc, phất lôi đức khắc nhị không có sao chứ. Không có chuyện gì. Vừa vặn ta cho Kelly gọi điện thoại. Phất lôi Đức Khắc Nhị còn tại trong chấn nhỏ, biết các ngươi không có chuyện gì, mới vừa trở về. Như vậy cũng tốt. Lần này việc, nói đến, du du hồ đồ, cũng may Phất lôi Đức Khắc Nhị đi về trước. Lý Hán. Nói ra, Hạ Lì cũng không quá thích hợp, đi vùng núi. Cao thấp bất bình, sóc nảy đại. Hán, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chấm tốt 1-2 giờ. Cả đi lắc, hiếu kỳ, Lý Hán cùng du du, bảo bảo một đường gặp phải cái gì. Lý Hán lạc đường nói một lần. Bầy châu dừng chuyện, thuận miệng một vùng, rất sợ Trương Tú Anh lo lắng. Lạc đường. Cả đi lắc, nở nụ cười. Hán, phương hướng của ngươi cảm giác, vẫn là kém như vậy. Lý Hán bất đắc dĩ gật đầu, đâu chỉ hắn, du du phương hướng cảm giác cũng không khá hơn chút nào, bảo bảo cũng giống như vậy rối tinh rối mù, lý ra tốt đẹp truyền thống. Trương Tú Anh cũng biết, nói ra. Ngươi a, lần sau đừng có chạy lung tung, du du, bảo bảo, các ngươi thì cũng thôi. Ừm, du du biết rồi. Bảo bảo đều sẽ ngoan ngoãn. Hai cái tiểu nhân một bên miệng lớn ăn cơm, một bên gật đầu, trả lời. Ăn cơm thật ngon. Nạ tạ lì cảm thấy thú vị, đùa với tiểu nhân, du du không để ý tới nạ tạ lì tỉ tỉ, không đúng, là a gì, mãi mãi nói, bảo bảo, hai cái nhóc tỷ, thật là tốt chơi. Đã ăn cơm trưa, cả đi lặc mời nạ tạ lỉ cùng án tạ đi quán ba uống một chén, hai người vui vẻ đáp ứng, đương nhiên Lý Hán đi theo lại đây tiếp khách. Lý Hán cùng cả đi lặc, phía trước đi, hai cô gái cách không xa, nhỏ giọng thầm thì. Nạ tạ lỉ, ngươi vẫn là buông tha đi, ngươi biết cải trang xe quá nguy hiểm. Án tạ nói ra, không, án tạ, ta sẽ tăng mạnh an toàn phòng hộ, ngươi biết. Ta có thể làm được tốc độ cùng an toàn như thế hoàn mỹ. Nạ tạ lì, nói ra. Ản tạ, bất đắc dĩ, nạ tạ lì là cái có chút cố chấp nữ hài, quyết định việc, rất ít người có thể khuyên bảo, bất đắc dĩ lắc đầu. Phía trước không xa Lý Hán, có chút không dám tin tưởng nhìn Cà Đi Lắc. Cà Đi Lắc, người đang nói đùa nha, nói cho, đây là chuyện cười được không? Không không, ta LN đầu tiên liền yêu cô gái này, nạ tạ lì, thật đúng là 10 phân vẹn 10. Cà Đi Lắc một mặt hoa si. Lý Hán không nói gì lắc đầu, cái này một cái đầu vóc thiếu gân nữ hải, thượng đế, cả đi lặc nhất định là điên rồi. Được rồi, bất kể như thế nào, ta sẽ chúc phúc ngươi. Cảm tạ, Hán, ta nghĩ ngày mai ước nạ tạ lì đi uống ly cà phê, ngươi cảm thấy thế nào? Cả đi lặc, hỏi. Uống ly cà phê, đây là không sai chủ ý Lý Hán còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tâm trong lặng lẽ là cả đi lặc mặc nghiệm, hy vọng hắn có thể thành công. Nạ tạ lì cũng không biết. Phía trước hai người đàn ông chính đang bàn luận chính mình, đang tại tràn đầy phấn khởi cùng án tạ thảo luận, cải trang cùng bảo bảo, mini xe máy mini kế hoạch. Nạ tạ lì, ta nghĩ Trương sẽ không đáp ứng. Án tạ, nói ra, Trương, không sai Trương Tù Anh, Lý Hán mẹ, Du Du nãi nãi, bảo bảo bà ngoại. Không, nàng thích ngươi, án tạ, ngươi có thể giúp ta khuyên nói nàng, đúng không? Nạ tạ lì cười, nói ra. Án tạ, bất đắc dĩ lắc đầu. Không, điểm ấy. Ta nghĩ Trương sẽ không nghe ta, ngươi không hiểu người Trung Quốc, bọn hắn tổng là hy vọng bọn nhỏ an toàn lớn lên, cuối cùng ở trong phòng không muốn xẻ ra đi. Thượng đế, như vậy thật thật đáng buồn, chúng ta nên đi ra, mạo hiểm, đúng, chúng ta phải có tinh thần mạo hiểm. Nạ tạ lì, một mặt ngạc nhiên. An tạ, Trung Quốc thật đúng là thần kỳ địa phương. Không sai, nó có rất nhiều và nước Mỹ không giống, đồng dạng, nó có đặc biệt văn hóa. An tạ một mặt hoài niệm, nói ra. Ngươi hiểu được nó. Sẽ từ từ yêu nó. Chương 1273, cải trang tiểu mô tờ bên trong. Chương 1285, cải trang tiểu mô tờ bên trong. Nạ tạ lì, an tạ, muốn uống chút gì không, ta chỗ này đều có. Lý Hán khá là hào phóng, nói ra, nếu cả đi lặc có tâm theo đuổi, Lý Hán đương nhiên nguyện ý giúp người thành đạt, về phần có thành công hay không, đây là nói sau rồi. Nạ tạ lì bĩu môi. Hơi lớn như vậy cờ ú ớ ý ba nhỏ, khoan lác. An tạ thật không tiện cười cười, một mặt áy náy. Nạ tạ lì, đừng như vậy, ngươi biết, như vậy sẽ rất không có lễ phép. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Ta chỉ là nói chuyện thực mà thôi, lẽ nào nơi này còn có thể lấy ra một bình 455LANI. Tiểu thư, ngươi nói không sai, hạ quán ba cất giấu một bình 455 rỗ mạ nỉ con y, đương nhiên nó là hàng không bán. Dạ kẻ cười, đi tới. Ú lệ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta đến chiêu đãi. Ú lệ phình phình miệng. Có chút không tình nguyện, đối với nạ tạ lì hừ một tiếng, thật là một chọc người chán ghét nha đầu. Điều này sao có thể, phải biết 1945 năm rổ mạ nỉ còn nỉ chỉ ra rồi không tới 600 bình. Đúng, ngươi nói không sai, là may mắn, chúng ta có tốt, đạt được 2 bình. Dạ kệ cười nói, đừng xem quán bar không lớn, nơi này rượu, đầy đủ cùng bất luận cái nào rượu phẩm thu gom cùng sánh vai. Không có những khác, hạ trang viên, hoặc là càng nhiều là hạ rượu thuốc. Đầy đủ dùng nó đem đổi lấy trên thế giới bất luận một loại nào danh tiểu. Không thể, ta đều chỉ gặp qua mấy lần, món tạ nạ loại này hẻo lánh có một bình lệnh người cảm thấy ngạc nhiên, hai bình, thượng đế, bảo bột đều không có, cái này không thể nào. Dạ kệ, hoặc là có thể cho nạ tạ lì nhìn một chút. Cả đi lắc nhỏ giọng nói, tuy rằng không rõ ràng, loại rượu này đến cùng cỡ nào quý báu, chỉ là xem dạ kệ cùng nạ tạ lì tranh luận, liền có thể biết, đây là một loại cực kỳ quý báu rượu. Không sao. Dạ kệ, đương nhiên, nạ tạ lì, người biết. Ta hiện tại chỉ có một cái bình, thật đáng tiếc, không thể mời ngươi thưởng thức, bất quá nơi này còn có mấy bình không sai rượu đỏ. Dạ kệ, lần trước mở rượu đỏ đồng thời cầm qua thật sao? Lý Hán, nói ra, đây cũng không phải là Lý Hán hẹp hỏi, dỗ mạ nỉ con y 1945 tổng cộng chỉ điểm 600 bình khoảng trường. Xuất hiện tại toàn bộ thế giới. Khả năng đều không cao hơn 100 bình, loại rượu này hoàn toàn có tiền cũng không thể mua được. Hoặc là nói, bất luận cái nào yêu rượu người đều sẽ không bỏ qua. Lý Hán dùng hai thùng, tự mình chẩn đoán bệnh, tỉ mỉ phối chế rượu thuốc, đổi lấy hai bình cất giấu, một bình đưa cho An Nhi, một cái bình, vốn là muốn đưa cho cha và anh rể nếm thử. Hai người nghe được giá cả, nói cái gì không nên. Thậm chí, Trương Tú Anh đều phát động rồi, nói cái gì, không cho Lý Hán mở ra. Được, ngươi muốn mở có thể, chờ ngươi cùng Jennifer kết hôn ngày ấy. Lý Hán bất đắc dĩ, được rồi, cuối cùng dạ kẻ không biết nơi nào nghe được Hán trong tay có rổ mạ nỉ con nỉ 4-5 năm, được rồi. Dây dưa Lý Hán chừng mấy ngày, cuối cùng Lý Hán được phiền, không được, chai này cất giấu phóng tới quán bar. Đúng, chỉ là để ở chỗ này, dạ kẻ cẩn thận từng ly từng tí nâng, nạ tạ lỉ cùng An Tạ, tập hợp lại đây. An Tạ, đây là sự thực rổ mạ nỉ con nỉ 4 năm. Không sai. An Tạ gật gật đầu, trong lòng ngạc nhiên. Chẳng lẽ là Jennifer đưa cho nó, Jennifer, có lẽ có khả năng này. Phải biết ổ mà siêu thị toàn cầu sức ảnh hưởng, hoán tấn gia tộc giấu mấy bình con y, khả năng rất lớn. Kỳ thực nàng không biết, Jennifer lúc đó nhìn thấy Lý Hán lấy ra hai bình con y đều hết sức kinh ngạc. Được rồi, ta thừa nhận, ta sai rồi. Nạ tạ lì nói chơi nho nhỏ xoạch một cái miệng. Thật không tiện, ngươi biết, bình rượu này, mẹ ta nói rồi, ngoại trừ con dâu uống cái thứ nhất, bất luận người nào cũng không được. Lý Hán, cười nói. Nạ tạ lì le lưới một cái, thử một tiếng. Đương nhiên, ngươi có thể thưởng thức một cái, đến từ lạ phịt trang viên chuyên cung. Lý Hán cười, tiếp nhận Ú Lệ đưa cho rượu đỏ. Ú Lệ, ra kè, đến một chén, như thế nào? Quá tuyệt vời, ngươi thực sự là toàn thế giới, tối cho người yêu thích nghiên cứu sinh. Ú Lệ hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên, ra kè, mỉm cười gật đầu. Không sai. Đừng nịnh hót, đến A, giúp ta một cái. Lý Hán cười. Nói ra, cầm qua ly rượu đỏ, cẩn thận từng ly từng tí, dạ kẹ cùng Ú Lệ càng phải như vậy, rất sợ thấp rơi một giọt. Thực sự là tên hẹp hỏi. Lạ phịt trang viên rượu đỏ, nạ tạ lì không phải là không có uống qua, lạ phịt tám nhị ra bên trong có ít nhất hai dương. Nạ tạ lì, An Tạ, mời. Cảm tạ. An Tạ tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng lắc lắc, cái chén, về phía trước khẽ nghiêng, cái cổ vươn về trước, sát vào, trải qua ngắn mùi rượu mới, mùi rượu đã chậm rãi tản mát ra rồi. Cho người mê say mùi vị. An Tạ, ngậm nhẹ một cái, nhàn nhạt, tùy ý rượu đỏ, nhũ đầu thượng nhảy lên, cuối cùng cái lưỡi bộ thoáng dừng lại, quay về hương vị, tràn ngập toàn bộ nhũ đầu tế bào. Nạ Tạ Lì, uống một hớp. Ồ, có chút cùng lạ phịt tám nhị tướng tượng, nhiều hơn một cỗ nhàn nhạt không nói ra được cảm giác mùi vị, tuy rằng không nói ra được, nhưng là cảm giác cực kỳ giỏi. Được rồi, ta thừa nhận, đây là một bình rượu ngon, Hán, xem ra ngươi cũng không phải hẹp hòi như vậy. Lý Hán dở khóc dở cười đói bụng, nếu không phải, cả đi lắc thích ngươi, đừng nói uống, nhìn xem ngươi cũng đừng nghĩ. Cảm ơn ngươi, Hán, ngươi làm ta thưởng thức nhân gian tối hương say mê người mùi vị. Dạ kẹ cùng Ú Lệ Mỹ đẹp dư vị, đây là một loại cực hạn cảm giác. Ha, Hán, ngươi không là là tốt rồi. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, ngươi tốt. Lý Hán không nghĩ tới, Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ dĩ nhiên lại đây. Được rồi, ngẫm lại không sai, Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ cách Hạ Nông Trường rất gần. Lần này đi bở dĩ đồn chủ yếu là Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ đưa ra mua sắm xe máy, ra nhiều chuyện như vậy, tới Hạ Nông Trường, nói đến cần phải. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, ngươi tới, thật đúng là thời điểm tốt, đến thử xe em. Cả đi lặng, cười nói. Cảm tạ. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, mặc dù đối với rượu đỏ, cũng không phải nhiều yêu thích, có thể trở thành nghề nghiệp tay đua xe, đạt được rất bao lớn thưởng, thưởng thức vô số rượu ngon. Đây chính là rượu ngon, mùi vị thuần hậu, mang theo đặc biệt mùi thơm ngát. Có chút lạ phịt cảm giác, đây là nước Pháp rượu. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, để chén rượu xuống, nói ra. Không nghĩ tới, Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, ngươi không chỉ hội đua xe, còn có thể phẩm tử A. Cả đi lặng, một mặt ngạc nhiên. Không, ta biết uống qua một ít, đương nhiên, đầu lưỡi của ta làm soi mói, đều là có thể nhớ kỹ một ít đặc biệt mùi vị. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, cười nói. Hán, ta nghĩ mua chút bia, trở lại, ngươi biết, ta thích uống một chén. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, một là tới xem một chút, Hán Hòa, bảo, là không phải không có chuyện gì, hai là nghe nói Hạ Nông Trường sản xuất Hạ Trang Viên mùi vị rất tuyệt. Đương nhiên, dạ kẹ đến mấy chén Hạ Trang Viên. Lý Hán, đối với dạ kẹ gật gật đầu. Tốt, thiên sinh, xin chờ một chút. Nửa ngày không xuyên vào lời nói nạ tạ lỷ có chút ngạc nhiên quan sát Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ. Ngươi là Khang thi đấu nam tiên sinh. Nạ tạ lỷ, đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Khang Sen Nạ. An Tạ, có chút ngây người. Các ngươi quen nhau. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, ngươi và Nạ Tạ Lì, nhận thức. Cả đi lạc nhỏ giọng nói ra. Không không, chúng ta cũng không quen biết. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, khẽ lắc đầu, cũng không quen biết Nạ Tạ Lì. Đúng, Khang Sẻn Nạ tiên sinh cũng không quen biết, ta từng thấy Khang Sẻn Nạ tiên sinh một ít bức ảnh, ngươi biết, cha của ta bảo bột là cái yêu thích đua xe lao nhân. Bảo bột. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, hơi kinh ngạc. Tiểu David. Đúng, tiên sinh. A Sùa David, hạ lì xe gắn máy người sáng lập một trong, bảo bột là A Sùa tiểu nhi tử, thiên tài bảo bột, là hạ lì David phát triển làm công hiến, thậm chí vượt qua A Sùa David. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, đã từng là bảo bột bằng hữu, chỉ là hai người mục tiêu cuối cùng không giống mỗi người đi một ngả. Cái kia đang chết khốn nạn, còn không xuống địa ngục, nhưng thật khiến cho người ta thất vọng. Đúng, Khang Sẻn Nạ tiên sinh, ta nghĩ bảo bột biết ngươi còn sống, nhất định sẽ không ngủ ngon, đây thật là chuyện thú vị. Nạ Tạ Ly, tựa hồ một điểm không tức giận. Không sai, nhất định sẽ nằm mơ đều sẽ được thức tỉnh, người này lệnh hạ lì thành xuất hiện tại bộ dáng này. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, tựa hồ đối với bảo bột tràn ngập tức giận. Đương nhiên Nạ Tạ Ly một điểm không để ý, bên cạnh quạt gió thổi lửa, nói chút bảo bột bình thường oán trách lời nói. Được rồi, tiểu Nạ Tạ Ly, ta thích ngươi. Nạ Tạ Ly tiểu cao hưng, tiến đến Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ bên người, án tạ cười, ngồi một bên thượng khán. Thật không nghĩ tới, Khang Sẻn Nạ tiên sinh dĩ nhiên là của người hàng xóm. Án tạ thấy Lý Hán như trước một mặt mê hoặc, cười giới thiệu. Khang Sẻn Nạ tiên sinh đã từng chiếm được 3 lần thế giới xe gắn máy thi đấu tranh giải quán quân, đương nhiên này đầy đủ cho người kính nghệ. Không sai, bất luận cái nào vô địch thế giới đều làm người kính nghệ. Lý Hán gật đầu bưng lên một chén hạ trang viên, liếc nhìn hơi trùng xuống lặng yên cả đi lặng, thật đúng là không ổn tin tức. Thân phận của Nạ Tạ Lì lệnh cả đi lặc cảm thấy áp lực, thậm chí có chút vô lực. Khang Sẻn Nạ không chỉ là vị tay đua xe, còn là một gã thiên tài cải trang sư, xuất sắc cơ giới sư, giúp bảo bột rất nhiều bận điệu, đáng tiếc hai người bởi vì lý niệm không giống. Cuối cùng trở mặt, đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hai người hữu nghị, mặc dù có chút kỳ quái. An Tạ, nói ra, chẳng trách Nạ Tạ Lì, hùng hục lại gần, nha đầu này tựa hồ làm si mê cải trang, một vị cải trang đại sư cấp nhân vật. Nạ Tạ Lì không thích mới là lạ chứ, đương nhiên Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ một thân phận khác lệnh Nạ Tạ Lì hưng phấn. Tay đua xe, một vị cực kỳ xuất sắc tay đua xe, chuyện này đối với một cái cải trang sư tới nói, thử xe, cũng không phải chuyện đơn giản, cần chuyên nghiệp thử xe viên, đương nhiên Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, như vậy cực phẩm, cũng không dễ dàng tình cờ gặp. Lý Hán đưa cho Cạ Đi Lặc một chén đu lệ, uống một chén. Cạ Đi Lặc đụng một cái rót hết. Cạ Đi Lặc, điều này cũng không có gì. Ta nghĩ Nạ Tạ Lì hoặc là sẽ không để ý những thứ này. Có lẽ vậy, Hán, ngươi biết, thân phận của Nạ Tạ Lì, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, ta không nên lại có thêm như vậy tâm tư, được rồi, uống rượu. Cạ Đi Lặc, nói ra. Dạ Kẽ lại cho Cạ Đi Lặc đến một chén. Lý Hán đối với Dạ Kẽ gật gật đầu, chỉ Cạ Đi Lặc chén rượu. Tốt. Lý Hán cười cười. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, ngươi thích hoan loại kia, có thể nói cho ta, đương nhiên, ngươi biết. Hạ trang viên sản lượng cũng không nhiều, ta không thể cho người quá nhiều. Đương nhiên, một tháng 2 thùng, ta thích vậy là đủ rồi. Vậy thì tốt. Ta thích nó. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ uống xong lần ạ, gật gật đầu, Lý Hán đối với Dạ Kẻ gật gật đầu. Tốt, thiên sinh, ngươi cần giao 1.200 đô la Mỹ. Chương 1.274, cải trang tiểu mô tờ dưới. Chương 1.286, cải trang tiểu mô tờ dưới. Phất Kẻ vừa dừng một chút, khẽ lắc đầu. Thật là không tiện nghi, được rồi, đây là 1.200 đô la Mỹ, giúp ta chuẩn bị tốt. Tốt, thiên sinh. Dạ Kẻ, thu hồi đô la Mỹ, cười gật đầu, xin chờ một chút. Ú Lệ nói cho Michael, nên làm việc. Tốt, Dạ Kẻ tiên sinh. Ú Lệ, gật đầu, đi kho hàng, Michael, đang tại chơi game, cái tên mập mạp này, là cái trò chơi mê. Ha, Michael, trang bị 2 thùng nhỏ tử lộ NA. Tốt, Ú Lệ, quán ba có khách. Michael, nghi hoặc hỏi, bình thường thời điểm này nhưng sẽ không có người lại đây. Bột cùng vài bằng hữu. Ú Lệ, từ tốn nói. Michael sợ hết hồn, gia hỏa này lá gan không lớn, đại mập trái tim nhỏ. Đáng chết, ngươi làm sao không sớm nói cho ta biết. Đừng lo lắng, bột cũng sẽ không đến kho hàng, nhanh lên một chút chuẩn bị kỹ càng, vị khách nhân này là bột bằng hữu. Ca, ta sẽ rất nhanh chuẩn bị tốt. Michael, đánh thủ thế. Ú Lệ hừ một tiếng. Nhấc theo một thùng nhỏ ưu lan, ra kho hàng. Quán ba, quầy ba, Nạ Tạ Lì, vì gây nên đề tài, nói tới giúp về ẩn giá cải trang xe gắn máy chuyện. Vùng núi xe Việt giá cải trang không gian khá là nhỏ, đặc biệt là mini xe. Người biết, không gian quá nhỏ, động cơ vị trí di động không gian không lớn, hơn nữa giảm sóc khí, không thể thay đổi động, phòng hộ cũng không có thể thiếu. Phật Kẻ Ua, bưng chén rượu, ược một hớp. thực sự là rượu ngon. Cảm tạ. Lý Hán cười cười. Nạ tạ lì, đến một chén. Tốt. Nạ tạ lì, nhận lấy bồi tiếp Phật kẻ vừa uống một chén. Ngươi nói không sai, muốn cải trang một bộ hạ lì, hay là dễ dàng hơn chút, bất quá, ngươi biết, ta đã đáp ứng rồi bê ản ra. Nạ tạ lì, nhưng không muốn bỏ qua người này. Bảo bột đã nói rất nhiều liên quan với Khang Sẻn nạ sự tình. Tuy rằng, cuối cùng cũng coi như mang nói, nhưng hiểu rõ bảo bột nạ tạ lì biết. Bảo bột đối với Khang Sẻn nạ tài hoa là nhận đồng. Hay là, chúng ta giảm sóc khí làm chút cải biến, đơn giảm sóc, hội tỉnh chúng ta tiếp theo chút cải biến không gian. Phật kẻ vừa. Nói ra, ngươi nói không sai, đơn giảm sóc là cái không sai ý nghĩ. Nạ tạ lì ánh mắt sáng lên, không sai, tự mình nghĩ đến. Không, đơn giảm sóc. Cũng không lý tưởng, tính an toàn thượng so với song giảm sóc phải kém chút. Lý Hán, lắc lắc đầu. Nạ tạ lì hơi nghi hoặc một chút nhìn Lý Hán. Hán, lẽ nào, ngươi đối với xe máy cải trang cũng có hứng thú. Hứng thú nói chuyện không ít, biết chút ít, Phật kẻ vừa, ngươi cảm thấy đâu này. Không sai, đơn giảm sóc tính an toàn cùng tính ổn định thượng phải kém với song giảm sóc, đương nhiên. Chỗ tốt có thể kéo dài thân xe thay đổi một chút, có thể càng tốt hơn tăng cao động lực, tốc độ. Lý Hán khẽ lắc đầu, Du Du cùng bảo, hai tên tiểu quỷ đầu, mini xe gắn máy hiện hữu tốc độ, vậy là đủ rồi, tốc độ quá nhanh, thân xe trọng lượng không đủ. Xe xuất hiện quay đuôi, trôi nổi, thân xe quá dài, đối với Việt Dã mô tờ. Có thể không thấy là chuyện tốt, phải biết nhảy lên. Ngắn thân xe càng tiện đem hơn nắm, hai điểm dài ngắn, hay là ổn định, tương đối lớn lên tính ổn định cao chút. Nhưng trọng lượng không thay đổi, tương đối dài ngắn, ngắn thân xe, càng có ưu thế. Phòng hộ thượng, kéo dài, thân xe duy trì tốc độ, thế tất phòng hộ thượng yếu bớt. Hán, ta sẽ cân nhắc những vấn đề này, hội giải quyết nó. Nạ tạ ly, có chút không cam lòng. An tạ, không nghĩ tới, Lý Hán cũng không phải đối xe máy cải trang, không biết gì cả. Nạ tạ ly tức giận, uống bia. Hừ một tiếng, một hồi lâu không lên tiếng, Phật kẻ vừa, nhìn xuống thời gian. Hán, ta nghĩ ta phải đi, ta cùng người hẹn cẩn thận, 3:30 gặp mặt. Ta đưa ngươi, Dạ Kẻ, rượu chuẩn bị xong chưa? Lý Hán, quay đầu nhìn Dạ Kẻ. Chuẩn bị xong, Michael, rút bột đưa đi. Tốt, Dạ Kẻ tiên sinh. Michael hướng về Lý Hán chào hỏi, nhấc theo hai thùng 50 tờ UNG thùng rượu theo sát. Phật kẻ vừa tiếp nhận, treo ở hạ lì hai bên ca, Hán. Lần sau ta mời các ngươi ăn thịt nướng, ta nhưng là đã tham gia thịt nướng toàn quốc thi đấu, mặc dù không có bắt được quán quân, thế nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Cái kia thật không tệ. Lý Hán đưa mắt nhìn Phật kẻ vừa rời đi, nạ tạ lì tựa hồ không muốn để ý tới Lý Hán hừ một tiếng, về phần cả đi lắc, tựa hồ đang tại không nhìn thấy tự mình rời đi, cả đi lắc có chút mất mát, Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Cả đi lắc, tỉnh lại điểm, không có gì, ngươi biết, nữ hải luôn như vậy, hay là lần sau có cơ hội. Được rồi. Hán, đừng an ủi ta biết, nên làm cái gì, được rồi, ta muốn về tiệm, không phải vậy Kelly phải tức giận, ngươi biết tính tình của nàng nhưng không thế nào tốt. Cả đi lắc chen ra một nụ cười. Đừng lo lắng, tiểu nhị, ta sẽ không có chuyện gì, ta không phải là dễ dàng như vậy đánh bại. Không sai, tiểu nhị, ngươi sẽ thành công rồi. Cả đi lắc lên tỉ cụt, phất phất tay, quay đầu xe. Hán, xin lỗi, nạ tạ lì, luôn như vậy. Không liên quan. Hảo Nam không cùng nữ đấu. Lý Hán cười vung vung tay. An tạ, mang theo dị dạng nhìn Lý Hán một mắt. Cảm tạ. Nói chơi, nói lời từ biệt, Lý Hán, luôn cảm thấy An tạ vừa vặn ánh mắt có điểm lạ quái, đột nhiên dừng một chút, cười khổ, quên, An tạ hiểu được hán ngữ. Được rồi, cũng may ta cũng không nói gì duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã, không phải vậy nhưng thật đắc tội với người. Lý Hán đích nói thầm một câu, cười cười, cầm qua quán ba trước cửa hồng thư bên trong thư tín. Nhưng thật không ít. Lý Hán trở mình nhìn một chút, dở khóc dở cười, các loại hội ngân sách, hơn nữa gửi cho Du Du tiểu nhân. Khá lắm, những người này ngược lại là sẽ tìm người, Lý Hán xem xét một chút, hơn nửa xả đạo, tiện tay ném tới bên cạnh trong thùng rác. Ồ, thật có ý tứ. Không nghĩ tới dĩ nhiên mấy phong thư đến từ tên nhân thủ, phần lớn là từ thiện mặt tì. Lý Hán vốn là muốn ném xuống trong thùng rác, nghĩ Jennifer cùng Linh Na trước khi rời đi lời nói. Phú ông nhưng thật bất hảo làm. Đương nhiên làm cái có yêu tâm phú ông càng khó, chẳng trách Bill bình thường thấp như vậy điều a. Lý Hán vài phần thư mời, cầm, trở về lầu nhỏ. Mẹ, tê ăn ra cùng bảo đâu? Còn nói sao, mua cái gì không tốt, mua cái gì xe gắn máy, này không cưới xe máy mini nhảy nhót tưng bừng mang theo trong nhà động vật nhỏ. Quả thực a, muốn đem nóc phòng cho đánh sợ, cho ta đuổi đi rừng cây nhỏ đi chơi. Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc nhi tử. Lý Hán ngượng ngùng cười cười. Cái kia mẹ, ta đi xem, đừng ngã. Ngươi còn biết, đi thôi. Trương Tú Anh, ngang một mắt nhi tử. Đợi lát nữa, nước trái cây mang tới, vừa vặn ép. Trương Tú Anh sắp xếp gọn nước trái cây, điểm tâm, đưa cho Lý Hán. Nha, hái điểm quả hồng trở về. Biết rồi. Lý Hán, gật gật đầu, nhấc theo rổ, tới rừng cây. Hai chiếc xe tiểu mổ tơ ngừng lại ven đường, thanh tẩy qua, có vẻ mới tinh loại sáng, rừng cây trên đồng cỏ, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng một nhà, tiểu hồ ly, heo rừng nhỏ phạ dạ bỡ lạ, một đám động vật nhỏ chơi đùa. Chỉ là không có hai tên tiểu quỷ đầu, Lý Hán ngẩng đầu, vui lên, hai cái tiểu nhân, đang tại nhà gỗ nhỏ thượng, tranh luận. Bảo bảo tỉ tỉ nhanh lên một chút rồi, tiểu cầu cầu sắp chạy mất rồi. Du du đưa tay cần giúp đỡ, bảo bảo không cho. Bảo bảo chính mình đến. Hai người các ngươi làm gì chứ, mau xuống đây, mãi mãi làm chút tâm, ép nước trái cây. A, bảo bảo thím đều hù dọa đến, phồng lên miệng nhỏ, du du vểnh lên miệng nhỏ, bảo bảo tỉ tỉ cũng không cho du du rồi, ba ba đến rồi, đều dọa chạy tiểu cầu cầu rồi. Lý Hán đi tới, dở khóc dở cười, giúp đỡ tiểu cầu cầu lấy xuống tiểu cầu chụp. Hai cái quỷ nghịch ngợm. Dĩ nhiên dùng đồ ăn câu lên dưới cây động vật nhỏ, tiểu cầu cầu con này tham ăn chuột nhỏ, bị lừa rồi, ăn đồ ăn liên đới ăn tiểu cầu chụp. Vật này kẹp lại cổ họng không tốt xóa đi. Cũng may cũng không thương cổ họng, chỉ là có chút khó chịu, Lý Hán mở ra, thả ra tiểu cầu cầu. Hi hi, tiểu cầu cầu đều tốt đần, tiểu hắc hắc cùng phân cầu, tiểu hừ hừ đều không ăn. Còn có gấu nhỏ cũng đần đần. Bảo bảo, nói bổ sung. À, đó là tiểu hắc hắc chúng nó trải qua làm, các ngươi lưu minh thúc thúc, tối nghịch ngợm, hắn là điệu trưởng ra, làm hư hai người các ngươi đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán lần thứ nhất thấy tiểu cầu trừ 10 phân mới lạ. Đồ chơi này là Lưu Minh đưa cho hai tên tiểu gia hỏa, nói là cố ý tư, ai biết náo động đến trong nhà gà chó không yên, tiểu mễ lị chúng chiêu, gào gào kêu không được, sân nhỏ mặt cỏ loạn lay một trận. Tiểu hỏa trong hỏa hoàn chiêu, bay lượn cánh giàn vặt, tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng, lan lộn gào gào gọi, náo động đến thảm tất cả đều là hùng mau, Trương Tú Anh cùng Hứa A-di thu thập xong nửa ngày. Vì việc này, Trương Tú Anh hạ tử mệnh lệnh, không cho phép lại trong nhà chơi tiểu cầu trụ. Tiểu cầu trụ được chuyển đến rừng cây nhà gỗ nhỏ thượng tồn phóng. Hai cái tiểu nhân, rụt lại đầu nhỏ, trốn ở nhà trên cây thượng, không tới. Lý Hán bất đắc dĩ, cái này nhà trên cây không thể so nhà trên cây biết dùng nhà trên cây, có cây thang, đây là dùng kéo, rồi hai cái tiểu nhân, tính toán là chỉ huy tiểu hắc hắc mấy cái lôi kéo đi lên. Mau xuống đây, không tới, ba ba nhưng làm điểm tâm ăn hết, thật là hương. Lý Hán cười híp mắt, cầm điểm tâm, nhét trong miệng. Du Du đưa đầu nhìn xem. Quay đầu lại nhỏ giọng cùng bảo bảo nói ra. Bảo bảo tỉ tỉ, ba ba đều ăn chút ba cái điểm tâm rồi. Làm sao bây giờ? Du du, sờ sờ bụng nhỏ, đều thật muốn ăn. Đi xuống, cậu đánh đòn. Bảo bảo, nói ra. Du du tiểu nhân, xoay miệng nhỏ, sờ sờ cái mông, cuối cùng quyết định vì điểm tâm không nên cái mông. Du du đều tốt khát. Bảo bảo cũng khát. Được rồi, hai cái tiểu nhân, hùng hục ngồi rổ xuống. Lý Hán bắt lấy, hai cái tiểu nhân. Một người cái mông cho một cái, méo méo thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Lần sau không cho phép lịch ngợm, ngươi xem tiểu cầu cầu đều nhanh ói ra, lần sau không ra cùng các ngươi chơi. Du du biết sai rồi. Bảo bảo cũng biết sai rồi. Hai cái tiểu nhân, túi đầu nhỏ. Biết là tốt rồi, cho, đây là mãi mãi làm cho ngươi điểm tâm, còn có nước trái cây. Lý Hán đem rổ đưa cho hai cái tiểu nhân. Một hồi ăn xong, chúng ta đi giúp mãi mãi hái một ít quả hồng. Lý Hán nói ra. Ừ. Hai cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu, miệng nhỏ thèm, thẳng xoạch. Kỳ thực quả hồng, nói đến là một loại mạn càng dâu, lại xương mạn càng quất, tiểu hồng dâu, đau xót quả mạn, kỳ danh xương bắt nguồn từ nguyên xương hạc dâu, bởi vì mạn càng dâu đóa hoa rất giống hạc đầu cùng miệng mà được gọi tên. Trái cây dùng để làm thành nước trái cây, thương hoa quả các loại. Can em mở sờ ta bên này, Lý Hán đánh giá chỉ có hạ nông trường có, hết cách rồi, đồ chơi này. Muốn sinh trưởng 70 đến 110 năm năng lực kết ra quả con, căn em mở sở ta lịch sử đều không có lâu như vậy. Chương 1275, kiếm trứng vịt nắm bắt con cua. Chương 1287, kiếm trứng vịt nắm bắt con cua. Nãi nãi, chúng ta trở về rồi. Du du nhấc theo cái rổ nhỏ, nhún nhảy một cái chạy vào lầu nhỏ, duỗi đầu nhỏ chung quanh nhìn xem. Ồ, ba ba, mau tới nãi nãi không thấy. Du du, tiểu nhân xoay người chạy, hô to gọi nhỏ. Làm sao vậy, ai không thấy, chậm một chút, quả hồng đều rơi mất. Lý Hán, không lưng nhặt lên trên đất quả hồng. Nãi nãi, ba ba, mãi mãi đều không thấy. Du Du, chỉ vào lầu nhỏ, tràn đầy hơi khẩn trương. A a, mãi mãi khả năng đi chọn đồ ăn rồi. Lý Hán chỉ cho Du Du cái mũi nhỏ. Không có, Du Du đều có xem qua vườn rau. Thật sao? Ừm. Nói không chắc mãi mãi đi kiếm trứng gà đây này. Lý Hán tiếp nhận cái rổ nhỏ, phóng tới trên bàn ăn. Kiếm trứng gà, Du Du cũng đi. Tiểu nhân vừa nghe, la hét nắm rổ. Được được được, giúp ngươi nắm rổ, cùng bảo bảo tỷ tỷ cùng đi, đừng chạy quá nhanh. Lý Hán, cười nói, tiểu chịu khó. Ừm, Du Du không chạy nhanh. Tiểu nhân ngoan ngoãn gật đầu, tay nhỏ vung vẩy, bàn chân nhỏ dấm dấm, dương tay nhỏ. Muốn rổ. Một người một cái, đi thôi. Chờ một chút. Lý Hán đột nhiên nghĩ đến, có vài ngày ẩn vào bể nước rồi, củ sen thật giống đã ăn được rồi, lại có thêm con cua, lúc này chính ăn. Hai cái tiểu nhân, tràn đầy nghi hoặc nhìn Lý Hán. Lý Hán cười nói. Đi, ba ba mang bọn ngươi đi nắm bắt con cua, chúng ta buổi tối làm liệu đầu tiên mà được lợi nồi lẩu. Con cua lớn. Hai cái tiểu nhân, hoan hô, lôi kéo Lý Hán cánh tay. Ba ba nhanh lên một chút. Được được được. Lý Hán được hai cái tiểu lực sĩ lôi kéo, hướng về ven hồ nước đi. Ồ, các ngươi làm cái gì đi hả? Nạ tạ lì cùng án tạ từ quán ba bên kia trở về, vừa vận tình cờ gặp, náo mang theo một đám động vật nhỏ phụ nữ ba người. Nạ tạ lì A-di. Án tạ A-di, ba ba mang vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo tỷ tỷ đi nắm bắt con cua lớn, nhóm lửa nồi, ăn rất ngon đấy. Du Du miệng nhỏ đều thèm xoạch nước miếng. Con cua, nơi này. Nạ tạ lì, tựa hồ, hơi nghi hoặc một chút. Ngoại trừ hải lý có con cua, món tạ nạ cũng có con cua sao? A-di ngươi muốn cùng đi sao? Tốt. Nạ tạ lì hiếu kỳ. Ản tạ, hết cách rồi, đi theo, sợ nạ tạ lì náo xảy ra chuyện gì đến, chính mình một biểu muội. Được rồi, Ản tạ có chút bất đắc dĩ. Dọc theo đường nhỏ, xuyên qua dê bỏ mặt cỏ, đi tới một chỗ tiểu lùng cây. Rơi xuống dốc nhỏ, phóng tầm mắt nhìn, trước mắt một cái không lớn bể nước, ven hồ nước là chuồng gà cùng vịt lều. Chuồng gà cùng vịt lều kiến thiết bốn vòng trên xe ba gác, bất cứ lúc nào có thể kéo đi, đương nhiên, rất nhiều thời gian. Cố định bên này. Mãi mãi, Du Du đến rồi. Du Du vừa hô vừa chạy. Bà ngoại. Bà bảo, nhanh chạy theo. Chậm một chút, đừng ngã. Trương Tú Anh, đứng thẳng lưng lên. Cười nói. Ruộng dốc tuy rằng không đột ngột, nhưng Du Du cùng bảo bảo con nhỏ, chạy nhanh như vậy, Trương Tú Anh vẫn có chút lo lắng, không thấy gấu nhỏ tất cả cút đến hai cái tiểu nhân trước mặt. Ha ha, con này gấu con thật là đần. Nạ tạ lì, cười to. Chỉ vào lăn xuống sườn núi gấu nhỏ, tiểu hắc hắc thấy, hùng trưởng bưng mặt gấu, không mặt gấu thấy hùng, mất hết hắc hùng gia tộc mà ta. Ồ, con này gấu con thật có ý tứ. Nạ tạ lì vỗ xuống tiểu hắc hắc đối với nạ tạ lì gầm nhẹ một tiếng, tiểu tử. Tiểu ra không phải là tùy tiện ai liền có thể đụng, dọa nạ tạ lì nhảy một cái. Nạ tạ lì. Án tạ càng là sờ sờ bên hông súng ngắn, tiểu hắc hắc gầm nhẹ một tiếng, chuyển cái mông đi gấu. Không có chuyện gì, trong nhà súng vật, sẽ không làm người ta bị thương. Làm ta sợ muốn chết. Nạ tạ lì vỗ vô ngực, Lý Hán quay đầu, nha đầu này, thật đúng là có tiền vốn A. Tiểu cầu cầu, đừng khoan thành động rồi. Lý Hán bất đắc dĩ rút ra khỏi tiểu cầu cầu, ra hỏa này, bản tính A. Nhìn thấy huyệt động nhỏ liền chui, đào đất. Tiểu cầu cầu, thật đáng yêu tiểu gia hỏa, đây là con thỏ sao? Không, đây là một con chuột. Con chuột. Nạ tạ lì, ồ một tiếng. Mùi vị được không? Lý Hán thổi phù một tiếng, suýt chút nữa không té xuống. Đây là vẹn đỏ dạ sủng vật. An tạ, cười khúc khích. Ha ha, Hán, ngươi và nạ tạ lì đang nói tướng thanh sao? Ngươi biết tướng thanh. Lý Hán thả xuống dôi chân, vò đầu tiểu cầu cầu. Một mặt bất ngờ. Đương nhiên, Hán, lẽ nào ngươi quên, ta nói rồi, ta ở Trung Quốc du học, ta làm yêu thích Trung Quốc truyền thống văn hóa, thực sự là rất tuyệt. An tạ, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói ra. Lý Hán có chút không quen, một cái mỹ nữ tóc vàng, nói tiếng phổ thông, có chút không khỏe a. Như vậy a, có cơ hội, chúng ta nhiều trao đổi. Lý Hán tiểu cầu cầu, đá qua một bên, tiểu cầu cầu lăn tới Du Du bên chân, Du Du nhặt lên, nhét vào trong giỏ sách. Tiểu cầu cầu IBA, đừng có chạy lung tung. Tiểu cầu cầu đều mơ hồ, chít chít gọi, Du Du phình phình miệng nhỏ. Mới trứng gà không thể ăn bậy nha, cái bụng hội đau. Tiểu Du Du đâm đâm tiểu cầu cầu phình phình bụng nhỏ. Chuột nhỏ mơ hồ, sờ sờ cái bụng, có chút náo không rõ ràng, tại sao, trứng chim cũng có thể ăn. Du Du muội muội, kiếm trứng vịt. Ừm, Du Du đến rồi. Du Du ném xuống tiểu cầu cầu, lại chạy trở về Lý Hán dưới chân. Cái này chuột nhỏ, thật là trêu chọc, ngây ngốc ngo ngoe. Nạ Tạ Lỷ dùng mũi chân cọ sát, ai ngờ được tiểu cầu cầu dùng tiểu răng cửa ca gặm một cái. Trận tròn mắt, giày có thêm hai cái lỗ, Nạ Tạ Lỷ ngây ngốc nhìn chằm chằm có thêm hai cái lỗ giày. A, không có sao chứ. Lý Hán liếc mắt một cái, nhẹ nhàng đá đá tiểu cầu cầu, nhanh chóng chạy. Con này đáng ghét chuột nhỏ, dĩ nhiên làm kỳ thị. Nạ Tạ Lỷ, chọc tức, cũng may, chân không có chuyện gì, chỉ là giày phá. An Tạ, vô lực lắc đầu, dở khóc dở cười. Ồ, Du Du cùng bảo bảo các nàng làm cái gì? Nạ Tạ Lỷ, không lưng nhìn xem giày, không thành vấn đề, có thể tiếp tục mặc. Kiếm trứng vịt, ngươi không biết, con vịt, đều là không thích ngồi xổm ở ổ trong ổ, đều là tùy chỗ đẻ trứng. Lý Hán cười, nói ra, không lưng nhặt lên trong bụi cỏ trứng vịt. Thật có ý tứ a, ta cũng hỗ trợ kiếm trứng vịt. Nói xong, liền muốn chạy tới, két. Lý Hán nhìn chằm chằm ổn định Nạ Tạ Lỷ, Nạ Tạ Lỷ, túi đầu cẩn thận từng ly từng tí giơ chân lên, một cái trứng vịt được giẫm rách nát trứng vịt. A, thật là ghê tởm. Lý Hán một sợ cái chán, quả nhiên cùng người khác không giống a. Thật là có đủ, có thể a. Lý Hán không nói ra được lời nói đến rồi. Cẩn thận một chút, trong bụi cỏ cũng có thể có trứng vịt. Lý Hán, thở dài, nói ra. Như vậy a, ngươi làm sao không nói sớm? Nạ Tạ Lỷ, nhỏ giọng thầm thì, Lý Hán lộ thai nhiều linh. Ta ngược lại thật ra muốn nói. Ngươi so với bọ chó thật nhanh, ta nói nha. Cải trang việc, ta xem còn là quên đi, ngươi tính cách này, ta sợ, cải trang xe, không đẩy ra liền tan vỡ rồi. Ngươi, ngươi có thể sỉ nhục tính cách của ta, không cho phép sỉ nhục nghề nghiệp của ta. Nạ Tạ Lỷ, trừng mắt. Không có. Ta không có bất kỳ sỉ nhục ý của ngươi, chỉ nói là sự thực. Lý Hán nhặt lên bên cạnh trứng vịt, bỏ vào trong giỏ sách. Cẩn thận dưới chân, con vịt sinh trái trứng không dễ dàng, chúng ta cũng đừng tao đạp. Hừ. Nạ Tạ Lỷ, hừ một tiếng, đối với Lý Hán bóng lưng. Múa múa quả đấm. Thật là một không có thân sĩ phong độ nam nhân, Jennifer ánh mắt thật đúng là quá kém. Nạ Tạ Lỷ, chớ nói lung tung. An Tạ, không khỏi nhắc nhở. Ta biết, người này có lửa lỗ thai. Nạ Tạ Lỷ, nói thầm. Một tiếng. Lý Hán hừ một tiếng, xem như là cảnh cáo, Nạ Tạ Lỷ đi theo hừ một tiếng. Các ngươi a, An Tạ, được hai người kia làm không tí khí. An Tạ, chúng ta mau qua tới, trứng vịt đều bị hắn cho lấy đi rồi, ta nhất định phải so với hắn kiếm nhiều lắm. Nạ Tạ Lỷ. Hừ một tiếng, bước nhỏ theo tới. An Tạ, bất đắc dĩ. Vậy cũng tốt, ngươi xác định. Đương nhiên. An Tạ, từ trên cây cầm một cái rổ. Nạ Tạ Lỷ, cao hứng nhận lấy. Kiếm trứng vịt rồi. Chỉ là làm đáng tiếc, nha đầu này, tưởng tượng rất đẹp, đáng tiếc hiện thực tàn khốc làm, đừng nói so với Lý Hán hơn nhiều, liền với Du Du cùng bảo bảo đều không có, vẻ mặt đau khổ. Những này con vịt, thực sự là, làm sao không nhiều hạ điểm. Bằng không, ta khẳng định nhặt so với các ngươi nhiều. Nạ Tạ Lỷ, một mặt không cam lòng nói ra. Nạ Tạ Lỷ A-di cũng sẽ không kiếm trứng vịt, đần đần. Du Du nhỏ giọng cùng bảo bảo tỉ tỉ nói. Chỉ là nhỏ giọng mọi người tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Vẹn đỏ ra, không thể làm Nạ Tạ Lỷ A-di mặt nói, làm người khác mặt nói, người khác ngây ngốc, nhưng không đúng. Lý Hán, nói ra. Tuy rằng, ngươi nói là sự thực. Ngươi. Nạ Tạ Lỷ, khí bạo rồi, Lý Hán vui cười, nha đầu này, thật đúng là được làm hư rồi, cô gái nhỏ. Được rồi, trứng vịt thả nơi này, ba ba đi nắm bắt con cua. Du Du cũng hỗ trợ. Bảo bảo cũng phải. Các ngươi hai cái tiểu nhân, tại trên bờ là tốt rồi, không ưng thuận rồi. Lý Hán, cầm qua bên cạnh trong phòng nhỏ đánh ca y đi, dùng máy kéo xăm xe làm quần áo, mãi cho đến trước ngực. Lý Hán mặc lên, chỉ vào hai cái muốn cọ tới tiểu nhân. Nước quá sâu, các ngươi tiểu ngư y đi, không thể được. Nha! Hai cái tiểu nhân, không cam lòng, lùi tới bên cạnh, phồng lên miệng nhỏ. Được rồi, ai đi à, ba ba bắt lấy con cua ném lên đi, các ngươi giúp đỡ bắt được túi lưới có được hay không? Ừm. Nơi này thật sự có con cua. Nạ Tạ Lỷ đụng lên đến, một mặt hoài nghi mà hỏi. Nạ Tạ Lỷ A-di, nơi này có thật nhiều con cua. Du Du, nghiêng đầu nhỏ, nói ra. Thật sự, không có lừa người, không phải chỉ có hải lý có con cua sao. Nạ Tạ Lỷ, một mặt tiểu bạch vấn đề, Du Du cùng bảo bảo, chớp chớp con mắt, liếc mắt nhìn nhau. A-di mạnh khỏe đần A, không đúng, A-di, vẹn đỏ dạ về nhà nói, không ở nơi này nói ngươi đần. Nạ Tạ Lỷ, quả thực muốn điên rồi. An Tạ, nước ngọt, thật sự có con cua. An Tạ nhìn Nạ Tạ Lỷ có chút ít đáng thương, bất quá vẫn gật đầu một cái. Không sai, Hán, nơi này là cua lớn sao? Ngươi biết cua lớn, không sai, ta đây là từ quốc nội đưa tới chủng loại, mùi vị rất tốt, buổi tối nếm thử. Lý Hán nói chuyện, đông nhiên một ném tay, một nắm đấm con cua lớn ngã sấp xuống bên bờ. Du du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới, bàn chân nhỏ, dơ mạnh, ngồi trồm hôm xuống, nắm bắt phóng tới túi lưới, động tác làm liền một mạch, thông thuận cực điểm, thông thạo động tác, nhìn nạ tạ lì sướng sốt một chút. Thật nhanh a. Nạ tạ lì, có chút ngạc nhiên nhìn du du tiểu nhân. Cái này con cua thật nhỏ a. Ản tạ vỗ chán một cái, hoàn toàn vô ngữ. Nạ tạ lì, đây là nước ngọt con cua, đây đã là rất con to rồi. Thật sao? Nạ tạ lì, tựa hồ thật không biết, Lý Hán ở trong nước, lóe lên một cái, nha đầu này, đầu góc thật không thành vấn đề. Chương 1276, xe máy nữ vương thượng. Chương 1288, xe máy nữ vương thượng. Ản tạ một mặt không có cách nào gặp người rồi, nạ tạ lì sinh hoạt thông minh tuyệt đối không tới 10, đáng thương bảo bột. Chẳng lẽ muốn chính mình mang theo đi ra du lịch, toàn thế giới đi dạo đây này? Thượng đế, An Tạ tuy rằng xoắn suýt nạ tạ lì đon quỵt suất tinh thần, nhưng so với nó, lúc này hấu trí hải tử sự từng trải cuộc sống, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Du du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, vui vẻ, mau nhìn, so với du du cùng bảo bảo đều tiểu hải tử. Nạ tạ lì tỉ tỉ, là con cua lớn. Du du cười khanh khách, đem nạ tạ lì từ A Di hạ xuống tỉ tỉ. Hết cách rồi. Du du trong lòng Aji đều rất lợi hại, Kelly Aji, Dina Aji, vợ là Aji, xỉn thì ạ lao sư, còn có ổ chủ tủ phu nhân, Anna Aji, đều là lợi hại. Nạ tạ lì cũng không lợi hại, ngây ngốc cùng lì tỉ tỉ như thế, du du tiểu đắc y ở trong lòng cho nạ tạ lì cùng lì tìm tới ngang bằng, bước hoàn mỹ ngang bằng. Nạ tạ lì cũng không ý thức được, đưa tay đâm đâm. Ồ, ngươi xem nó muốn kẹp ta, chơi rất vui. Du du xem nạ tạ lì tràn đầy phấn khởi, đùa con cua lớn. Rút một cọng cỏ, hai cái kế tiếp cỏ cây gậy. Tiểu nhân, cố ý tựa như, đưa đến nạ tạ lì trước mắt, lắc lắc, tiếu tiếu khiêu khích con cua lớn, cách, cây gậy cỏ được gọng kìm lớn một đao trẻ làm hai, chỉnh tề chỉnh. A, nạ tạ lì sợ hết hồn, này không kìm lớn tử, đã vậy còn quá lợi hại, vừa vặn, chính mình dùng ngón tay đùa con cua, nếu như cho kẹp đã đến, ngẫm lại đều đổ mồ hôi lạnh. Nạ tạ lì tỉ tỉ, con cua lớn lợi hại không? Du du, tiểu đắc ý. Lắc lắc cây gậy cỏ, đắc ý nắm bắt con cua thả lại trong lồng. Gọng kim lớn đều ăn rất ngon đấy. Tiểu nhân, thuyết, xoạch một cái miệng nhỏ. Nho nhỏ trong lòng người con cua đã biến sắc, đỏ hồng hồng gạch cua, cua cao, từng cái kìm thịt, một cái đĩa cười nhỏ lý, du du đã tại trong lòng bắt đầu ăn rồi. Lợi hại như vậy. Hán, sẽ không bị kẹp đến chứ. Nạ tạ lì cũng không biết, du du tiểu nhân, tiểu tâm tư. Quay đầu một mặt lo lắng hỏi. Ba ba cùng như thế lợi hại, cũng sẽ không được kẹp đến. Du du, tiểu đắc ý vung lên đầu nhỏ. Bảo bảo kéo kéo du du tay nhỏ. Du du muội muội, năm ngoái ngươi đều được gắp, khóc nhẹ. Du du đi năm vẫn là tiểu hải tử. Hiện tại cũng là đại nhân đâu, mới sẽ không được kẹp đến đây này. Du du phồng lên miệng nhỏ, hồi ức lấy tư cách tiểu hải tử, được kẹp lấy ngón tay út, hoa hoa khóc nhẹ tình cảnh, dùng sức lắc đầu, bỏ rơi những này không tốt hình ảnh. Du du hẳn là như vậy. Chân đạp con cua lớn, mắt thật to con cua, vung vẩy tiểu roi ra. Đánh vào trồng chất lớn như vậy của nước, thu hoạch một núi đỏ hồng hồng gọng kìm lớn, chứa đầy một cái món đồ chơi phòng lọ thủy tinh, mỗi ngày đều ăn gọng kìm lớn. Tiểu nhân, càng nghĩ càng cao hứng, miệng nhỏ của cụ. Du du muội muội lại nằm mơ. Bảo bảo, không thể không kéo về làm mộng ban ngày cô gái mập nhỏ. Du du muội muội làm cái gì? Du du đều chính ăn con cua lớn, bữa tiệc lớn đây này. Con cua lớn. Bảo bảo tay nhỏ, chỉ tay. Lý Hán ném lên hai con cua, bể nước con cua cáo giả, vừa tiếp xúc mặt đất, độ cực nhanh hướng về trong bể nước ba. Du du tiểu nhân, cùng bảo bảo tiểu nhân, hai cái tiểu nhân, vèo một tiếng, chạy tới, bàn chân nhỏ từ trên trời giáng xuống. Đạp lên chạy mau chạy về bể nước con cua lớn, hừ hừ xuất nữ vương đắc ý âm thanh. Hai con mập trắng mập tay nhỏ, bắt con cua lớn, thật cao hứng nhét vào túi lưới bên trong, vểnh lên cái mông nhỏ. Tính gọng kìm lớn mấy, chia của, không phải, phân cái kìm. Du du bắt được, du du phân đại. Bảo bảo cũng có bắt được. Hai cái tiểu nhân, mắt lớn trừng mắt nhỏ, phồng lên miệng nhỏ, thổi hơi. Mau tới đây, lại có con cua rồi. Nạ tạ lì lớn tiếng hô. A, mau tới, sắp chạy mất, hoa, thật là đáng sợ. Con cua lớn đối với ngăn trở hai chân của chính mình đại quái vật, vung vẩy khởi gọng kìm lớn, sợ đến nạ tạ lì hoa hoa kêu to, né tránh, Lý Hán nâng người lên. Có ăn há hốc mồm, nha đầu này náo cái gì? An tạ, đừng xem, vừa vặn rất phù hợp trải qua, này sẽ một con cua đặt tại trước mặt, sợ đến, dĩ nhiên tránh qua, mắt thấy hai con cua lớn đánh bại hai con đại mỹ cô nàng, thành công lưu vong thời khắc. Hai con tiểu nhân từ trên trời giáng xuống, giày da nhỏ mạnh mẽ đạp xuống, hai con cua, nửa thân thể được dẫm vào đống bùn nhão bên trong. Hừ hừ, muốn chạy đi, không ngoan. Du Du gõ gõ xác cua tử, vạch lên đi ra, bỏ vào túi lưới bên trong. Một con, hai con, có năm con cua lớn rồi. Du Du tách ra ngón tay, tính người thuyết, nãi nãi, hứa nãi nãi, ba ba, còn có Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, năm cái con cua lớn, một người một cái. Du Du thỏa mãn ăn ăn đầu nhỏ, gọng kim lớn có 10 cái, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ một người phân 5 cái. Tiểu nhân đều tính tốt rồi, nhưng là ba ba lại ném lên đến hai cái con cua lớn, Du Du đạp đạp chạy tới, đạp lên, nắm bắt tiến túi lưới rồi. Ba ba đều tốt hơn nhiều. Thật sao? Lý Hán vô vô tay, trong bể nước con cua, số lượng so với không phải quá nhiều, Lý Hán bận việc một hồi lâu bất quá nắm 7 con không cần bàn cãi. Được, các ngươi chờ, ta đào hai cái củ sen. Chúng ta trở lại làm ngó sen cái kẹp ăn. Ừ, còn có, mét mét ngó sen. Du Du, không quên kêu lên. Thật nhiều mét mét. À à, được, ba ba đào cái lớn. Lý Hán cười thuyết nói, vước hai điều trên đại cá trích. Lý Hán cười, thả xuống trong tay tấm lưới tử, ném tới ven hồ nước. Nạ Tạ Lỷ Hiếu Kỳ chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí hai cái tay nhỏ bé chỉ nắm bắt, tiểu đẩy lưới. Thật có ý tứ. Nạ Tạ Lỷ quay đầu lại cười cùng án tạ thuyết nói. Nạ Tạ Lì, đừng có mà thân cận quá. Không có chuyện gì. Nạ Tạ Lì không để ý, vung vung tay, đáng tiếc, vui quá hóa buồn, dầm một tiếng, Lý Hán sửng sốt một chút, chính khom lưng đảo ngó sen đây, phía sau thủy hoa tiên một thân, chuyện gì xảy ra, hai cái đứa nhỏ tinh nghịch nghịch ngậm gây sự đây này. Ai ngờ đứng dậy vừa quay đầu lại, trận tròn mắt, trong nước Nạ Tạ Lì hoa hoa gọi, bọt nước tung tóe, nha đầu này sắc mặt trên người tất cả đều là bùn nhão. Chớ lộn xộn. Lý Hán, la lớn. An tạ, ngươi cũng đừng rơi xuống tham gia náo nhiệt. Lý Hán, lớn tiếng đối chuẩn bị xuống tới cứu người An tạ kêu lên, thực sự là. Không có chuyện gì, nước không sâu, từ từ đứng lên. Lý Hán, dở khóc dở cười, ven hồ nước nước bất quá chừng một thước sâu. Nạ Tạ Lì làm sao thuyết nhanh 1m8 người rồi, đứng lên, một ăn việc đều không có, nhưng nha đầu này hung hăng trong nước bay nhảy, chống chân lộ ra đầu, nếu như không có người nhắc nhở, nha đầu này thuyết bất định có thể chết đuối không tới 1m sâu trong nước. Thật vất vả đỡ lên, Nạ Tạ Lì, túi đầu vừa nhìn, trong nước chiếu vào chính mình. A, xấu quá. Chớ lộn xộn. Lý Hán, không nói gì, nha đầu này, lại là lau mặt, lại là ngạ tay. Bùn nhão làm chính mình một mặt, Lý Hán không thể không ngăn. Được rồi, nhanh lên đi, tắm rửa. Ồ, tiểu Hán, đây là thế nào, đứa nhỏ này, làm sao đi nước. Trương Tú Anh cùng Hứa A Di, hái bông cải lại đây, thấy một thân bùn nhão Nạ Tạ Lì, ngạc nhiên hỏi. Không cẩn thận ngã xuống rồi, mẹ, ngươi trước dẫn nàng về đi tắm, đổi bộ quần áo, ta tỉ quần áo, trong nhà còn có chứ. Lý Hán, hỏi, về phần Jennifer cùng Linh Na, quên đi thôi. Có vài món. Trương Tú Anh ăn ăn đầu. Đi thôi, cô nương. Quần áo, chúng ta mang đói bụng, khách sạn, ta trở lại nắm. Không kịp, hôm nay lạnh, trước về lầu nhỏ tắm rửa, đổi bộ quần áo, ngươi lại trở về nắm đi. Lý Hán, thuyết nói. Tốt lắm. An tạ, thuyết nói. Hán, thực sự là thật không tiện. Không có gì, các người đi về trước, ta một hồi trở về đi. Hai cái tiểu nhân, lôi kéo chính mình, muốn đào củ sen, ăn ngó sen kẹp, gạo nếp ngó sen, Lý Hán chỉ có thể lại đi xuống. Đưa đi Nạ Tạ Ly, Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng cùng Lý Hán thuyết nói. Ba ba, Nạ Tạ Ly tỷ tỷ đều tốt đần nha. Ha ha, đúng vậy a, bất quá không cho phép làm Nạ Tạ Ly mặt thuyết. Lý Hán bụng dưới hắc cười nói. Nha đầu này, nên, trở về bể nước, không có mấy phút, đào ra một cái củ sen. Du Du, bảo bảo, mau nhìn. Lý Hán giơ củ sen, hai cái tiểu nhân, hoan hô hoa hoa gọi. Thật lớn nha. A a, đại đi, được rồi, chúng ta về nhà, làm ngó sen cái kẹp an. Còn có mét mét ngó sen. Không sai, còn có mét mét ngó sen. Lý Hán cười, xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ, ba ba thu thập đều có bùn. Lý Hán cười cười co lại rút tay về. Đi rồi. Nhấc lên bên cạnh túi lưới, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, không làm nữa. Bảo bảo giúp cậu nắm con cua. Du Du giúp ba ba nắm. Được được được, hai người các ngươi nắm, đừng quăng ngã. Ừm. Hai tên tiểu quỷ nhấc con cua túi lưới, Lý Hán giơ củ sen, trở về khu nhà nhỏ, Lý Hán cọ rửa một cái, thời đánh cao ý, thanh tẩy một cái, phơi nắng bên ngoài, muốn thuyết, nước Mỹ có rất ít phơi quần áo đều là hàng khô. Lý Hán bắt đầu không quen, hiện tại sớm đã thành thói quen, ngược lại là mẹ cùng Hứa A-di, này tới nước Mỹ hơn một năm, còn không quen thuộc hồng quần áo khô, làm sao dưới thái dương phơi nắng không phải. Lý Hán treo tốt đánh cao ý, xông rửa sạch sẽ củ sen, tại hai tên tiểu quỷ đầu cùng vài con hát hùng bảo vệ cho, trở về lầu nhỏ. Hát gì? Phòng khách, lò sưởi trong tường một bên, ngồi một cái người mập. Nạ tạ ly, Lý Hán vui vẻ, làm sao quấn nhiều như vậy a? Đứa nhỏ này, uống ăn trà gừng. Trương Tú Anh bưng chén trà gừng đưa cho Lý Hán, một chén lớn đưa cho nạ tạ ly. Không có sao chứ? Lý Hán củ sen đưa cho mẹ, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, không nhìn tất cả, theo sát củ sen hùng hục đi theo suất. Uống nhiều ăn trà gừng. Lý Hán, uống một hớp đi nửa chén nhỏ. Mùi vị thật kỳ quái. Uống không thích, thân thể ngươi không tốt lắm à. Lý Hán, nhàn nhạt thuyết nói, luôn cảm thấy nạ tạ lì có chút kỳ quái. Đúng, Hán. An tạ, đi tới, nhấc theo dương nhỏ. Nạ tạ lì từ nhỏ thân thể không tốt lắm. An tạ, nhìn chằm chằm Lý Hán, thuyết nói. Bảo bột vì thế thành lập một chỗ bệnh viện, thuận tiện nạ tạ lì chạy chữa. Thật nghiêm trọng, để ta xem một chút. Lý Hán, thả xuống trà gừng, muốn cho nạ tạ lì tay cầm mạch. Ngươi làm gì? Nạ tạ ly, đồng nhiên co rụt lại tay, căm tức Lý Hán. Nạ tạ ly, Hán muốn cho ngươi đem bắt mạch. An tạ, ngược lại từng thấy trung y hề, rõ ràng chút. Bắt mạch, là cái gì? Nạ tạ ly, hỏi. An tạ, quần áo của ta đâu? Ta giúp ngươi mang tới. An tạ, chỉ vào hành lý viên đưa vào quần áo, không đúng, làm sao nhiều cái dương như vậy? Được rồi, Lý Hán đưa tay, nạ tạ ly một mặt để phòng nhìn chằm chằm Lý Hán. Thả lòng ăn. Chương 1277, xe máy nữ vương bên trong. Chương 1289, xe máy nữ vương bên trong. Nạ tạ lì có chút ghét bỏ co lại rút tay về, một mặt nhàn nhạt, tựa hồ không quá quan tâm. Vương sư phó, thế nào? Lý Hán, hỏi, Vương Đông Lâm khẽ lắc đầu. Kỳ, nha đầu này mạch tượng không thành vấn đề, nhưng, thấy thế nào, nha đầu này đều có chút không đủ chứng bệnh. Vương Đông Lâm, là vừa vặn, Du Du cùng bảo bảo xế chiều hôm nay học tập châm cứu. Vương Đông Lâm chạy tới, đụng Lý Hán cho nạ tạ lì bắt mạch, muốn nói, nạ tạ lì mạch tượng, Lý Hán thật đúng là xem không một điểm môn đạo. Cho tới Lý Hán hoài nghi, phải hay không, chính mình bắt mạch đem không cho phép, xảo Vương Đông Lâm sư phụ lại đây, mời tay cầm mạch, ai ngờ, Vương Đông Lâm thẳng lắc đầu. Hán, nạ tạ lì thân thể. Ản tạ có chút trong mắt, có chút vẻ mong đợi, nạ tạ lì bệnh không phải một ngày hai ngày, bảo bột nhưng là phí hết tâm tư, nhưng đều là không thấy khá. Thậm chí xây xong một chỗ chuyên vì nạ tạ lì xem bệnh viện, mua sắm tất cả tiên tiến chữa bệnh thiết bị. Bảo bột có thể khẳng định nói, không có nhà kia tư nhân bệnh viện, có nhiều như vậy thiết bị, tân tiến như vậy thiết bị, nhưng là, cho tới nay, đều là không trị hết nạ tạ lì bệnh, không, thậm chí không tìm được nguyên nhân sinh bệnh. Như vậy, tiểu Hán, ta mở phương thuốc, ngươi xem một chút ngươi nơi này có không có thuốc, chưa cùng ta trở về trấn thượng lấy. Vương Đông Lâm, thẳng lắc đầu, kỳ quái, làm nghề y lìa nhiều năm. Bệnh này vẫn là lần đầu tiên thấy, có lẽ đây chính là sách cổ nói nghi nan bệnh đi. An tạ, nhỏ giọng an ủi nạ tạ ly, tựa hồ quen thuộc, nạ tạ ly, cũng không hề quá khuyết điểm vọng, chỉ là, yên tĩnh chút. Nạ tạ ly tỉ tỉ, chúng ta cùng tiểu hát hát chơi game có được hay không? Du du, tiểu nhân, nhận được ba ba ánh mắt, ôm quả bóng nhỏ tập hợp đi qua. Được rồi. Lý Hán bên này sắp xếp Vương Đông Lâm đi thư phòng, viết phương thuốc. Thuốc, ta chỗ này đều có, một hồi ta cầm lấy. Nấu chín uống trước hai thuốc, nhìn xem hiệu quả. Là đạo lý này. Cô nương này bệnh không thật là đúng dịp, ôn bù làm chủ đi. Vương Đông Lâm. Có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, án tạ thấy, đi tới. Hán, nạ tạ ly tình huống thật không tốt sao. Không tính là. Chỉ là thân thể không đủ chứng bệnh, không thể thiếu dễ dàng sinh bệnh, thân thể suy yếu, chung quy phải không tốt. Lý Hán, không hướng về nghiêm trọng nói, không đủ chứng bệnh, thời gian dài, không thể thiếu giảm thọ. Án tạ thở dài. Loại lời này, nàng nghe qua. Hơn nữa không chỉ một lần, không đủ chứng bệnh, nhưng là chung quy có nguyên nhân, những năm này có nói, tạo huyết công năng, còn nói tí tạng, các loại thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt. Trước tiên, như vậy, ta chỗ này có chút dược thảo, cũng không tệ lắm. Trang bị ôn bù phương thuốc, ăn hai ngày nhìn xem hiệu quả. Lý Hán, nói ra. Cảm tạ, không cần. Nạ tạ ly. Đầu không ngẩng cùng tiểu hắc hắc, tranh đoạt quả bóng nhỏ, tựa hồ thảo luận bệnh mình. Còn không bằng cùng một con nhỏ hắc hùng chơi tới có ý nghĩa. Lý Hán thở dài, đại khái hiểu, nha đầu này. Tại sao thành như vậy? Bệnh không nói, cha mẹ khẳng định đặc biệt nuông chiều, đương nhiên cũng sẽ ngăn cách tất cả ngoại giới, nhưng có thể tổn thương chỉnh nữ hài tử người và sự việc, không hiểu thế sự, ai, nhà ấm bên trong bệnh mạng. Lý Hán đột nhiên, ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra, liếc mắt một cái bên người án tạ, nạ tạ lì đến món tạ nạ, đến can em mở sơ ta, thậm chí đến hạ nông trường, tất cả những thứ này hay là không phải trùng hợp. Lý Hán, cười khổ lắc đầu, mình phải hay không nghĩ nhiều, rốt, lệ phù những người này, còn có sở ti vờ, hay là chỉ là lữ khách, biển người mênh mông, dường như bọt nước, biến mất không còn tăm hơi. Nạ tạ lì, đừng như vậy được rồi, ngươi biết, chúng ta đều thích người tốt lên. An tạ, đi tới nạ tạ lì ngồi xuống bên người đến. Ngươi nguyện ý lưu lại bảo bột một người, ngươi biết hắn không có ngươi, hội là làm sao tình hình. Được rồi. Nạ tạ lì, tuy rằng rất nhiều lúc, không quen bảo bột quá đáng hà khắc, nhưng nạ tạ lì biết, bảo bột thế giới này thương yêu nhất chính mình. Lý Hán đối với An tạ, gật gật đầu. Vương sư phó, buổi tối giữ lại đồng thời ăn bữa cơm, ngươi xem, ta nắm chút con cua, quốc nội mang đến cua lớn. Lý Hán nói xong, âm thanh nhỏ rất nhiều. Ngươi à, vì điểm ấy ăn, ngươi ngược lại là phí đi tâm tư, ân, không sai, thứ tốt, vừa vặn, trong nhà ta còn có mấy bình không sai rượu vàng, một hồi ta cho trong cửa hàng gọi điện thoại, đưa tới. Vương Đông Lâm, cười cười, không lưng nhìn xem, túi lưới trong con cua lớn, gật gật đầu, thứ tốt. Ngươi thích ăn, ta ngày mai hảo hảo mò chút cho ngươi đưa chút đi qua. Lý Hán, nói ra. Du Du đi nắm bắt, đưa vương sư phó ra ra. Du Du tiểu nhân, từ dưới đất bò dậy, chạy tới, ngồi xổm ở túi lưới một bên, dùng ngón tay út đâm đâm bên trong con cua, nghiêng đầu nhỏ nhìn Vương Đông Lâm, nói ra. A a, nha đầu này, ngươi hội nắm bắt sao? Vương Đông Lâm, khỏi nói cao hứng bao nhiêu, không nói có ăn hay không, phần tâm này ý, đáng giá biểu dương. Bảo bảo giúp Du Du muội muội nắm bắt, dùng tiểu đẩy lưới, còn có, Du Du muội muội, còn có. Bảo bảo đều quên hết, một mặt nhỏ hơn vội hỏi Du Du muội muội. Còn có câu con cua. Du Du, nói ra. Du Du đều rất biết câu. Lợi hại như vậy a? Ừm. Vậy thì tốt, Vương Gia Gia nhưng là đợi Du Du câu con cua đưa cho Vương Gia Gia ăn. Vương Đông Lâm cười nói. Ừm. Du Du tiểu nhân, tràn đầy tiểu tự tin vỗ ngực nhỏ bảo đảm nói. Kẻ hèn này thật đáng yêu. Án tạ cười nói. Bọn hắn đang nói cái gì? Nạ tạ lì nhưng nghe không hiểu hắn ngữ, hơi nghi hoặc một chút, hoặc là đối chính mình bệnh tuyệt vọng rồi. Nạ tạ lì không bao lâu khôi phục như cũ. A a, tiểu lại bảo đảm ngày mai câu chút con cua đưa cho bên cạnh lao nhân. Án tạ, phiên dịch sự tình đại khái. Tiểu gia hỏa lại khoan lác. Nạ tạ lì, cười nói. Án tạ, ngươi nói, Jennifer, nữ nhi này thật là có chút Jennifer cái bóng. Khi còn bé Jennifer không chính là như vậy dáng vẻ, một bộ kiêu ngạo tiểu răng rớp. An tạ, cười cười, nói đến, nạ tạ lì cùng Jennifer, tính khi còn bé liền nhận thức, đáng tiếc, hai người hoàn toàn không hợp phách, lớn lên càng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, bất luận tính cách, vẫn là sự nghiệp đi hướng. Hai người tựa hồ không còn gặp nhau, không nghĩ tới, an tạ, khẽ lắc đầu, đuổi ra Jennifer hình ảnh, an tạ, không rất ưa thích, ưu tú người đối với đồng dạng ưu tú. Thậm chí ưu tú hơn người trời sinh bài xích. Hắc hắc, một hồi chúng ta treo chọc tiểu gia hỏa. Nạ tạ ly nằm nhoài tại án tạ bên hai, cười hắc hắc nói rồi hội. Thế nào? Nơi này là hạ nông trường. Án tạ không khỏi nhắc nhở. Này có những gì, chỉ có tiểu gia hỏa đồng ý, ngươi xem một chút cái kia hán, thậm chí không đáp ứng. Ta xem, gia hỏa này chính là không bản lĩnh, dựa vào ăn láo bà cơm. Nạ tạ ly, có chút khinh thường liếc mắt một cái lý hán. Nạ tạ ly. Trong quán rượu chuyện, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào Jennifer nha, hoặc là dỗ mạn nhỉ còn nhỉ đến từ Jennifer, hạ trang viên đây, nhìn lại một chút hạ nông trường, nơi này tất cả. An tạ, không khỏi lo lắng, nạ tạ lì có thể hay không đắc tội hán, phải biết, nơi này lại đầy mục đích. Những này nói không chắc đều là Jennifer giúp hắn mưu tính. Nạ tạ lì, làm sao cũng không tin, như thế một cái bình thường nam nhân, có thể làm ra bảo bột nói việc. Người như vậy, khẳng định đỉnh thiên lập địa. Chí ít thường thanh đẳng xuất thân, hoặc là nhà giàu xuất thân, bình dân, nước Mỹ thật là không nhiều, hàn môn khó xử quý tử, đây là một cái đạo lý, nếu như Bill Gates không phải có cái nghị viên cha mẹ, không phải người giàu có, nơi nào có tiền cho hắn chơi máy vi tính, nơi nào có người cho hắn kéo đầu tư, sao có thể thành công, kỳ ngộ, càng nhiều người có chuẩn bị. Một cái cơm đều ăn no người, một cái không bao nhiêu kiến thức nghèo khó người, muốn thành công, gấp 10 lần, gấp 100 lần nỗ lực. Hoặc thì không bằng một cái có vật bảo đảm, vô giản tì, chứng nhận, có kiến thức, có đầy đủ ủng hộ người, gấp đôi nỗ lực. Nạ Tạ Lì là cái người đơn thuần, đồng thời lại là một cái cố chấp người, nhân tài, hoặc là càng nhiều, danh giáo đi ra, xem, Tổng thống nước Mỹ, không phải xuất thân nhà giàu, chính là xuất thân danh giáo, xem các loại chính khách, cái kia thỉnh thoảng xuất thân danh môn. Lý Hán cái này tư liệu, Nạ Tạ Lì xem qua, phổ thông người Trung Quốc, gia đình phổ thông, bằng cấp thấp đáng thương, Jennifer thật là không ánh mắt, này cho người Nạ Tạ Lì hưng phấn, hoặc là tìm một cơ hội, Tiến sẽ nói cho mọi người. An ta, bất đắc dĩ lắc đầu, Nạ Tạ Lì có chút hồn nhiên có chút cố chấp. Được rồi, cho dù như vậy, vậy ta hy vọng ngươi quá mức ra ngoài. Đương nhiên, ta biết nơi này là của người nào địa phương. Nạ Tạ Lì, nói ra. Ta nhưng không ngu ngốc. An Tạ thở dài một tiếng, không sai, ngươi không đần, thế nhưng, tình của ngươi thương, hoàn toàn có thể nói, vô cùng thê thảm. An Tạ liếc nhìn Lý Hán, cũng may Lý Hán không chú ý bên này. Vậy cũng tốt, ta một sẽ đi người liên lạc, ngày mai sẽ có thể đưa tới. Quá tốt rồi. An Tạ, không khỏi nhắc nhở. Vậy ngươi dự định để ở nơi đâu? Đương nhiên là hạ nông trường, như vậy cải trang tốt liền có thể thử xe, tốt nhất tu một cái thử xe đường đua. Hán, sẽ đồng ý. Ta xuất tiền, ta không tin hắn sẽ không đồng ý. Nạ Tạ Lì nói ra. An Tạ, cảm thấy Nạ Tạ Lì, vì mình tiểu trò đùa dai, thật đúng là hạ túc tiền vốn. Được rồi, ta đi cùng hán, nói. Nói cái gì? Lý Hán ngồi xổm xuống, du du tiểu nhân nói thầm cái gì, không quá nghe rõ ràng. Ba ba, du du biết, làm sao chữa trị gái tốt. Người biết. Lý Hán thật là có chút không thể tin được. Ừm, du du biết. Du Du khá là đắc ý nói ra. Thật sự. Lý Hán, lần nữa xác nhận. Ba ba cũng không tin Du Du, Du Du không nói. Du Du phình phình, miệng nhỏ, vốn éo cái mông nhỏ, không để ý tới người. Được được được, ba ba sai rồi, Du Du lợi hại nhất, cái kia nói cho ba ba làm sao chữa trị gái tốt. Lý Hán cười hỏi. Mỗi ngày uống thuốc, uống canh gà, mụ mụ như thế là tốt rồi. Du Du, khoa tay ngón tay út, nói ra. Muốn thật nhiều thiên. Lẽ nào cùng Jennifer như thế thân thể tiêu hao tạo thành, sẽ không ai cũng có không gian vật này. Lý Hán nói thầm. Không phải, tỷ tỷ là sống em bé biến. Du Du, khó mà nói, tiểu gia hỏa lời nói, Lý Hán đại khái hiểu, trong thai mang bệnh. Lý Hán tính tâm lý nắm chắc rồi, liếc mắt một cái cùng An Tạ, nói đùa Nạ Tạ Ly, nha đầu này vẻ ngoài thật đẹp đẽ, chính là tính cách làm cho người rất đáng ghét. Không chừng chị đi, không tốt lắm, chị đi. Nha đầu này lại đặc biệt căm ghét người, nên làm cái gì bây giờ, muốn làm sao có thể rằng có dằn vặt nha đầu này, này tính khí muốn trị tốt bệnh, ta xem còn tốt trị tính khí. Lý Hán, nghĩ đến. Chương 1278, xe máy nữ vương dưới. Chương 1290, xe máy nữ vương dưới. Lý Hán xoa xoa Du Du bảo tháp đầu, đầu to đầu nhỏ cùng tiến tới nói thầm tiểu lời nói, thỉnh thoảng ngó Nạ Tạ Lì, cười hắc hắc. Hi hi, Du Du để nấu. Đừng thả quá nhiều hắc quả. Hắc quả là một loại không gian cây ăn quả, vật này lại thằng hề có khổ, bất quá dược hiệu rất tốt, lấy táo khí, đặc biệt là thuốc đông y có khô nóng khí, bất quá, thả hắc qua dược thang, mùi vị hội khổ thượng ba phần. Lý Hán uống qua một lần, Du Du trò đùa dai, lúc đó liền phun ra, mật đắng không khổ như vậy, Du Du kết cục không cần thuyết rồi, cái mông nhỏ được làm giật mấy lần, lau mấy cái nước mắt. Bất quá tiểu nhân không dám đối ba ba ra tay, bắt đầu đùa cợt khởi bao ở. Cadillac, Biểu Ly, những này đều chúng qua chiêu, trong nhà động vật nhỏ nhóm, đồng dạng là người bị hại, náo động đến gà chó không yên. Lý Hán hạ tử mệnh lệnh, không cho phép dùng hắc quả, không phải vậy mỗi ngày xào ớt xanh cho nàng ăn, Du Du hù dọa đến, ớt xanh quái, cuối cùng cũng coi như sống yên ổn một quãng thời gian. Ừm, Du Du thả thiểu thiểu. Thật ngoan, mang đi Vương gia ra đi thư phòng đi, ngoan ngoãn học nhà. Lý Hán cười, thuyết nói. Ừm. Du Du dùng sức ăn đầu nhỏ, cầm lấy một bên thượng trang hộp ngân châm. Bảo bảo tỷ tỷ. Du Du muội muội chờ một chút, bà ngoại đều chuẩn bị ăn tâm còn có trà. Bảo bảo, nhà bếp nhỏ bên trong, quay đầu lại thuyết nói. Một hồi, bưng khay, hai bàn tiểu an tâm, một bình nước trẻ xanh. Vương sư phó, lại làm phiền ngươi rồi. Trương Tú Anh, cười thuyết nói. A a, không phiền phức, Du Du cùng bảo bảo tính đồ đệ của ta, lại thuyết hai đứa bé thông minh chịu học. Ta lớn tuổi như vậy có thể tìm tới tốt như vậy đồ đệ, cao hứng còn chưa tới cùng đây này. Vương Đông Lâm cười thuyết nói. Là lần trước đưa ta cái kia lá trà đi, đường thuyết, trà này, cũng thực không tồi. Đúng vậy a, ngươi nếu như uống xong, cùng ta thuyết, ta để tiểu hán cho nữa ăn đi qua. Trương Tú Anh quay đầu cùng Du Du. Bảo Bảo thuyết nói. Hào hào học. Ừm. Sẽ không chỉ hoãn ngươi thời gian. Nơi đó, chúng ta đi qua. Vương Đông Lâm dẫn hai cái tiểu nhân, đi tiểu thư phòng. Du Du cùng Bảo Bảo thật cực khổ. Vị này vương sư phó nơi này muốn học châm cứu. Trung y kìa, cố sư phó bên kia muốn dạy điêu khắc, tiểu hán, năm nay học tập ban thiếu báo mấy cái. Biết rồi, mẹ. Bất quá, Du Du cùng Bảo Bảo muốn là ưa thích, cũng không thể không cho báo đi. Lần trước nếu không phải xỉn thì a ngăn, thuyết bất định hiệu trưởng đều phải đã tìm tới cửa. Lý Hán, thuyết nói. Lần trước quyền kích thi đấu, Trương Tú Anh, nghe thuyết cùng Du Du đánh chính là đều là 7-8 tuổi đại hải tử. Thuyết cái gì không cho tham gia trận chung kết rồi. Hai đứa bé còn nhỏ, ba lê. Còn có túc cầu, vậy là đủ rồi. Cái khác Jennifer không phải đang dạy nha. Trương Tú Anh, trứng mắt liếc nhi tử. Lý Hán còn có thể thuyết cái gì, lại thuyết, quyền kích, trong nhà trực tiếp liền có di động. Jennifer càng là mời chuyên môn quyền kích huấn luyện viên tới nhà giáo, lớp huấn luyện, thật đúng là không cần lên. Được. Ngươi thuyết cái gì, chính là cái gì. Lý Hán, một bộ ngươi là lao Phật gia. Thuyết cái gì là cái gì? Trương Tú Anh tức giận nguyết một cái. Nợ nụ cười. Ngươi đứa nhỏ này a, được rồi, coi như ta không thuyết, ngươi thích sao sao thế. Mẹ, ta đùa giỡn, năm nay. Huấn luyện phế ta đều cho Du Du cúng, tiểu nha đầu cũng đồng ý, đổi thành màn. Lý Hán cười thuyết nói. Ngươi đứa nhỏ này. Trương Tú Anh, ngón tay đâm đâm Lý Hán cái chán. Nạ tạ lì cùng an tạ, được cho cười. An tạ, Trung Quốc gia đình là không phải đều như vậy, lão đại. Mụ mụ còn tưởng là hài tử quản giáo a. A a, cũng không hoàn toàn là. An tạ, cười thuyết nói. Bất quá, hán, thật giống rất là nhát gan a. Không sai, gia hỏa này, lá gan vừa nhìn liền không lớn, ta thuyết giúp đỡ đổi giả bộ một chút xe máy, người này sợ quá nhanh, thế, tiểu hài tử có bao nhiêu chút tinh thần mạo hiểm, lại thuyết mini xe máy, ta 3 tuổi liền có thể kỵ lượn quanh trang viên một vòng, 5 tuổi liền có thể đi trên trấn đi dạo một vòng. Nạ tạ ly. Khá là tự hào thuyết nói. 8 tuổi liền có công việc của mình phường, 10 tuổi ta liền cải trang chính mình bộ thứ nhất xe máy, nếu như bảo bột lo lắng này, lo lắng cái kia, ta làm sao sẽ không tới 15 tuổi liền thu được cải trang người mới thưởng, 20 tuổi liền lấy được xe máy vương danh hiệu. An ta, tâm thuyết, bảo bột là sợ ngươi quá buồn bực, khi ngươi còn bé rời khỏi mấy lần trang viên, bảo bột vì bảo vệ ngươi, có thể thành nhọc lòng. An ta, không phải không thừa nhận, nạ tạ lì tại xe máy cải trang lên trời phú. Thậm chí bảo bột đều một lần động tâm, chỉ là so với thân con gái thể, cho dù tốt thiên phú, đều không trọng yếu. Trương Tú Anh nghe được nạ tạ ly cùng an tạ, tiếng cười, hừ một tiếng. Con cua dọn dẹp một chút, còn có củ sen, vừa vặn Du Du cùng bảo bảo còn ồn ào ăn ngó sen cái kẹp đây này. Con cua qua nước, củ sen, ta đến làm. Lý Hán, thuyết, nhấc theo con cua phóng tới bên ngoài cái thùng bên trong, tới chút nước, để một bên, thừa dịp không ai chú ý lấy chút không gian nước suối. Con cua khạc nước đất bùn càng nhanh một ăn. Nước suối đổ ra tiến bên trong thùng, vừa vặn còn trang lười con cua, lập tức sống lại, đình chỉ khí, le le nôn, nôn a nôn a, một hồi thời gian trong thùng nước bốc lên một đống ngâm ngâm đến. Lý Hán bên này đi nhà bếp cắt ngó sen kẹp không thấy, ngược lại là nạ tạ lỉ cùng an tạ, hiếu kỳ ngồi xổm ở bên thùng nước. Những này con cua, tức giận rồi sao? Nạ tạ lỉ dùng ngón tay, đâm đâm ngâm ngâm. Hán, ngươi mau nhìn, con cua thật giống xảy ra vấn đề rồi. An tạ, cảm thấy không đúng, đối với trong phòng bếp Lý Hán hô một tiếng. Lý Hán cầm dao phay, sửng sốt một chút. Con cua có thể xuất cái gì, chạy ra ngoài. Không có, ngươi nhanh tới xem một chút, ngâm ngâm xuất hiện, những này con cua có thể hay không bị buồn chết ta. Nạ tạ lì lời nói, Lý Hán kém ăn không ném tới nhà bếp trên sàn nhà. Con cua có thể bị chính mình nôn ngâm ngâm buồn chết, cái kia thật đúng là thiên cổ kỳ đàm rồi. Lý Hán cầm dao phay, lại đây nhìn lướt qua, làm sao nhiều như vậy ngâm ngâm. Không có chuyện gì, chỉ là ngâm ngâm nhiều ăn. Đại kinh tiểu quái, Lý Hán cũng không có thời gian xem con cua thổ phao phao, trở về xuất, củ sen một nửa cắt thành ngó sen kẹp, một nửa dùng để chứa gạo nếp táo đỏ cùng nho khô làm gạo nếp củ sen. Ngó sen kẹp dùng tới tốt thịt heo hám liêu, thả nồi chảo nổ, mò ra vàng óng ánh, vàng và giòn, thịt cháy giòn trong mềm, gạo nếp liên dính mềm hương, xoa nhà mình sinh ra mật ong, mùi vị cực kỳ giỏi. Thật ăn thật ngon. Nạ tạ lì cùng án tạ bưng đĩa nhỏ, từng ngụm ăn. Chính là người này quá hẹp hòi rồi, như thế ăn. Hoa, thơm quá. Du Du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới, dối đầu nhỏ nhìn xem trong đĩa. Ngươi học giỏi rồi, học cái gì hả? Án tạ cười hỏi. Kim, A-di phải thử một chút sao? Du Du, dùng dĩa ăn, chọn lấy một khối ngó sen kẹp, ăn ngon thở. Nhà bếp có, tới lấy. Còn có gạo nếp ngó sen nha. Lý Hán cười, vẫy tay. Hoa, mét mét ngó sen. Quyết đoán ném một cái hộp, Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân, nhanh chóng chạy vào nhà bếp, một hồi bưng đĩa, vừa ăn vừa trở về phòng khách. Ăn ngon thật. Đến nếm thử cái này, gạo nếp ngó sen, đúng rồi, nạ tạ ly, thân thể của ngươi ăn cái này mới có lợi. Lý Hán cười, thuyết nói. Này ngược lại là không sai. Vương Đông Lâm cười thuyết nói, gạo nếp ngó sen, gì gà táo đỏ, quả nho, gạo nếp, đối nạ tạ ly loại này hoạn không đủ chứng bệnh người đến thuyết, có thể bù chút nguyên khí. Thật sự, lẽ nào đồ ăn còn có thể chữa bệnh? Nạ tạ ly, có ăn không tin? À à, đừng không tin, đồ ăn đa số thời gian đợi so với dược vật càng tốt hơn, đặc biệt là một ít nghi nan bệnh. Lý Hán, rất có tự tin thuyết nói. Hán, nạ tạ ly bệnh cũng có thể sao? Đúng vậy a, ngươi nếu như có thể trị hết bệnh của ta, ta mới chịu phục. Nạ tạ ly, ngước cổ, một bộ nhìn không ra người dáng dấp. Được, ta liền chữa cho ngươi được rồi, ngược lại thời điểm, ta xem ngươi làm sao thuyết. Lý Hán, xúc động nhất thời mở ra liền thuyết nói. Tiểu Hán, đứa nhỏ này bệnh, đừng cho nàng hy vọng, cuối cùng lại thành thất vọng. Vương Đông Lâm, ý tứ, ý hiệ sinh, chuyện không có nắm chặt, đừng làm, bệnh nhân không chịu nổi. Này ngược lại là, cũng không thể bởi vì một câu nói đùa, muốn ta quản xe chăm sóc, còn bao chữa bệnh, không có như vậy đạo lý. Lý Hán đông nhiên tựa như nhớ tới cái gì, dự định lừa gạt. Hừ. Nạ tạ ly, hừ một tiếng, đang tại Lý Hán khoát lác. Hán, ngươi có điều kiện gì, chỉ cần có thể chữa khỏi nạ tạ ly, tiền hoặc là cái khác, đều không là vấn đề. An tạ, thuyết nói, sở ti vở ví dụ, rốt đám người ví dụ. Jennifer năm ngoái cơ hồ không có thể thấy người, năm nay đi nhảy nhót tương bừng, vỗ mặt mấy lần đại sự, sở tạ nghỉ thu mua A xâm nạp, không thể thiếu Jennifer. Thân thể rõ ràng được rồi. Không ít người cũng bắt đầu thay đổi đối hoãn tần gia tộc thái độ, chí ít ba đời có cái Jennifer, chí ít bảo đảm trong vòng 30 năm không có lớn biến động. Điều kiện, ta còn chưa nghĩ ra, trước tiên như vậy, chúng ta thử xem. Lý Hán, thuyết nói. Bất quá, đồ ăn về đồ ăn, nhưng không nhất định mỹ vị. Án tạ kéo kéo nạ tạ ly. Nạ tạ ly, lần này tới trước đó, ngươi đáp ứng bảo bột cái gì? Được, nếu như ngươi có thể trị hết, ta đáp ứng ngươi. Tiễn ngươi một tòa trang viên. Trang viên. Lý Hán cười cười. Ta không rất ưa thích quá phòng lớn tử, phiền phức. Cái kia ngươi muốn cái gì? Nạ tạ ly, nhìn chằm chằm Lý Hán. Công cụ giao thông đi. Lý Hán suy nghĩ một chút thuyết nói. Trên bầu trời bay, ta còn kém một cái. Máy bay tư nhân. Ản ta, có ăn chần chờ, cái giá này có ăn, phải biết phổ thông tốt mấy chục triệu đô la Mỹ, thậm chí mấy trăm triệu đô la Mỹ. Ta vẫn không có như thế lòng tham. Máy bay trực thăng được rồi, 10 triệu đô la Mỹ, cộng thêm 500 ngàn dê tính màn. Lý Hán, thuyết nói. Đang tại ăn gạo nếp ngó sen Du Du tiểu nhân, lập tức thả xuống đĩa. Giúp nạ tạ lì tỉ tỉ chữa bệnh, muốn thiệt nhiều màn. Lý Hán gõ một cái tiểu nhân, đầu, vừa nghe đến màn liền rơi vào mơ hồ, vừa vặn thuyết được, tiểu nhân liền quên mất. Du Du thịt thịt đầu nhỏ, vểnh lên miệng nhỏ, tức giận, ba ba đều tốt xấu, đoạt Du Du màn. Lý Hán lôi kéo tức giận tiểu nhân. Nằm sấp bên thai nhỏ giọng thuyết vài câu. Hoa, bà tốt nhất rồi. Xoạch hôn Lý Hán một cái, miệng nhỏ rời đi, lôi ra thật dài từng tia, mật ong đều không sát. Lý Hán dở khóc dở cười, dính nhớp nhớp, nạ tạ lì cùng án tạ, Vương Đông Lâm toàn bộ chọc cười. Du Du giúp bà xoa một chút. Tiểu nhân, đạp đạp chạy đi lấy khăn tay, cẩn thận giúp đỡ Lý Hán xoa một chút. Bà sạch sẽ. Thật ngoan. Lý Hán dùng sức xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hán, cười nhìn nạ tạ ly. Chỉ cần ngươi có thể trị hết, nhiều thêm 500 ngàn đính màn cũng không là vấn đề. Nha, còn có cái sợi nhỏ kiện, ngươi đối với cải trang rất hiểu, ta nghĩ xây một cái tư nhân cụ lì phường, giúp ta một việc. Lý Hán, cười lên nạ tạ ly còn có ăn dùng, không cần ngu sao mà không dùng. Chương 1279, giáo người Mỹ làm liều đầu tiên mà được lợi. Chương 1291, giáo người Mỹ làm liều đầu tiên mà được lợi. Nạ tạ lì nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Hán, hận không thể một cái cắn chết ra hỏa này, lòng quá tham. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết cũng may có án tàng ăn, nhìn Lý Hán, từ tốn nói. Chỉ cần nạ tạ lì có thể khôi phục, những này đều không là vấn đề. Vẹn đỏ ra, đi giúp ba nắm phần hợp đồng lại đây. Lý Hán vô vô Du Du tiểu nhân cái mông nhỏ, tiểu quỷ đầu nắm sấp bàn trà, vểnh lên cái mông nhỏ, gặm gạo nếp ngó sen, Jennifer đều giáo dục mấy lần. tiểu người hay là yêu thích như vậy, mẹ nói, hài tử nha, lớn lên là tốt rồi. Được rồi. Du Du phình phình miệng, Du Du vẫn không có ăn được đây, bất quá đều tốt nhiều màn, tiểu nhân lại hưng phấn, đạp đạp chạy vào tiểu thư phòng, xách ghế leo lên, lấy ra ba ba thả hợp đồng. Một phần, hai phần, ba phần. Du Du đếm xong, nhảy xuống ghế, đạp đạp chạy về phòng khách. Ba ba, hợp đồng. Thật ngoan. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Phần này hợp cùng các ngươi nhìn xem không có vấn đề, hiện tại liền ký đi. An ta nhận lấy, từng cái xem qua, khẽ gật đầu. Điều kiện, hiện tại lấp đầy đi là tốt rồi. Lý Hán, nói ra, chỉ vào trống không địa phương, nói ra. Được. Đúng rồi, màn cần sớm cho, đương nhiên máy bay trực thăng lần thứ nhất sau khi kiểm tra. Lý Hán, từ tốn nói. Nạ tạ lì thật muốn một cái hợp đồng ném tới Lý Hán trên mặt, người này muốn đáng ghét rồi, cũng may ạn tạ ngăn. Không thành vấn đề. Nạ tạ lì, ký đi. An tạ, người này, quá đáng ghét, những điều kiện này. Nạ tạ lì, quả thực muốn giận điên lên, 2.000 đô la Mỹ, bệnh gì mắc như vậy? Lý Hán tử tốn nói. Ta nghĩ các ngươi trước khi đến hỏi thăm, rốt bệnh, trả giá một hòn đảo nhỏ, sở ti vờ trả giá là Disney cổ phần, giá trị các ngươi cũng rõ ràng, ngươi loại này bệnh, nói đến ta thật không có ý định tiếp. Phiền phức. Ngươi. Nạ tạ lì, được, chúng ta ký. Ản tạ. Nói ra. Nạ tạ lì, bảo bột lời nói ngươi còn nhớ sao? Đương nhiên, nhưng là bây giờ ra hỏa quá ghê tởm. Nạ tạ lì, chỉ vào Lý Hán. Đừng kích động, thân thể ngươi không thích hợp quá mức tâm tình hóa. Lý Hán, cố ý đùa với nạ tạ lì tựa như. Màn tốt nhất trong vòng 10 ngày giao phó. Được. Ản tạ, đều cảm thấy. Người này quá mức. Hoa, thật nhiều màn. Du Du nhìn thấy hợp đồng ký tên rồi. Cao hứng vỗ tay nhỏ, Du Du có thật nhiều màn, quên cho Châu Phi người bạn nhỏ, Lý Hán cười cười, cuối cùng cũng coi như cái kia vài tờ thư mời lộ thủng thêm vào rồi. 10 vạn đỉnh màn, nghĩ đến, cho dù đỉnh cấp dạ tiệc từ thiện, đầy đủ ứng phó rồi. Lý Hán tiểu đắc ý, cười cười. Nhưng nạ tạ lì cùng án tạ trong mắt, tham lam, giảo hoạt, đáng ghét trí cực cười. Hợp đồng ký tên, Lý Hán cho mình luật sư gọi điện thoại, nói rõ tình huống, lại đây. Một chuyến, lập hồ sơ. Ok, đây là đáng giá ăn mừng tháng ngày, ta đi đem con cua trưng thượng. Nạ tạ lì nhìn, nhấc theo con cua đi nhà bếp Lý Hán, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt. Tên ghê tởm. Nạ tạ lì. Đừng nóng giận, gia hỏa này tuy rằng đáng ghét, bất quá sở ti vợ cùng dôn mấy đứa trẻ bệnh xác thực được rồi. Ngươi biết, cổ lão Trung Quốc tổng là có chút kỳ dị vu thuật, hợp đồng nói rõ, trong vòng 1 năm. Thân thể khôi phục lại bình thường trình độ, thân thể khỏe mạnh, là trọng yếu nhất, ta nghĩ bảo bột ở nơi này. Cho dù hắn muốn hạ lì David chỗ có cổ phần, hắn sẽ không do dự một lời đáp ứng luôn. Ta biết, bảo bột yêu ta, vượt qua tất cả, ta sẽ hảo hảo phối hợp. Nạ tạ lì, nói ra. Người này, thật là giàu hoạt, hắn làm sao biết, chúng ta trước đó đi tìm sở ti vở. Ản tạ dở khóc dở cười, nạ tạ lì bây giờ lại còn muốn cái vấn đề này, nghĩ đến gặp phải Khang Sen Nạ, hắn đã mang thai nghi rồi, lại nhìn nạ tạ lì khí sắc, tám thành trong lòng liền có phổ. Lý Hán khẽ hát. Nạ tạ lì, đây coi là đưa tới cửa lần lượt làm thì ta. Ba ba, rượu vàng. Du Du cùng bảo bảo đứng ở hai bên trên ghế nhỏ, hai cái tiểu nhân một cái dơ rượu vàng, một cái cầm miếng gừng. Thật ngoan. Lý Hán rượu vàng thêm chút, miếng gừng để tốt. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi tiếp vương sư phó. Ừm. Hai cái tiểu nhân, hùng hục đi theo Lý Hán phía sau. Vương sư phó, đây là Thiệu Hưng lão hoàng rượu A, thứ tốt A. Lý Hán, tiếp nhận cái bình. Quét một vòng mặt trên bụi bặm, thứ tốt, lên 5 tháng. Vương Đông Lâm cười cười. Nói đến, rượu này có mấy chục năm. Ngươi nói, ta nước miếng đều phải chảy xuống, một hồi uống nhiều 2 chén. Lý Hán cười nói. Vương sư phó, ngươi trước ngồi một hồi, ta đến dọn dẹp một chút. Lý Hán nói ra, con cua cùng chút thức ăn, nhắm rượu, rượu vàng tuy tốt, cũng không thể lạnh uống, muốn ôn hâm lại. Đương nhiên, rượu ngon như vậy, gia nhập lời nói mai cùng đường phèn liền có chút tháo chạy hương vị. Lý Hán cũng không muốn một vò rượu ngon, cứ như vậy lãng phí. Cầm qua hâm rượu khí, bộ đồ chơi này vẫn là Lưu Minh đưa, gia hỏa này mua bán lại không uống ít rượu đồ chơi, đưa cho Lý Hán. Đương nhiên, Lý Hán trong hầm rượu rượu ngon không ít được gia hỏa này cho phủi đi đi. Tốt dụng cụ A. Vương sư phó, thấy Lý Hán mua bán lại hâm rượu khí, than thở một tiếng. Vương sư phó ra ra, Lưu Minh thúc thúc đưa ba ba. Dù dù nói ra, là ca hầm lò. Ngươi cũng biết ca hầm lò A. Vương Đông Lâm vui lên, cười không lưng, sờ sờ tiểu nhân. Ừm, Du Du đều biết, ngươi, quan, ca, quân, định. Du Du món ăn bán lẻ làm, thách ra ngón tay, điểm một chút nói. Không sai, không sai, Du Du thật thông minh. Vương Đông Lâm khen một cái, tiểu nhân, đều phải phiêu phiêu rồi. Ba ba, ba ba, Vương Sư Phó ra ra lại khoa trương Du Du rồi. Dạ dạ dạ, tiểu kiêu ngạo. Lý Hán cười nói. Đây là vị bằng hữu đưa, Vương Sư Phó phải thích, một hồi mang về, ta bình thường không quá dùng. Như vậy sao được? A a, ngươi quá khách khí, lại nói, ta chỗ này còn có một bộ Long Tuyển hầm lò hâm rượu khí, cực tốt. Lý Hán, nói ra. Con cua gần như, Du Du, đi kêu bà nội cùng tỷ tỷ, chúng ta làm liều đầu tiên mà được lợi rồi. Lý Hán cười vung tay lên, Du Du tiểu nhân, hoan hô một tiếng, vui vẻ điểm một chút đầu nhỏ, xoay người đạp đạp chạy đi phòng khách. Nãi nãi, nãi nãi, con cua lớn đều trưng được rồi, mau tới An. Được được được. An tạ, đi, ăn cơm. Cảm tạ a di. An tạ, cười cười. Nạ tạ ly. Biết rồi. Nạ tạ ly, có chút không rất ưa thích cơm tàu, không quen. An tạ đi Trung Quốc lưu qua mấy năm học, đối với cơm tàu rất yêu thích. Tới tới tới, uống chút rượu. Hán, nạ tạ ly thân thể. An tạ, đưa tay muốn ngăn. Không có chuyện gì, nha đầu này thân thể uống chút rượu vàng rất tốt. Vương Sư Phó, cười xua tay. Không sai. Rượu vàng mùa đông uống ít một chút, đối thân thể ngươi toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Lý Hán nói xong. Đương nhiên uống nhiều vô ích. Nạ tạ lì. An tạ, nhẹ giọng nói ra. Cảm tạ. Con cua, tính tình lạnh, ngươi không nhưng ăn nhiều, Du Du ngươi và tỷ tỷ ăn một cái. Lý Hán cười nói. Du Du miệng nhỏ vểnh lên láo cao, Du Du đều phải ăn một cái con cua lớn. Tiểu nhân nắm bắt thời điểm đều tính tốt, ba ba xấu nhất rồi. Bảo bảo tỷ tỷ đều ăn một cái. Bảo bảo tỷ tỷ cũng ăn nửa cái. Lý Hán cười nói. Bảo bảo. Không cho phép ăn nhiều. Ừm. Hai cái tiểu nhân miệng nhỏ vểnh lên đều có thể treo 10 cân nước tương rồi. Lý Hán nở nụ cười. Gọng kim lớn cho các ngươi. Hoa, Du Du. Bảo bảo. Hai cái tiểu nhân, tranh đoạt bắt được gọng kim lớn. Nạ tạ lì hừ một tiếng, thực sự là, quỷ hẹp hòi. Suýt chút nữa quên, vẹn đỏ ra đi lấy cua 8 cái. Ồ, tiểu Hán. Ngươi bình thường dùng vật này. Vương Sư Phó cười nói. Còn có chút bất ngờ. Trang cái phong nhã. Lý Hán con cua mời đến Vương Đông Lâm trong bát, đổ gia vị đĩa để tốt, ăn sáng mang lên, rượu ôn. A a, ngươi đứa nhỏ này, ngược lại là khiêm tốn, này cua 8 cái. Lai lịch, biết chưa? Biết chút ít. Lý Hán cười nói. 8 cái búa, đối, kìm, sèn xúc, thìa, xiên, quắc, châm, ấn lại hiện đại lời nói tới nói, cái kia chính là yêu viên búa. Bàn vuông nhỏ, cái kẹp, cán dài búa, thìa, cán dài xiên, quát mảnh, châm. An tạ bọn hắn đang nói cái gì hả? Nạ tạ lì hơi nghi hoặc một chút, an tạ, cười nói. Bọn hắn đang nói một loại ăn cua công cụ. Có hơn 600 năm lịch sử. Ăn cái con cua, còn có chú ý nhiều như vậy a? Trung Quốc văn hóa làm có ý tứ. An tạ, nghiêng hai lắng nghe. Cua 8 cái xuất hiện rõ ràng sơ, minh thanh thời đại, văn nhân nhã sĩ phẩm cua chính là văn hóa hưởng thụ. Thưởng cúc ngâm thơ ăn cua lúc, người người đều có đủ một bộ chuyên dụng công cụ. Tô Thượng Hải hàng tục xưng cua 8 cái. Đại Minh ban đầu phát minh thực cua bộ đồ ăn người, tên là Tào Sách, vì ăn cua giảm bớt phiền phức, ăn được thuận tiện vui sướng, hắn sáng tạo ra búa, đao, kìm 3 cái công cụ tới đối phó cua chi vỏ cứng, sau đó từ từ phát triển đến 8 cái. Thực cua lại phân văn ăn cùng vỏ ăn, cái gọi là vỏ ăn ăn là nhanh ý, văn ăn ăn là công cụ. Sau đó từ Đại Minh đến dân quốc năm đầu, ở đây trên cơ sở lại phát triển đến cua 3 cái, đỉnh, cái thăm, búa, 4 cái, 6 cái, 8 cái, 10 cái, thập nhị kiện, đi sau triển lãm đến thời kỳ cường. Thịnh nhiều nhất một bộ ăn cua công cụ càng nhiều đến 64 kiện. Bất quá ngoại trừ người cá biệt, thiếu có tâm tư, như thế vậy, 64 kiện phần lớn là văn nhân vì phong nhã, ngược lại là ăn thiếu, làm nhiều lắm, ăn bị ngoại vật chỗ mệt mỏi, xác thực rất không thoải mái. Lý Hán nói ra, không sai, sự vật phát triển quá mức, cũng là không tốt. Xa hoa hơi quá. Vương Đông Lâm, khá là cảm khái nói ra. Không nói, chúng ta ăn. Lý Hán cười, tiếp nhận Du Du cùng Bảo Bảo đưa cho đến cua 8 cái hộp, phân cho mọi người, nạ tạ lì cùng An tạ nhận lấy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hán, ngươi hãy nói một chút, công cụ lai lịch. An tạ, nhận lấy, mang theo điểm mong đợi nhìn Lý Hán, đối với Trung Quốc văn hóa, An tạ có không phải bình thường người Mỹ cảm tình. Lý Hán nhấp một hớp rượu vàng, vốn muốn mời Vương Đông Lâm đến nói một chút. Tiểu Hán, ngươi hãy nói một chút. Vậy thì tốt, Muốn nói tới chút thực của công cụ bình thường dùng làm bằng đồng làm, khảo cứu thì dùng bạch ngân chế tác, ta đây bộ chính là bạc chế luyện, vẫn tính tinh xảo. Muốn nói từ độ bền bỉ tới nói, kim mặc dù quý trọng nhưng độ cứng không kịp bạc, mà đồng lại rất dễ dàng ô nhiễm thực phẩm, cho nên theo lý thuyết, thượng thừa cua tam cái cũng nên là trắng làm bằng bạc. Hắn công nghệ cực kỳ tinh xảo, đồ cạo hình dạng khá giống bảo kiếm, thìa có khá giống thư phòng bên trong nước vu, các ngươi nhìn xem, phải hay không? Thịnh thịt cua dùng là thế ba chân và tước, thượng đẳng, đây chính là. Những này thực cua công cụ, cũng đều đi kèm hình tròn ho. Ặc là sen hình dạng bàn, bàn dưới đấy có khắc thành long hình dáng ba chân. Cua tám cái bao quát bàn vuông nhỏ, yêu viên búa, cán dài xiên, đầu tròn cắt bỏ, cái kẹp, cái khoan, tiểu thìa, phân biệt có lót, gõ, phách, xiên, cắt bỏ, kẹp, cạo, thịnh lợi nhiều loại công năng, tạo hình mỹ quan, lóe sáng lộng lẫy, tinh xảo linh lung, sử dụng thuận tiện. Đến, nhân lúc còn nóng, chúng ta vừa ăn vừa nói. Lý Hán con cua phóng tới bàn vuông nhỏ thượng, dùng đầu tròn kéo từng cái cắt xong hai con càng cua lớn cùng tám con cua chân, đem yêu viên búa đối với vỏ cua bốn chu khinh khinh gõ một vòng, lại lấy cán dài búa bổ mở vỏ lưng cùng rốn, sau nắm thiên, nhiếp, xiên, búa, hoặc cạo hoặc kẹp hoặc xiên hoặc gõ, lấy ra vàng óng ánh bóng loáng gạch cua hoặc nhũ, trắng dẻo cua cao, lấy ra tuyết trắng tươi mới thịt cua, từng kiện công cụ thay nhau sử dụng. Từng cái công năng luân phiên phát huy, giống như là biểu diễn một bài trầm đồng du dương thực khúc. Dùng cái môi thìa nhỏ lấy tiến chấm liệu, bưng lên vỏ cua mà ăn thời điểm, Lý Hán mị mị nhắm mắt. Vậy thì thật là một loại thần tiên ý gì hệ sung sướng, phong vị vô cùng a. Bộ này xuống, an tạ sừng sốt, nạ tạ lì trận tròn mắt. Thượng đế, con cua dĩ nhiên có thể như thế ăn, này quá. Hán, loại này cua tam cái nơi nào có bán, ta nghĩ mua chút. An tạ, lập tức thích loại này dụng cụ rồi. Ha ha, vật này, nói đến còn có chút có ý việc đây này. Lý Hán cười nói. Chuyện thú vị, nói nhanh lên. An tạ, có chút cấp thiết, liên đối nạ tạ lì khá có hứng thú, thật có ý tứ a. Chương 1280, xe máy buổi sáng thượng. Chương 1292, xe máy buổi sáng thượng. Nói đến, cua tám cái còn có cọc lãng mạn lịch sử. Lý Hán một bên cạo tiểu giải chảo bên trong thịt, vừa nói ra. Tương truyền, Tô Châu Lư Môn, có một phú thương gả nữ. Chống chân đồ cưới liền có 120 nhất nhiều, cái gì đồ trang sức, cái gì đệm chăn gối lót, cái gì cái bàn hồng tủ, cái gì bát đũa muôi buồn nhiều vô số, tốt không chu toàn khí thế. Nơi này tập tục, phát trang trước một ngày, muốn đem hết thảy đồ cưới vừa nhất phối trí trang sức được, lần lượt bày ra ở trên đường, làm một lần kiểm nghiệm, này chính hợp nhau phú thương muốn khoe khoang một phen tâm lý. Nói xong, ngừng dừng một cái, thấy An Tạ, Du Du cùng bảo, Vương Đông Lâm đều nhìn mình, Lý Hán cười cười. Ba ba nói mau. Du Du lấy ra thịt cua nhét vào Lý Hán trong bát, dục Lý Hán. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, người này, thực sự là, đắc ý, án tả hiếu kỳ. Tại sao không nói? Tiểu Hán, đến uống một hớp. Lý Hán bồi tiếp Vương Đông Lâm chạm một cái, mang theo thịt cua chám chám đổ gia vị, đưa vào trong miệng mị mị xoạch hai lần, nói tiếp nói hôm nay, nhiệt nhiệt nháo nháo, xem đổ cưới người tuần đi qua. Có ở đây không tuyệt tiếng khen ngợi bên trong. Lại có một cái thợ thủ công đối phú thương soi mói nói, đồ cưới 99 dạng, thêm nữa như thế cua tám cái liền bách toàn bộ bách đẹp phú thương là cái thực cua mê, không nói hai lời liền để này thợ thủ công đi suốt đêm chế kim cua tám cái. Ngày thứ hai vui mừng ngày, một cái nhấc viết thăng quan tiến chức cua tám cái, tại nhà trai bị vây xem, đưa tới náo động, một truyền 10, mửa, y truyền 100, thế là đã đến dân quốc thời kỳ, này cua tám cái liền thành rất nhiều Tô Châu nữ đồ cưới một trong. Ản ta nghe thật là mừng rỡ, không nghĩ tới, trong tay tiểu công cụ vẫn còn có như vậy mà nói đầu, thật đúng là có ý tứ. Ản ta đồ cưới là cái gì hả? Đồ cưới, Trung Quốc nữ hài lập gia đình, cha mẹ đưa vật phẩm đều tính đồ cưới. Ản ta cười nói, ta đi Trung Quốc mấy năm, lại là không ai nhắc lên cua tám cái, thực sự là tiếc nuối. Nạ ta lý bĩu môi, như vậy công cụ dùng vàng chế tác, bất quá từng bước một lại nói là có chút cải trang xe máy cảm giác. Ản ta, ngươi xuất ra. Ta đưa ngươi một bộ bạch kim cua tám cái. Án tạ dừng lại. Giờ khóc giờ cười. Vậy thật cảm tạ đây này không cần cảm ơn. Ta sẽ đích thân giúp ngươi làm. Tốt nhất mặt trên khảm nạm chút kim cương, bảo thạch. Nạ tạ ly đắc ý nói ra. Án tạ cũng không nghi ngờ nạ tạ ly. Thật sẽ như vậy làm. Cua tám cái, chế tác lên. Lại là không phức tạp. Nạ tạ ly cái này cải trang nữ vương. Một chiếc xe máy, ngoại trừ động cơ, hầu như hết thể linh kiện cùng khung xương đều là mình chế tác. Nho nhỏ cua tám cái, độ chính xác thượng, thật không tính là cái gì. Đừng ngưng à, con cua không thể mát lạnh, đặc biệt là nạ tạ ly, ăn lạnh cua đối thân thể ngươi không tốt, dạy dỗ tỉ tỉ. Lý Hán. Thấy nạ tạ lì nói thầm tiểu lời nói, cười đối Du Du chớp chớp mắt. Du Du tiểu nhân lập tức tuân lệnh. Nạ tạ lì tỉ tỉ, Du Du dạy ngươi. Nói đến, dùng cua tăng cái, nhìn đơn giản, học, so với đôi đua không kém bao nhiêu. Nạ tạ lì tỉ tỉ, sai rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Tỉ tỉ đều tốt đần. Không cho phép nói lung tung, tỉ tỉ chính là học chậm một chút, nơi nào đần. Lý Hán cười híp mắt. Nói ra. Nạ tạ lì hừ một tiếng, an ta, có chút bất đắc dĩ, như nào đây có thể không nhìn ra Lý Hán cố ý. Tiểu Hán. Đừng làm rộn, bao nhiêu người, Du Du hay lắm. Trương Tú Anh một phát lời nói. Chiếm được, còn có thể thế nào, thời gian còn rất dài, nạ tạ lì tính cách. Lý Hán đánh giá hảo hảo mài mài tính tình. Lý Hán không nhìn nạ tạ lì, lên cơn giận dữ ánh mắt cười bưng lên chén. Vương sư phó, lại uống một chén. Hơ é a a, này con cua, mùi vị thật không tệ, so với bằng hưu ta mang tới cua lớn còn tốt hơn vị. Vương Đông Lâm cười nói. Người thích hoan, lại tới một cái, bất quá này gọng kìm lớn, phải cho hai thằng nhóc này. Không phải vậy một hồi không rót trà cho ngươi. Lý Hán cười chỉ vào nhìn chằm chằm con cua lớn hai tên tiểu quỷ đầu. Ha ha, được, cái kìm cho Du Du cùng bà bảo. Nói xong, lấy xuống cái kìm đưa cho hai cái tiểu nhân. Vương sư phó, đứa nhỏ này đùa giỡn. Nói chuyện, Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc nhi tử. Uống rượu. Lý Hán cười hì hì rồi lại cười, vừa vặn nói tốt. Nếu là không cho hai tên tiểu quỷ đầu, nói không chắc buổi tối làm ầm ĩ cái dạng gì đây này. Con cua, rượu vàng, trò cười, dưỡng sinh, cúc hoa hương, bóng đêm đẹp, cuối mùa thu bắt đầu vào mùa đông, nho nhỏ uống chút, tâm sự, náo nhiệt. Vương sư phó, nghỉ ngơi một chút, này sẽ không thể uống trà, chúng ta ra ngoài dạo chơi, một hồi trà ngâm được rồi, thời gian vừa vặn, không hướng về phía con cua rồi. Lý Hán, cười nói, con cua A, ăn uống trước sau một giờ, uống trà là nhất không ít. Trong vườn hoa, cúc hoa đủ loại hoa nở chính tươi đẹp, người một nhà sau khi ăn xong dạo chơi. Lại là một hương vị. Hôm nay vốn muốn mời cố sư phó đồng thời, ai ngờ cố sư phó, đi rồi Thanh Phong trấn nhỏ, nói là phát hiện một khối không sai vật liệu, muốn sống ở đó một bên. Lý Hán, nói ra, Thanh Phong trấn nhỏ, tổng cộng không tới 10 gia đình, hầu như toàn bộ làm lầm trưởng chuyện làm ăn, món tạ nạ cây cối tài nguyên phong phú, thậm chí rất nhiều mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm không có ai đến thăm rừng rậm. Nơi này cây cối, kích cỡ to lớn, hơn 1.000, mấy ngàn năm cự mục, lúc đó có phát hiện. Lần này cố khai nguyên liền rất may mắn, đi mua sắm điêu khắc gỗ, dĩ nhiên trong ngọn núi phát hiện một cái hơn 2.000 năm cự mục, từ đàn hệ, mặc dù có chút mục nát, lại hơn nửa có thể sử dụng, cố khai nguyên động tâm tư. Lý Hán, buổi chiều nhận được tin tức, vốn là nghĩ tới đi, ngẫm lại, đồ chơi này, từ trong ngọn núi làm đi ra, không là một người hai người công phu, muốn luyện tập lâm trường, dùng cỡ lớn máy móc lôi ra đến. Công việc này, An Giờ Dê biểu huynh thường thường làm chuyện này, Lý Hán liên hệ An Giờ Dê. Biểu huynh đi một chuyến Thanh Phong trấn. Đi dạo một vòng nhấp ngụm trà, Vương Đông Lâm không trở lại, giữ lại lầu nhỏ nghỉ ngơi. Về phần nạ tạ lỷ cùng an tạ, tuy rằng hành lý đều mang tới đi không có ngủ lại, về cờ rít khách sạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán đang tại chuồng bò bận việc, mắt thấy muốn qua đông, chuồng bò ra cố một cái. Trời vừa sáng, Lý Hán lái xe nông dân cá thể phu xe, chứa tấm ván gỗ, sang cưa, đinh thương đợi công cụ, đổi lại một thân cao bồi đồng phục làm việc, đi tới chuồng bò. Tiểu Hoa ngẩng đầu liếc mắt nhìn, gọi một tiếng, nằm sấp trên mặt đất không muốn lên. Càng lúc càng lười rồi. Lý Hán, cười, nói ra. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân nhấc theo tiểu sữa thùng, nhún nhảy một cái nắm tay nhỏ, lại đây. Ba ba. Cậu sớm. Ngoan. Lý Hán cười, phất tay một cái, chuồng bò thượng một khối tấm ván gỗ phá một khối. Lý Hán đang dùng cái cưa cưa xuống, thay đổi một khối mới tấm ván gỗ. Tiểu Hoa lại ngủ nướng. Du Du. Phình phình miệng nhỏ. Ba ba, thật nhiều mặt mạt. Mặt mạt. Lý Hán cười cười. Vậy thì tốt, ba ba trước tiên tu hàng rào. Lý Hán, từ chuồng bò đẩy xuống đến, đối với hai cái tiểu người nói. Giúp ba ba đỡ cây thang. Ừm. Hai bên trái phải hai cái tiểu nhân, Lý Hán từ cây thang xuống. Được rồi, đi chen sữa bò đi. Ân, ba ba, tiểu hoa đều tốt lười, lén lút ngủ. Du Du, tố cáo. Vậy chúng ta hôm nay nhiều chen điểm sữa bò, khiến nó ngủ. Lý Hán cười, vỗ vỗ Du Du đầu nhỏ, mang găng tay, nắm cái mũi nhỏ nhưng không tiện. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, nhấc theo tiểu sữa thùng, chạy vào chuồng bò. Lý Hán cười cười lắc đầu, nhấc theo đinh thương cầm tấm ván gỗ, tu bổ khuyết tổn hàng rào. chuồng bò tiểu hoa phát ra tiếng kêu thảm. Lý Hán cười lắc đầu, cái này tiểu hoa, nên du du thu thập, càng lúc càng lười rồi, lại không giảm béo, về sau đã thành hình cầu bò sữa rồi. Lý Hán tấm ván gỗ để tốt, thúc đẩy đinh thương, kẹn kẹn, một loạt đinh đinh dưới, Lý Hán lắc lắc, không sai, rất vững chắc. Ha, bỡ lẹt, hôm nay sớm như vậy lại đây a. Bỡ lẹt, tháo cái non xuống, cười nói. Hán, ngươi đã quên, hôm nay nhưng là cuối tuần. Không sai, hôm nay là cuối tuần. Lý Hán, chỉ vào nông phu xe. Chìa khóa thả xe trong túi, chính ngươi nắm. Tốt. Bỡ lẹt cầm chìa khóa, đi rồi ga ra, mở ra tỉ cột, đi rót giờ nông trường vận chuyển sữa bò, trở về chế tắc kem, đừng xem khí trời có chút lạnh, kem phòng nhỏ chuyện làm ăn lại không được bao lớn ảnh hưởng. Nước Mỹ bản địa du lịch đoàn, kem phòng nhỏ là tất đi dạo địa phương, hạ kem phòng nhỏ, tiếng tăm món tạ nạ không nói nổi tiếng, tiếng tăm thật to. Không thể thiếu mộ danh mà đến, dường như hạ quán ba, không chỉ chai bia quán ba cái này cảnh điểm, hạ trang viên xưa di bia, tiếng tăm, đặc biệt là nước Đức bia lễ sau đó thế giới bia giới có chút danh tiếng. Đặc biệt là chủ nhật, chung quanh thành thị tới du khách phần lớn là chạy hạ trang viên xưa di bia cùng kem, hoa lang, tương đối nước ngoài du khách càng nhiều là xem động vật biểu diễn, tiểu hỏa xe đẹp thực du lịch. Bỡ lẹt rời đi không lâu, Dạ Kệ cũng đã đến, lại đây cùng Lý Hán chào hỏi, cầm chìa khóa, khui rượu hầm. Kho hàng nhanh như vậy liền trống. Hán, ngươi biết, gần nhất đến quán bar uống rượu người nhiều hơn rất nhiều. Thiếu chút nữa đã quên rồi, nhà gỗ biệt thự bên kia ở không ít khách nhân, vừa vặn hai ngày trước rượu mới ra, lần này nhiều chuyển chút đến kho hàng. Lý Hán, chìa khóa cho Dạ Kệ. Mai cờ bọn hắn còn không lại đây. Hâm rượu chờ, năm nay nhưng là cuối tuần. Dạ Kệ cười nói, cầm chìa khóa đi hầm rượu. Lý Hán, dứt khoát đinh thương để ở một bên, chóc xuống găng tay, sửa sang lại chuồng bò trước chồng chất vật lẫn lộn. Nay không, không bao lâu những người khác cũng đã đến. Bỡ lạ, thật đúng là lười biếng, nàng một cái nghỉ ngơi, ta đều thành chìa khóa người giữ kho rồi. Lý Hán, tự dễ ước, nói ra. Bỡ lạ tiểu thư, lại hai ngày nữa liền sẽ trở về rồi. Bỡ lạ tiểu thư ngày hôm qua gọi điện thoại, còn nói con ngươi, như ngươi vậy được, cũng không thấy nhiều à. Vậy liền coi là rót mê canh đi, được rồi, chìa khóa cầm, nhanh chóng, hôm nay là cuối tuần. Lý Hán, nói ra, chìa khóa ném cho nhà ga nhân viên quản lý, tiểu tử này đến từ quốc nội, ngươi nói du học không tốt học tập cho giỏi, học người ta đi ra làm công, theo như tiểu tử này nói chuyện, chính mình niệm cái gà rừng đại học, còn không nhưng kiếm nhiều tiền một chút, về nước làm cái chuyện làm ăn, cuộc sống gia đình tạm ổn qua không phải thoải mái hơn. Lý Hán vừa nghĩ, này ngược lại là, bất quá nước biển khuyên vài câu. Dù sao học thêm chút, chung quy mới có lợi. Trong nhà không bao nhiêu tiền cung phụng, lại có thêm học không là cái gì. Lưu Thần nói không ít lời nói. Lý Hán cuối cùng đồng ý Lưu Hán lại, không nghĩ tới, tiểu tử này đọc sách không được, môi ngược lại không tệ, làm việc rất dụng tâm, nông trường du lịch khối này vốn là không ai, chỉ cần lộ đầu, tuyệt đối không khó thăng chức. Nay không, không hai tháng liền thành tiểu trạm xe lửa nhân viên quản lý, thủ hạ còn dẫn hai người, tiền lương cao lên tới 3.000, cộng thêm tiền thưởng. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua đó là thoải mái, nghe nói còn nói người bạn gái, dự định định ra đến. Chương 1281, xe máy buổi sáng bên trong. Chương 1293, xe máy buổi sáng bên trong. Lý Hán cuối cùng cũng coi như trải nghiệm một cái bỡ lạ, bình thường sáng sớm công tác, chống chân chìa khóa việc này vội vàng một vòng, còn làm việc kế hoạch sắp xếp, thần hội các loại. Vẫn đúng là thật cực khổ. Hàng rào sửa chữa được, Lý Hán bỏ lên trên nóc nhà, tấm ván gỗ bày sẵn. Dùng đinh thương đóng bẹp vững chắc, xoa một chút trên trán mồ hôi. Ba ba, ba ba. Du Du nhấc theo cái rổ nhỏ, đạp đạp chạy tới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, còn có chút tiểu thở dốc. Làm sao vậy? Lý Hán từ dưới nóc nhà đến, lấy xuống găng tay. Ba ba, nạ tạ lì tỉ tỉ đến rồi, còn có thật lớn xe, thật là nhiều người. Du Du, khoa tay, nạ tạ lì cùng án tạ hành lý không sẽ cần xe tải kéo đi. Người đi về trước, ba ba thu thập một chút liền đi qua. Lý Hán đem đinh thương cùng cử chỉ, tấm ván gỗ, công cụ thu thập đến thùng xe rồi, quay đầu lại nhìn xem, Du Du tiểu nhân còn đứng ở bên cạnh chờ. Mau lên đây. Ừm. Du Du đạp đạp chạy tới, rổ để tốt. Hạch đào. Du Du này sóc nhỏ, thật nhiều xe, sóc nhỏ đều dọa chạy mất. Du Du, phình phình miệng nhỏ, rổ để tốt. Một hồi ba ba đi dạy huấn nạ tạ lì a gì, làm sao có thể quấy rầy Du Du này sóc nhỏ đây này. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Phát động nông phu xe, trở về lầu nhỏ. Sân nhỏ trước, bãi đậu xe, ba chiếc cột chống trời nguyên hình đầu xe mang theo đại hàng hòm, này muốn vận bao nhiêu thứ? An tạ, những thứ này là cái gì? Hơn 10 tên công nhân viên, vội vàng, vẫn còn có xe nâng chuyển hàng hóa. Nha, hán, đây là xe máy cải trang thiết bị. An tạ, nói ra. Hán, lát nữa còn làm việc thất kiến trúc đội sẽ tới, chung quanh này có bằng phẳng địa phương, ngươi biết xe máy xưởng, tạp âm hơi lớn, không thể tới gần quá khu sinh hoạt. Lý Hán không nghĩ tới, ngày hôm qua thuận miệng nói, năm nay là đến, kỳ thực hắn không biết. Nạ tạ lì sớm nói được, về phần Lý Hán nhắc theo chuyện, nạ tạ lì cùng An tạ trở lại thương lượng. Nạ tạ lì cảm thấy Lý Hán quá đáng ghét, dứt khoát, chính mình xe máy xưởng kiến đến hạ nông trường, chính mình dùng hết, đưa cho Lý Hán, này không tiễn một cái xe máy xưởng, hơn nữa còn là chính mình đã dùng qua. Tuy rằng, An tạ cảm thấy như vậy Lý Hán tựa hồ càng chiếm tiện nghi, phải biết Lý Hán muốn phòng công tác cùng nạ tạ lì cải trang xưởng. Quả thực khác biệt một trời một vực. Địa phương có, như vậy, ta một hồi mang bọn ngươi đi qua, những hàng hóa này trước tiên để đó được rồi. Lý Hán chờ hàng hóa toàn bộ tháo xuống, đi tới, đồ vật còn thật không ít, cỡ lớn mấy khống cơ sàng đều có, còn có khuôn đúc thành hình cỗ máy các loại, những này đầy đủ mở một cái loại nhỏ máy móc ra công trạng. Vừa so sánh, cả đi là công việc kia thất quả thực là tiểu hài tử món đồ chơi phòng, còn có không ít, Lý Hán nghe qua chưa từng thấy, thậm chí nghe đều không nghe nói công cụ. Xếp tiểu sơn tựa như, Lý Hán, đều có chút ngượng ngùng. Cái này kỳ thực không cần nói như vậy cứu. Lý Hán rất thật không tiện nói ra. Hừ, những này không phải là cho ngươi. Bình thường ta công tác dùng, đương nhiên, ngươi có thể đợi ta không cần thời điểm dùng. Nạ tạ lì, từ tốn nói. Lý Hán có chút náo không rõ tình hình, án tạ cười giải thích. Là như vậy, Hán. Nạ tạ lì ở chỗ này không có việc gì, cũng không thể mỗi ngày ở lại. Sưởng, nạ tạ lì trước tiên dùng một chút, đợi chị hết bệnh. Ta hiểu được. Lý Hán, không nói gì, được đi. Mình bình thường không mua bán lại, lại nói, nạ tạ lì nhiều nhất dùng cái một năm dưới nữa. Buổi sáng Lý Hán, chính tu lý nông dân cá thể chàng Chu Vi Lan, du du tiểu nhân chạy qua báo cáo công việc. Ba ba, nạ tạ lì tỉ tỉ mang thật nhiều xe, đi cơm đĩa rồi. À à, thế à, một hồi, ba ba dẫn ngươi đi nhìn xem. Làm sao cho Du Du lưu một cái căn phòng lớn, thả món đồ chơi. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu. Ma Di á muội muội các nàng không tới sao? Đến rồi, cây nhỏ trong phòng, bảo bảo tỷ tỷ đều cầm điểm tâm còn có nước trái cây. Du Du, nói ra. Ba ba, ngươi xem, đây là Du Du làm, đẹp đẽ đi. Thật xinh đẹp. Bảo bảo tỷ tỷ, Ma Di á muội muội, còn có Michelle muội muội, meo meo tử tỷ tỷ đều có giúp làm. Du Du nghiêng đầu nhỏ. Dựa vào ba ba trên người, nói ra. Du Du muốn một cái màn bên trong một cái khuôn mặt tươi cười. Ý nghĩ này giỏi quá. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ba ba, Du Du rất lâu làm 500.000 cái. Du Du, nhỏ giọng hỏi. Ba ba ngẫm lại, một ngày họa 100, 10 ngày 1.000, 100 ngày 10.000 cái. Lý Hán, tính tính toán toán. Thật nhiều ngày. Du Du mỗi ngày làm. Du Du tiểu kiên định nói ra. A a, được. Ba ba ủng hộ ngươi. Đi thôi, một hồi ba ba mang bọn ngươi đến xem lập nhà. Ừm. Du Du vui vẻ chạy đi cây nhỏ phòng. Lý Hán hoa viên, vườn rau, lầu nhỏ tiểu viện rào chắn, mặt cỏ rào chắn kiểm tra một lần, hư hao đổi mới, trong nhà rào chắn phần lớn là động vật chơi đùa chạm xấu, không coi là nhiều. Lý Hán đánh giá 2 ngày thời gian liền có thể đưa hết cho đã sửa xong. Bận rộn gần nửa ngày, Lý Hán thu thập công cụ, trở về lầu nhỏ, mấy cái tiểu nhân mở xong nhà trên cây hội. Chính nằm sấp phòng khách đại trên khay trà họa khuôn mặt tươi cười, bàn trà chồng chất một đống lớn khuôn mặt tươi cười tạp phiến. Vẽ nhiều như vậy a, thật có thể làm. Lý Hán khen ngợi, chóc xuống găng tay. Nghỉ ngơi một lát, thúc thúc mang bọn ngươi đến xem lập nhà. Được. Một đám cây cải đỏ, hoan hô một tiếng, thu dọn họa bút cùng giấy vẽ trên lưng nước tiểu ấm, tiểu bao bao, hùng hục đi theo Lý Hán cái mông phía sau. Ba ba cưới xe gần máy. Tới Gaza, Du Du tiểu nhân, chỉ vào mộ tờ. Nhiều như vậy cây cải đỏ. Du Du trang Ma Di ả muội muội, bảo bảo tỷ tỷ trang Mi Xeo muội muội, ba ba trang meo meo tử tỷ tỷ. Du Du, đều nghĩ kỹ. Vậy cũng tốt, chậm một chút. Lý Hán ngẫm lại cách không xa, cưới xe máy mini đến cũng không có chuyện. Ừm, Du Du đi lấy chìa khóa. Tiểu nhân, đạp đạp chạy vào tiểu công tác giữa, mở ra ngăn kéo, trong nhà xe chìa khóa đều ở nơi này. Tiểu nhân, chìa khóa mũ giáp rút ra đi ra, hự hự. Con lấy ngũ tiểu một đại 6 cái mũ giáp. Du Du muội muội, bảo bảo giúp ngươi nắm. Từng cái đầu nhỏ nón trụ phân phát tiểu nhân, Lý Hán chụp lên mũ giáp, ôm lấy meo meo tử phóng tới xe gắn máy. Meo meo tử đảm bảo tinh thúc thúc. Ừm. Xuất phát rồi. Du Du tiểu vung tay lên, xe máy mini chứa ma gì ạ, ra gaza, bảo bảo theo sát ra ngoài, Lý Hán ở phía sau áp trận. Mấy cái tiểu nhân, một đường hưng phấn, hát ca, dường như tiểu chim sơn ca. Đi tới Lý Hán xác định tiểu sơn chân, bên này khởi công, mấy thời đại hình máy móc, đã đem sườn núi nhỏ san bằng rồi. Tốc độ không chậm A. Lý Hán, lấy nón an toàn xuống, chống đỡ chân cùng An Tạ, nói ra. Nạ Tạ Lì tính cách như thế, Hán, ngươi sẽ từ từ hiểu rõ, Nạ Tạ Lì không hề giống nhìn lên như thế không hiểu thế sự. An Tạ, nhìn, chỉ huy công nhân công tác Nạ Tạ Lì, ánh mắt lóe lên một tia hí hành hạ. Lý Hán đối Nạ Tạ Lì nhận thức, hay là dừng lại sinh hoạt ngớ ngẩn cấp độ này? Có đúng không, trước tiên không nói cái này, công việc này hiệu suất đều là rất cao, xem tình hình này, xưởng muốn không được bao nhiêu ngày liền có thể xây xong à? Nạ Tạ Lì nói 3 ngày dựng thành, ta nghĩ, 3 ngày thời gian vậy là đủ rồi. An Tạ, tựa hồ đối với Nạ Tạ Lì thông minh tự tin. 3 ngày, tốc độ này thật là không chậm a. Du du mấy người các ngươi đầu củ cải đừng có chạy lung tung. Lý Hán cùng An Tạ nói chuyện công phu, thả xuống meo meo tử, ai ngờ mấy cái tiểu nhân, đạp đạp dĩ nhiên hướng về công trường bên kia chạy đi. Du du xem xe ngựa. Tiểu nhân, chỉ vào khổng lồ máy đào móc cùng xe ủi đất, Lý Hán trợn mắt, tiểu nhân, xem miệng nhỏ, túi đầu, trở về Lý Hán bên người. Chờ chút, ba ba mang bọn ngươi đi tham quan. Lý Hán nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhanh 11 giờ rưỡi rồi, một hồi nghỉ đến công nhân hội nghỉ ngơi, An Tạ không khỏi nhắc nhở Lý Hán. Hán, hay là ngươi có thể đợi 3 ngày trở lại tham quan, ngươi không biết, Nạ Tạ Lì không rất ưa thích có người quấy rầy công tác của nàng. Nạ Tạ Lì được xưng xe máy nữ vương, không chỉ có riêng cải trang xe máy kỹ thuật, còn làm việc sức mạnh, quả thực không muốn sống, bảo bột thậm chí vì này, phái 2 tên nhân viên y tế thường trú xưởng, cũng nghiêm lệnh xưởng công nhân nhất định phải tan việc đúng giờ, không phải vậy tuyệt đối khai trừ. Mấy cái tiểu nhân, xẹp miệng nhỏ xa xa nhìn hội máy xúc đất, xe ủi đất, cái khác máy móc. Ngoan, đợi 2 ngày nữa, ba ba mang bọn ngươi đi tới chơi, có được hay không? Được rồi. Mấy cái tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. A a, đi, trở lại. Cố Gia Gia qua một hồi trở về, lần này Cố Gia Gia trở về một cái lao đại có gỗ. Có đại hắc hắc đại sao? A a, so với đại hắc hắc còn lớn hơn. Hoa, thật lớn. Du du ngẫm lại đại hắc hắc, đều là thật lớn rồi, có gỗ so với đại hắc hắc đều lớn hơn, tiểu nhân đầu góc đều xuất hiện một cái cự đại chiếm đầy đầu có gỗ. Ba đến bụi đất tung bay, Nạ Tạ Lì bĩu môi. Nhanh lên một chút, quá chậm, không được, ngươi xuống, ta tới. An Tạ, cười nhìn. Dương nanh múa vớt, khiển trách công nhân Nạ Tạ Lì. Tựa hồ tinh thần tốt chút. An Tạ, nhìn Nạ Tạ Lì, luôn cảm thấy Nạ Tạ Lì một buổi tối lại đây, trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Hay là, Hán, thật có thể trị hết Nạ Tạ Lì bệnh. An Tạ, nghĩ lắc lắc đầu, Lý Hán người này, làm sao không quá giống là y thuật cao minh thầy thuốc. Nạ Tạ Lì, nghỉ ngơi một chút. Hán bọn hắn đi rồi. Nạ Tạ Lì, liếc mắt một cái, Lý Hán cùng một đám đầu củ cải không ở nơi này rồi. Hán, vốn định mang vẹn đỏ ra mấy đứa trẻ thăm một chút cỡ lớn máy móc xe. An Tạ, nói ra. Nạ Tạ Lì, ta cảm thấy ngươi hôm nay tinh thần không sai. Hừ, gia hỏa này làm công trường là sân chơi a. Nạ Tạ Lì, hừ một tiếng. Tinh thần, An Tạ, hay là Hán, thật là có bản lĩnh, thế nhưng, nhanh như vậy thấy hiệu quả quả, ngươi tin không? Cảm giác của ngươi đâu này? An Tạ, nhìn Nạ Tạ Lì. Nạ Tạ Lì dừng một chút. Hay là thật có chút không giống bình thường, nếu như bình thường, liên tục công tác 4 tiếng, có chút mê muội, hôm nay đúng là không có. Xem ra, tới nơi này là cái sáng suốt tuyệt đối, Nạ Tạ Lì, ta nghĩ ngươi nên cho bảo bột gọi điện thoại. An Tạ, nói ra. Không, ngươi biết, bảo bột hy vọng giường nào ta tốt lên, ta không thể để cho hắn thất vọng, chí ít xác định có hiệu quả trước đó, ta không biết đánh điện thoại. Nạ Tạ Lì, nói ra. Được rồi, Nạ Tạ Lì, nghỉ ngơi một chút. Nơi này giao cho ta, được không? An Tạ, nhìn chằm chằm Nạ Tạ Lì, tuy rằng thương lượng, nhưng trong mắt kiên trì, Nạ Tạ Lì nhìn rõ rõ ràng ràng. Được rồi, An Tạ, ta nghỉ ngơi. Chương 1282, phong tuyết buổi tối không gian diệu dụng. Chương 1294, phong tuyết buổi tối không gian diệu dụng. Cần cầu cùng xe tải không vào được. Lý Hán mang theo một đám tiểu nhân, về nông trường xem đại có gỗ, ai ngờ, có gỗ không thấy. Ngược lại là Lô Tuyết một các cô gái tử túi đầu ủ rũ mang về cái tin tức xấu. Không vào được, sườn núi quá dốc đứng, hơn nữa cây cối mật độ lớn, cỡ lớn cần cầu cùng xe tải, không có cách nào đi vào, chỉ dựa vào dẫn dắt dây thép, căn bản kéo không núp đích. Lô Tuyết nói ra, như vậy a, Cố sư phó hiện tại. Lý Hán tiếp tục mũ giáp, để một bên, ngồi xuống. Xem các ngươi vội vội vàng vàng, không xảy ra chuyện gì chứ. Cố sư phó, nói muốn nhìn có gỗ, sợ người trộm, nói cái gì không trở lại, chúng ta không có biện pháp, trở về, muốn ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Lô Tuyết, tha thiết mong chờ nhìn Lý Hán, nha đầu này được cố sư phó làm là không có biện pháp. Nghĩ biện pháp, xe không vào được, có biện pháp gì tốt. Lý Hán, nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Việc này, ta suy nghĩ, đúng rồi, có, Du Du mau tới đây rồi. Du Du đạp đạp chạy tới. Ba ba, đại cọc gỗ tại sao không có thấy? Tiểu nhân chung quanh tìm một hồi lâu, không thấy đại cọc gỗ, tràn đầy tiểu thất vọng. Đại cọc gỗ A, cố ra ra nhìn, Du Du, chúng ta đi kéo trở về, có được hay không? Lý Hán, lôi kéo Du Du, cười nói. Ừm, làm sao kéo trở về? Du Du, nghiêng đầu nhỏ. Ba ba lái xe đi. Không được nha, xe không vào được, Du Du, chúng ta đem Ngưu Ma Vương, Dã Chư Vương, Đại Hắc Hắc, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng gọi thượng, cùng đi rồi, lôi ra đến giả bộ trên xe. Lý Hán, nghĩ một hồi lâu, nghĩ xuất phương pháp xử lý. Ừm, Du Du đi tìm Ngưu Ma Vương cùng Đại Hừ Hừ. Bảo Bảo đi tiểu nhân trong phòng gọi Đại Hắc Hắc. Bảo Bảo, nói ra, hai cái tiểu nhân chia thành hai đội, Du Du cùng Ma Di A, meo meo tử đồng thời. Bảo Bảo cùng Michelle đi tiểu nhân phòng đi tìm Đại Hắc Hắc. Lô Tuyết sững sờ nhìn mấy cái tiểu nhân, chạy xa. Hán. Cái này ngành người nha, xe tải dẫn dắt đều kéo không núp đích, đừng nói mấy cái động vật. Các ngươi, mấy ngày nay không trở về, không gặp Ngưu Ma Vương, Đại Dã Chư. Một hội kiến các ngươi sẽ hiểu. Lý Hán cười nói. Thật sự, hiện tại chỉ có thể như vậy thử một chút, cũng không thể đem rừng cây toàn bộ chém đi, tiền này không ít. Lại nói, trong thời gian ngắn chém không được à, cũng không thể để cố sư phó mỗi ngày ở lại rừng cây. Khi trời, thân thể làm sao có thể nhận được ở a? Lý Hán, nâng chung trà lên. Ước một hớp. Đúng rồi, án giờ hiệu điện thoại, các ngươi có sao, ta gọi điện thoại tới, hỏi một chút. Lý Hán, thả chút cái chén, ngẩng đầu nhìn Lô Tuyết. Lô Tuyết cuống quýt lấy ra danh thiếp, đưa cho Lý Hán. Có. Đây là hắn cho danh thiếp. Vậy thì tốt, việc này. Hắn nói như thế nào? Lý Hán, một bên gọi điện thoại vừa hỏi. Cái này, hắn nói. Công việc này không làm được, có gỗ quá lớn, không có cỡ lớn xe tải đi vào. Khó, khuyên cố sư phó từ bỏ, vì chuyện này còn ầm ĩ một chiếc, buông lời, nói. Ai có thể đem cọc gỗ kéo tới chân núi, hắn miễn phí cho chúng ta trở về. Lô Tuyết, nói xong, lén lút liếc mắt một cái Lý Hán. Chỉ thấy Lý Hán nhíu nhíu mày, cái này ản giờ tính khí cũng không quá tốt. Ta biết, ta trước tiên gọi điện thoại hỏi một chút. Này, ta là Hạ Nông Trường Hạ Lý, ngươi là ản giờ hiệu đi. Lý Hán, gọi điện thoại, mở miệng nói ra. Không sai, đáng chết An Giờ Dê thật đúng là tìm cho ta tốt sống. Ngươi biết, ta đứt đoạn mất 5 cái dây cáp. An Giờ Hiệu, tràn đầy không vui. Lý Hán, nhíu nhíu mày. An Giờ Hiệu, ta nghĩ, hay là ta có thể thử xem đem cọc gỗ kéo xuống núi. Ngươi, đừng nói giỡn, ta nhưng sẽ không mắc lửa, công việc này, ta không tiếp rồi. An Giờ Hiệu, nói ra. Ta cũng không muốn gặp lại được đáng chết lão đầu. Được rồi. Vậy chúng ta đánh cuộc, ta nếu có thể đem cọc gỗ kéo đến chân núi lâu này. Lý Hán, hỏa khí được kích đi ra. Đây thật là chuyện cười, ngươi và nên lão già đáng chết như thế. Được rồi, chỉ cần ngươi đem cọc gỗ, kéo đến chân núi, ta miễn phí cọc gỗ đưa trở về. Án Dở Hiệu, có chút khinh thường. Được, một lời đã định, ta cũng không thích, cọc gỗ đến chân núi, không có người. Lý Hán, từ tốn nói. Khốn nạn, ta Án Dở Hiệu tín dụng, không có ai có thể chửi tới, đáng chết khốn nạn. Ta sẽ chờ dưới chân núi, nếu như hôm nay buổi tối trước đó, không thấy được có gỗ, ngươi muốn là vừa vặn lời nói, xin lỗi, không phải vậy, của ta súng săn biết đánh nát đầu ngươi, người Trung Quốc. Án Giờ Hiệu, giống to, ra hỏa này, tức giận rồi. Lý Hán cười cười ok, ngươi gặp được có gỗ, cảm ơn ngươi miễn phí giúp ta vận chuyển có gỗ, ngươi thật đúng là người tốt. Đáng chết khốn nạn, ngươi sẽ vì lời của ngươi trả giá thật lớn. Đương nhiên, một hồi thấy. Lý Hán cúp điện thoại. Nụ cười từ trên mặt biến mất, đáng chết. Lô Tuyết, ngươi chờ một chút. Lý Hán, nói xong đứng dậy, tới văn phòng gọi Ngưu Tràng điện thoại. Ngả bá đặc, là ta, Hán, ta cần một chiếc xe tải, không sai, tối xe tải lớn. Tốt, Hán, ta phái người hiện tại liền đưa tới. Ngả bá đặc, nghe ra Lý Hán trong lời nói không cho nghi vấn, đây chính là rất ít thấy. Chờ nửa giờ, một chiếc thế lực bá chủ ngừng lại sân nhỏ trước bãi đậu xe. Nha, xe này thật là lớn. Lô Tuyết, một mặt mừng rỡ, xe này vận chuyển cọc gỗ hoàn toàn không thành vấn đề. Du Du, để Ngưu Ma Vương mang theo bò của nó quần lên xe. Lý Hán, đối với Du Du nói ra. Ừm. Du Du thổi cái còi, một đầu khổng lồ hát châu hoang, mang theo 8 con 3.000 tờ HUNZ tả hữu hát châu hoang mà ra, Lô Tuyết mấy nữ nhân hải sợ hãi đến run cầm cập. Tỷ tỷ, đừng sợ, Ngưu Ma Vương đều thật biết điều. Lô Tuyết nói thầm trong lòng, ngươi đều gọi nó Ngưu Ma Vương rồi, còn có thể ngoan đi nơi nào. Ngưu Ma Vương cùng thủ hạ 8 đại kim cương lên xe tải, Dã Chư Vương, cái này thế lực bá chủ lắc lư lên xe, chỉ có đại hát hát, được Du Du đối với cái mông nói ra một cước. Lắc lư đứng dậy bỏ lên trên xe. Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương, núi vua sư tử, toàn bộ lên xe tải. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, đừng mang tới rồi. Lý Hán bất đắc dĩ xem cùng miệng rộng cùng miệng nhỏ, cãi nhau, cái này hai con chim anh vũ, một ngày nào đó đem Ninh Như ăn. Diều Hâu mang theo, nói không chắc nắm bắt chút con mồi. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, được Du Du ném tới lồng sắt, cái này hai gia hỏa, cuối cùng cũng coi như an tâm, lệch ra cái đầu đạp địa ngoại một bên. Vẹn đỏ ra. Vẽn đỏ ra. Du Du bĩu môi, không cách, đối với nhà trên cây vung lên vung tay nhỏ, một con cự ưng rơi xuống. Cho bụi càng ngày càng nặng. Du Du phình phình miệng, tiểu tay một chỉ xe tải đỉnh. Diều Hâu đập cánh bay vọt thượng xe tải đỉnh, tiểu nhân, đạp đạp chạy về đến. Mấy cái cây cải đỏ bò lên trên xe tải, Lý Hán đối với xe tải phất phất tay. Xuất phát. Lô Tuyết trên đường. Mấy lần muốn mở ra hỏi, Lý Hán dự định làm sao lôi kéo cọc gỗ. Thấy Lý Hán không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, cuối cùng ngoan ngoãn không nhiều lời nói. Đi cùng xuất phát không bao lâu, Nạ Tạ Lỷ cùng Án Tạ cưới xe gắn máy trở về lầu nhỏ. Ô Hán, bọn hắn không ở. Vừa hỏi mới biết, Nạ Tạ Lỷ nghe nói chuyện này, thật cảm thấy hứng thú. Án Tạ, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Vậy cũng tốt, ta liên lạc một chút. Án Tạ, gọi điện thoại, không bao lâu, một chiếc hãn mã ngừng ở trước mặt hai người. Chìa khóa cho ta. Ngươi kỵ xa trở về đi thôi. An Tạ tiểu thư, An Tạ cùng Nạ Tạ Ly mở ra tỷ cột, điều ra bản đồ, một đường truy đuổi, thanh phong chấn nhỏ cửa vào, đi theo xe tải. Không sai, là hán tỷ cột. An Tạ, đừng có mà thân cận quá. Nạ Tạ Ly cười cười, chúng ta lén lút đi theo. Phía trước Lý Hán cũng không biết có người đi theo. Xe tải quẹo vào thanh phong chấn nhỏ. Ha, tiểu nhị, ta nghĩ đi ỉ thai mạch núi. $50. Cười bốn vòng xe gắn máy ra hỏa. Từ Tốn nói, không không, $50 quá đắt, ta nhiều nhất xuất $20. $20? Đáng chết, ta cũng không muốn vì $20, liều lĩnh bị vây ở trong ngọn núi phiêu lưu. Bốn vòng xe gắn máy nam vung vung tay. Khốn ở trong núi. Lý Hán ngẩng đầu nhìn một chút thiên, mờ mịt, đáng chết. Chẳng lẽ muốn tuyết rơi? Được rồi, $50, bất quá, chúng ta cần chút đồ vật, ngươi có thể nói cho nơi nào có lều vải cùng túi ngủ sao? Đương nhiên, phía trước không xa tiện lợi điếm liền có. Người trung niên, đạt được $50 hứa nặng, cao hứng trở lại. Được rồi, hy vọng ông trời, đừng nói giỡn. Lý Hán, cuối cùng mua sắm hai đỉnh lều vải, mấy cái túi ngủ, một ít thức ăn. Bốn vòng mộ tờ khó, chờ Lý Hán chuẩn bị, dẫn đường hướng về ịt thai mạch núi, xuất phát. Người này, đang làm gì? Nạ Tạ Lỷ thấy Lý Hán ra vào tiện lợi điếm, con lấy mấy bọc lớn đồ vật nhét vào trong xe hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là muốn vào sơn gia doanh, đây cũng không phải là khí trời tốt. Cuối cùng cũng coi như xuất phát. An Tạ, đi mau a. Chờ một chút, chúng ta cũng đi mua một ít đồ vật. An Tạ, đi vào tiện lợi điếm, hỏi dò, Lý Hán mua gì? Lều vải, túi ngủ, gia hỏa này lẽ nào thật sự dự định mang theo bẹn đỏ dạ bọn hắn cắm trại? Hoặc là đúng thế. Chúng ta mua hai cái túi ngủ, đỉnh đầu lều vải, đồ ăn mua chút. Nạ Tạ Lì, tựa hồ hứng thú. Lý Hán cũng không biết, Nạ Tạ Lì đi theo chính mình đám người sau. Xe có một giờ, khoảng chừng thời gian, cuối cùng cũng coi như tiến vào ịt thai mạch núi. Ta nhưng chỉ có thể mang bọn ngươi đeo, khí trời không tốt lắm, ta muốn chạy về đi. Hướng đạo, đường nhỏ khẩu, từ chối về phía trước. Hán, ta biết đường. Vậy cũng tốt, đây là $50. Cảm tạ, ta khuyên các ngươi sớm một chút đi ra, khí trời cũng không quá hay. Chúng ta sẽ đi. Lý Hán vung tay lên. Dọc theo đường nhỏ, đi rồi nửa giờ, cây cối càng ngày càng dày đặc. Đáng chết khốn nạn. Án giờ hiệu, lớn tiếng kêu lên, bầu trời bay xuống hoa tuyết, càng lúc càng lớn. Lô tuyết lỏng của càng ngày càng nhanh, cố sư phó mấy người nhưng không có bất kỳ che chắn vật. Đáng chết, lô tuyết còn chưa tới sao. Nhanh, Hán, phía trước, mau nhìn, có xe đèn. Đèn xe, không sai. Lý Hán xe chậm lại tốc độ, đối với mặt sau xe tải đánh thủ thế. Ha, thời điểm này xuất hiện đèn xe không phải là chuyện tốt. Lý Hán, để tay đến bên hông súng ngắn thượng. Là án giờ hiệu bọn hắn. Lô Tuyết lớn tiếng kêu lên. Án giờ hiệu. Lý Hán tùng một cái, vung tay xuống đến, xe thay đổi ngừng lại xuống. Đáng chết, đi mau. Án giờ có xe cản đường. Án giờ hiệu. Lý Hán mở cửa xe, la lớn. Ta là Hà Nông Trường Hán, ta đến rồi. Là ngươi, đáng chết khốn nạn. Án giờ hiệu híp mắt, nhìn chằm chằm trong tuyết đứng đấy Lý Hán, lông ngông tuyết lớn, trên đất dường như nhào một tầng màu trắng lông tơ thảm, tuyết có non nửa thước sau rồi. Nay bất quá không tới nửa giờ, toàn bộ thiên địa một mảnh mông ngông bụi bụi một mảnh, đèn xe ánh đèn chiếu xuống, hoa tuyết lóe lên ánh bạc. Bút, xe trượt rồi. Lý Hán nhận được xe tải người điều khiển tin tức, lộ ra một nụ cười khổ. Lần này phiền toái, hy vọng trận này tuyết sớm một chút kết thúc. Án giờ hiệu, chúng ta muốn hảo hảo nói chuyện, xe của ta không núp đích. Chương 1283, phong tuyết bệnh hoạn. Chương 1295, phong tuyết bệnh hoạn. Án giờ hiệu nắm chặt súng săn, chỉ vào Lý Hán. Án giờ hiệu, ta nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện, ngươi xem, hiện tại chúng ta ai cũng đi ra không được, khí trời chết tiệt này. Hán. Án giờ hiệu, nghe An giờ dê cùng Anderson thuyết qua, cái này may mắn người Trung Quốc. Không sai, ta muốn cái kia căn một đầu, đương nhiên hiện tại, chúng ta nên muốn làm sao làm, hay là ngươi để súng xuống, ngồi xuống nói chuyện. Lý Hán, vung vung tay, thuyết nói. Hy vọng của ngươi đúng đấy. Án giờ hiệu, đối với phía sau đánh thủ thế, mấy cái cao cường tráng ra hỏa, đi ra, xa xa Lý Hán, tuy rằng nhìn không rõ lắm sở, có biết, vừa vặn không phải là một cái súng săn đối với mình. Chiếc xe này, thật không tệ. Án giờ hiệu đi tới xe tải trước, vỗ vỗ. Một chiếc rất tuyệt xe. Mấy cái khác tiểu hồ tử trắng hán, á ăn đầu. Ha, đáng chết, bánh xe bị cả chủ. Án giờ hiệu, quay một vòng. Đức Lô Khắc, làm việc. Tốt, án giờ hiệu. Đức Lô Khắc, đối với mọi người, đánh thủ thế. Mấy người dây thép treo ở trên xe tải. Ha, chờ một chút, tiểu nhị, ta trước tiên đem trên xe hàng hóa tháo xuống. Bọn tiểu nhị, làm việc. Không không, án giờ hiệu, chính ta là được rồi. Lý Hán cười cười, ngan, án giờ có chút không cao hứng. Ta cũng không muốn làm lỡ thời gian, khí trời chết tiệt này, ta nhưng không bị chắn ở trong núi. Không, án giờ hiệu, trên xe có vài thứ, rất nguy hiểm. Lý Hán thuyết nói. Đến giúp ba ba. Được không? Ừm. Du Du nhảy xuống xe, hoa, thật nhiều tuyết, thật thú vị. Ái Đức Hoa mở ra thùng xe. Ok. Ái Đức Hoa, mở ra thùng xe, Du Du thổi lên huýt sáo. Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, bốn con cự lang nhảy nhảy xuống, gầm nhẹ một tiếng, núi rừng một trận chim bay thỏ nhảy. Đáng chết. Đây là lang. Án giờ hiệu đám người, lập tức bưng lên súng săn. Đừng lo lắng, đây là súng vật. Lý Hán khoát tay háo một cái, chỉ là án giờ hiệu đám người. Cũng không dám thả lỏng, theo gấu bự gào thét nhảy xuống xe, án giờ hiệu sững sờ rồi. Khổng lồ dã chư, khổng lồ bầy châu rừng. Thượng đế. Thượng đế. Đây là cái gì? Một loại lao ngưu tử, con mắt trừng lớn to lớn, tuy rằng nắm súng săn, nhưng trong mắt sợ hãi một ăn cũng không thiếu. Ừ. Nạ tạ lì che miệng lại, dường như thế giới ma thú bình thường. Từng con tên to xác, nhảy xuống xe, gào thét, tiếng hừ hừ vang vọng núi rừng. Mau nhìn. Thượng đế, này quá không thể tưởng tượng nổi. Nạ tạ lì, hay là người nghe thuyết phù thủy? An tạ, có chút không xác định. Phù thủy. Nạ tạ lì trợn mắt lên. Đáng chết, tên đại gia hỏa kia đang ngó chừng ta. Không sai, đó là sơn sư tử, thực sự là quá lớn, ta nghĩ, một cái có thể xé nát một con gấu đen. Đức Lý Khắc. Thuyết nói. Gấu, đáng chết, các ngươi nhìn đến nha, con kia gấu bự. Ta nghĩ nó có thể đẩy ngã một chiếc tì cụt, đáng chết, ta nhưng không nên tới gần những quái vật kia. Một cái khác cao bồi, nắm súng săn, lắc đầu. Án giờ hiệu, hay là... Chúng ta nên rời đi nơi này, đáng chết, ta cũng không muốn nạp mạng. Được rồi, đây là không sai chủ ý, thế nhưng, chúng ta nhất định muốn đem chiếc này tên to xác lôi ra đến, không phải vậy, chúng ta nhưng không ra được. Được rồi, mấy cái cao bồi, chỉ là không quá tình nguyện ăn đầu. Hán, ta nghĩ, những này tên to xác, có thể cách xa một ăn, chúng ta muốn làm việc. Đương nhiên, Lý Hán đối với, Du Du á ăn đầu. Đại hắc hắc, ngoan. Du Du vô vô đại hắc hùng. Đại hắc hắc hùng hục đi theo Du Du, hướng về xe tải bên kia đi đến. Mên ngông quần quận một đám động vật, rời đi, án giờ hiệu đám người nuối lỏng thở ra một hơi. Được rồi, bọn tiểu nhị, nên làm việc. Lần này, một đám người, có thể so với vừa vặn tích cực hơn nhiều, cách đó không xa một đám cự thú nhưng là nhìn mình chằm chằm, thật là đáng sợ. Mau đưa dây cáp kéo lại đây. Đức Lô Khắc, thả xuống đi kiêu căng. Án giờ chỉ huy xe tải, thả xuống dây cáp. Mấy người kia, treo được, án giờ hiệu đánh thủ thế ok. Ái Đức Hoa, ăn đầu, động xe tải xuất kèn kẹt tiếng vang, xe tải bốc lên khói đen đây này. Tuyết lớn đầy trời, thình thịch khói đen được màu trắng hoa tuyết che giấu. Đáng chết, tuyết quá lớn, án giờ hiệu, ta nghĩ, chúng ta cũng bị ở lại chỗ này. Đức Lô Khắc, không thể không dừng lại, xe tải trước khi đi ra kiểu. Tuyết quá lớn, bất quá nửa giờ, nhanh hơn nửa thước dậy. Đáng chết, qua 10 mét, hoàn toàn không nhìn thấy người, Lý Hán không thể không đem du du mấy tên tiểu tử nhét về xe tải. Đáng chết khí tượng cục. Lý Hán, xoa xoa trên mặt hoa tuyết, đứng đây không đến 10 phút, vai chồng chất một tầng hoa tuyết, quá lớn, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ lạc. Án giờ hiệu, dừng lại đi, ta nghĩ, chờ một chút phong tuyết tiểu nhất an. Đây cũng không phải là ý kiến hay. Án giờ hiệu, đối với phía sau mấy cái cao bồi, đánh thủ thế, cần cầu không đủ, thêm vào xe nâng, mang theo. Được rồi, Ái Đức Hoa. Lý Hán, đánh thủ thế. Xe tải cuối cùng được kéo lên, ngừng dựa một bên, Án giờ hiệu đoàn người mở ra cần cầu cùng xe nâng, bay khỏi mở. Hán. Lô Tuyết, có chút không xác định, Lý Hán có thể hay không xoay người rời đi. Chúng ta trước tiên đi. Lý Hán, Thuyết nói. Du du, quản tốt đại hát hát chúng nó. Ừm. Cách chân núi không xa, mấy phần thời gian, xe đã đến chân núi đường nhỏ. Đừng lo lắng, cố sư phó hội không có chuyện gì. Lý Hán khóa kỹ xe tải. Ái Đức Hoa, ta nghĩ ngươi lưu lại thanh tẩy vừa xuống xe mái hiên, hay là chúng ta buổi tối muốn ở nơi này. Không thành vấn đề, bụt. Ái Đức Hoa, Thuyết nói. Hy vọng ngươi và hoàng tử qua vui vẻ. Lý Hán cười, chỉ vào bên cạnh núi vua sư tử. Thượng đế, bụt, ta nghĩ ta mình có thể, ngươi biết. Ta cũng không có quá nhiều động vật duyên. Ái Đức Hoa có chút bối rối, lớn như vậy ra hỏa, thượng đế. Này nhưng cũng không phải ý kiến hay. Ái Đức Hoa thúc thúc, hoàng tử sẽ rất ngoan. Du du vô vô núi vua sư tử, Thuyết nói. Hoàng tử muốn ngoan ngoãn. Ái Đức Hoa, đừng lo lắng, chúng ta đi lên trước. Lý Hán, ba lô trên lưng, dẫn theo hai cái thâm hậu quần áo, thật sự cảm tạ thành phố chủ quán, kiến nghị. Lô Tuyết. Cảm tạ. Lô Tuyết mặc vào áo mưa. Đây là sáng suốt quyết định, mấy cái tiểu nhân mặc quần áo tử tế, ba lô trên lưng cùng ấm nước, du du cùng bảo bảo càng là hai cái tiểu tạ vòng giam ở tại trên eo. Xuất. Lý Hán đem du du cùng bảo bảo, Maria, Michelle, meo meo tử đưa đến đại bạch cùng tiểu bạch trên lưng. Lô Tuyết phía trước dẫn đường, du du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân cưới đại bạch cùng tiểu bạch, Lý Hán áp sau, một đám tên to xác đi theo. Tuyết rơi co ăn lớn, tầm nhìn cực kém, mấy lần Lô Tuyết không tìm được đường. Hán. Liền ở phía trước. Ok, chúng ta đi qua. Lúc này tuyết đã có hơn nửa thước sâu rồi, cái này đáng chết địa phương. An tạ, bọn hắn đến cùng đang tìm cái gì? Nạ tạ ly, đeo túi đeo lưng, theo sát Lý Hán đoàn người. Hoặc là bảo tàng, ai Thuyết chuẩn đây này? An tạ, Thuyết nói. Thật nên hảo hảo cảm tạ một ít phía trước tên to xác. Không sai, con đường này khỏe đi hơn nhiều, an tạ chúng ta được gần thêm nữa chút. Một đám châu hoang cùng đại hát hùng. Lang vương đường nhỏ được dẫm bằng rồi. Bước đi ung dung hơn nhiều, nạ tạ lì không nghe theo ạn tạ kiến nghị, trở lại, đây cũng không phải là cái sáng suốt quyết định. Bạch lang vương làm sao vậy? Ba ba, phía sau có người. Có người. Lý Hán một ít thần kinh căng thẳng, là ai, loại khí trời này. Lô Tuyết người mang theo du du các nàng đi trước. Lý Hán, Thuyết nói. Đại hắc hắc, Bạch lang vương lưu lại. Lý Hán cuối cùng đối với du du, Thuyết nói, tiểu nhân đã ăn đầu. Đáng chết, tuyết thực sự là càng lúc càng lớn. Nạ tạ lỉ gỡ xuống mũ, mặt trên dê tính một đống tuyết, quét đi tuyết, nạ tạ lỉ phản nàn nói. Nạ tạ lỉ. Lý Hán, có chút không xác định. Ai? An tạ, đúng là ngươi nhóm. Lý Hán đi ra, đáng chết, hai người này làm sao sẽ theo tới. Hán, ồ, đừng tới đây. Nạ tạ lỉ có ăn e ngại bên cạnh gấu bự cùng lộ ra lang nha gầm nhẹ Bạch Lang Vương. Đại hắc hắc, Bạch Lang Vương. Lý Hán ném khối thịt làm, không gian thịt khô, có thể khiến đại hắc hắc cùng Bạch Lang Vương, không đến nỗi náo ra chuyện đến. Các ngươi là đi theo tới. Không sai, Hán, các ngươi vào núi làm cái gì, ngươi bất giác kỳ quái, hoặc là thật sự tiền mặt mỏ, hoặc là bảo tàng. Nạ tạ ly, mang theo an hưng phấn, nhìn chằm chằm Lý Hán. Bảo tàng, mỏ vàng. Lý Hán vỗ chán một cái, đây thật là tràn ngập tưởng tượng. Không, chỉ là một cây đầu gỗ, hoặc là các ngươi nên bây giờ rời đi nơi này. Rời đi. Nạ tạ ly nhưng không muốn. Được rồi, hy vọng trận này tuyết hội đi qua rất nhanh, đi thôi. Lý Hán bất đắc dĩ, chỉ được trước tiên mang theo hai người, men theo vết chân đuổi tới lô tuyết đoàn người. Ở nơi đó, ta thấy. Đi rồi một đoạn, vết chân càng thêm mơ hồ, đáng chết phong tuyết, thực sự quá lớn. Thật sự là quá tốt. Chúng ta phải nhanh ăn. Sườn núi nhỏ thượng, Cố Khai Nguyên lạnh run run, Du Du chính đem nước tiểu ấm đưa cho Cố Khai Nguyên. Thế nào? Lý Hán đi tới, hỏi. Lô tuyết nhỏ giọng thuyết nói. Cố sư phó có chút đốt. Đáng chết, mau đưa cố sư phó đỡ dậy, chúng ta bây giờ liền xuống núi, ra trong thẻ có thuốc. Du Du đều đốt thuốc. Du Du vô vô tiểu bao bao. Rời khỏi nơi này trước, xuống núi. Lý Hán vác lên Cố Khai Nguyên phóng tới tiểu bạch trên người, Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, đổi thành Hắc Lang Vương. Ngươi còn có thể sao? Tuyết càng lúc càng nhiều, khi đến đường hầu như toàn bộ che cản, chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy một ít bàn chân nhỏ ấn, đi ở dày hơn một xích tuyết động thượng, không phải là kiện chuyện nhẹ nhõm. Nạ tạ lì, ngươi không sao chứ? An tạ cũng nhìn ra nạ tạ lì ra an vấn đề. Lại đây. Lý Hán hô một hồi, Du Du cưới Hắc Lang Vương kéo ma gì ạ, đạp đạp chạy tới. Giúp ba ba đem như ma vương kêu đến trở đi nạ tạ lì a gì, không, án tạ ngươi bồi tiếp nạ tạ lì. Chỉ muốn đi ra khỏi sân cốc, sẽ đi qua một ăn liền có thể đến chân núi. Đừng lo lắng, như ma vương sẽ không làm người ta bị thương, án tạ, ngươi bồi tiếp nạ tạ lì. Lý Hán mở ra chính mình ấm nước đưa cho nạ tạ lì. Uống ăn nước, hội tốt ăn. Cảm tạ. Nạ tạ lì tinh thần càng ngày càng không tốt, thật không tốt lắm, xuất hiện vào lúc này phát bệnh. Lý Hán khổ não, bạo phong tuyết so với dự liệu phải lớn hơn, cho dù hiện tại đến đạt chân núi, không ra được, tuyết động qua một thức dày, đùa giỡn, thời điểm này ra ngoài, thượng đế, đi đường núi đây là tự sát. Chương 1284, vây lò tuyết sơn. Chương 1296, vây lò tuyết sơn. Trở về chân núi, tuyết động độ dày vượt qua hơn nửa bánh xe, muốn phải xuống núi, cơ hồ không khả năng, khí trời càng ngày càng mở. Lý Hán, cố sư phó phát sốt rồi. Không chờ. Lý Hán nghỉ ngơi một chút, thở một hơi, lô tuyết đẩy mặt cấp sắt chạy tới. Cái gì, không phải uống thuốc sao? Lý Hán, bận điệu chạy hướng về xe tải, Cố Khai Nguyên cùng nạ tạ ly, một đám tiểu gia hỏa đều ở tại thùng xe, hết cách rồi, lều vải hoàn toàn không thể dùng. Tuyết quá lớn, trong buồng xe, không khí coi như không tệ, mở ra hai cái cửa sổ, đây là vận chuyển đàn châu nhu tràng. Mở ra cái khác quá nhiều cửa sổ. Lý Hán, nói ra, ái đức hoa có thể hay không di động một cái. Tại đây gió quá lớn rồi. Thật đáng tiếc, hiện tại xe tải căn bản không nhúc nhích được. Ái Đức Hoa, đầy mặt bất đắc dĩ. Được rồi, đèn lái. Tốt. Ái Đức Hoa, mở đèn. Lô Tuyết, ta xem một chút cố sư phó. Lý Hán, đi tới cố sư phó bên này, Lô Tuyết bận bịu tránh ra. Nghiêm trọng như vậy, ta đi xe tải lấy thuốc hòm. Lý Hán, nói ra. An tạ, nạ tạ lì thế nào? Tình huống không tốt lắm. An tạ, nói ra. Nạ tạ lì thân thể vốn là không tốt lắm, buổi sáng vội vàng xưởng cùng xưởng liều chuyện, vốn là hơi mệt chút, đoạn đường này lại bận bịu vừa mệt, lại đông. Ta đi lấy chút thuốc, một hồi luộc điểm trúng thuốc. Lý Hán, thử một chút, tựa hồ có chút bị sốt. Ta cùng ngươi đi. Không cần. Giúp ta chiếu cố một chút cùng bảo bảo mấy cái. Lý Hán, kiên quyết từ chối, cái hòm thuốc thả tại không gian bên trong, nhưng không tiện. Tốt, Hán. An tạ, gật đầu. Lý Hán đi tới xe tải bên này, đóng lại cửa sổ, tiến vào không gian. Trong không gian theo hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Hoa quả, rau dưa, trong bể nước con cá không phải nhảy ra mặt nước, ong mật kết bẹ kết lũ bay qua. Cây táo thượng mang theo đỏ rực quả táo, cực đẹp, đào tử lộ ra phấn hồng đầy. Một bên khác điểm một chút tơ bông, mấy con chim nhỏ trên nhánh cây gọi tới gọi lui. Lý Hán, hái được quả táo, xoa một chút kèn kẹt gặm hai cái. Mùi vị thật không tệ, hái chút, buổi tối ăn. Lý Hán, hái được chút quả táo, cầm lấy cái hòm thuốc. Thùng dụng cụ cũng cùng nhau mang đi ra ngoài, nói không chắc muốn dùng. Lý Hán, thùng dụng cụ, cắm trại dùng nồi chứa đồng thời nhấc theo suất liêu không gian. Vật này trước tiên thả không gian phía sau. Lý Hán, suy nghĩ một chút, nhấc theo cái hòm thuốc cùng quả táo, ra tỉ cụ. Bên ngoài tuyết càng lúc càng nhiều, thậm chí cách không xa tỉ cụ đều có điểm thấy không rõ lắm rồi. Hán, ngươi trở về rồi, thuốc mang về sao? Lô Tuyết hỏi. Tại trong hòm thuốc. Đúng rồi. Nước nóng không có, ta vừa vặn nhớ tới tỉ cục chỗ ngồi phía sau dưới có nổi. Ngươi đi giúp ta nắm một cái. Lý Hán chìa khóa đưa cho Lô Tuyết. Tốt. Lý Hán đem cái hòm thuốc thả xuống. Du Du, quả táo, phân cho tỷ tỷ và muội muội. Ừm. Du Du đạp đạp chạy tới, tiếp nhận túi, chớp chớp con mắt. Cười hì hì. Lý Hán méo méo tiểu lô mũi người, đánh ánh mắt. Tiểu nhân đắc ý cười khanh khách, không gian hái, tiểu gia hỏa nhấc theo phân cho mọi người. Ản tạ A-di, ái đức hoa thúc thúc. Quả táo. Nha, thật xinh đẹp. Ái đức hoa, nói ra. Không nghĩ tới, ngươi còn dẫn theo phẩm cách xe tải, còn có chút đồ ăn vặt loại hình. Đúng rồi, ái đức hoa, ta cần chút tuổi lửa, ngươi giúp ta kiếm một ít được không? Ok, này quả táo mùi vị giỏi quá. Ái đức hoa gặm quả táo, nhảy xuống xe, đi sườn núi kiếm tuổi lửa, Lô Tuyết cầm lại nồi. Hán, không có nước làm sao bây giờ? Tuyết, nơi này tuyết làm sạch sẽ. Lý Hán chỉ trên mặt đất tuyết nói ra. Được rồi. Lô Tuyết trong nồi nhồi vào tuyết đoàn, chờ Ái Đức Hoa nhặt tuổi lửa trở về, đi tới xe tải một bên, nơi này che chắn chút gió. Ái Đức Hoa giúp ta ngược lại điểm dầu mạ tụt. Dầu mạ tụt nhen nhóm tuổi đống, Lý Hán kêu căng xây dựng lên, nồi treo treo lên. Lô Tuyết, ngươi ở nơi này nhìn, tuyết tan hóa ngươi thêm chút đi tuyết. Ta hiểu rồi. Thuốc uống rồi, tốt một chút sao? Lý Hán hỏi án ta, cố sư phó bệnh tuy rằng nhìn nghiêm trọng, kỳ thực chính là bị cảm lạnh lần lượt đông bị cảm. Uống thuốc một hồi phát một thân mồ hôi, nói không chắc ngày mai sẽ được rồi. Nạ tạ lì tình huống nghiêm trọng hơn chút, thân thể vốn là không tốt, lần này bị cảm lạnh bị đông, cảm mạo, tình huống có chút nguy hiểm. Như vậy đi, chờ một lát, ta luộc chút thảo dược. Lý Hán nghĩ dùng không gian nước suối cùng một ít thuốc bổ, nấu chín chút dược thang. Du Du, Tiểu Ngân Châm dẫn theo sao? Ừm. Du Du trong túi, nhưng là cái kho hàng nhỏ. An tạ, giúp ta một cái, đem nạ tạ lì chuyển đến dưới ánh đèn. Lý Hán, nói ra, một bên tiếp nhận Du Du đưa tới Tiểu Ngân Trâm. An tạ, đừng lo lắng, không có việc gì. Hiện tại bất đắc dĩ, điện thoại tín hiệu không có, thời điểm này không ra được, ngoại trừ liên hệ bên ngoài dùng máy bay trực thăng, này còn muốn chờ tuyết điểm nhỏ. Lý Hán mở ra nạ tạ ly áo sơ mi phục, An tạ trợn tròn mắt, một hồi lâu phản ứng lại. Hán, ngươi muốn làm gì? Nha, ngươi đừng hiểu lầm, ta muốn cho nạ tạ ly châm cứu, ngươi biết, tình huống bây giờ không tốt lắm. Lý Hán, nói xong, mở ra nạ tạ ly. Ản tạ nghe nói châm cứu, thấy Lý Hán nắm bắt ngân châm, đâm xuống, khinh véo nhẹ lấy nhẹ nhàng gậy. Ản tạ một mực nhìn kỹ Lý Hán, rất sợ Lý Hán chiếm nạ tạ ly tiện nghi. Ok, Ản tạ, qua 10 phút, sẽ đem châm nổ. Lý Hán, nói xong, kéo kéo túi ngủ. Ản tạ, quả táo ngươi có thể cắt thành khối nhỏ, một hồi đốt chút nước nóng, làm nóng một chút cho nạ tạ ly ăn. Được, ta biết. Lý Hán lại nhìn xem cô sư phó, sốt cao vẫn không có lui ra. Ba ba, còn có thay lông khăn sao? Ừm, tiếp tục đuổi. Lý Hán cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Năm tên tiểu quỷ đầu, thay phiên cho cô sư phó thay lông khăn. Ừm, ba ba, Du Du cái bụng đều có điểm đói bụng. Đói bụng, bảo bảo, meo meo tử, mà gì ạ, mi sẽ các người đói bụng sao? Năm tên tiểu quỷ đầu cùng nhau gật đầu. Ừm, chờ, ba ba cho các người tìm ăn đi. Lý Hán, cười nói. An tạ, chiếu cố một chút bọn hắn, ta đi lấy ăn chút gì. Lý Hán đi tới xe tải thượng, tiện lợi điếm mua không ít đồ ăn vặt, nhấc theo, trở về xe tải. Ăn trước điểm đồ ăn vặt, ta đi bên ngoài nhìn xem có thể hay không đánh con mồi. Lý Hán, ngươi muốn đi ra ngoài. Lô Tuyết bưng nước nóng đi vào, thấy Lý Hán, phủ thêm áo mưa, hỏi. Ta ra ngoài xem, có thể hay không đánh tới con mồi. Lý Hán, nói ra. Ái Đức Hoa. Nơi này liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề nghiên cứu sinh. Hán, một mình ngươi ra ngoài không thành vấn đề, sắc trời đen như vậy. Lô Tuyết có chút bận tâm. Không cần lo lắng, ta mang Bạch Lang cùng Hắc Lang chúng nó đi, ngươi yên tâm đi, chiếu cố tốt cô sư phó, ta đi lấy súng săn, Du Du, bảo bảo các ngươi muốn nghe lời của tỷ tỷ. Lý Hán, quay đầu về mấy cái tiểu nhân, nói ra. Ừm. Gặm con gà con chân, mấy cái tiểu nhân, xoa một chút ngoài miệng đầy mỡ. Điểm một chút đầu nhỏ. Du Du đều sẽ thật biết điều chờ ba bà trở về. Lý Hán xuống xe, đi tỉ cụp nắm lấy súng lục, trên lưng súng săn cùng ấm nước. Bạch Lang, Hắc Lang, Hoàng tử, chúng ta đi. Ném ba khối thịt khô, Lý Hán dọc theo đường nhỏ hướng về núi rừng đi. Hy vọng vận khí không tệ, Lý Hán thổi lên huýt sáo, bầu trời một con hùng ưng trong gió tuyết dương cánh, tiểu Mễ Lị đối với không trung, lưng tròng kêu vài tiếng. Mễ Lị, mau tới đây. Lý Hán rất nhiều trái dắt vàng. Phải dơ cao thường, hào khí ngất trời a. Nhưng rồi, sau nửa giờ, Lý Hán hào hùng tiêu hao sạch sẽ, đáng chết, thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tùng diệt a. Lý Hán, thở dài, khí trời chết tiệt này, Lý Hán nhìn đồng hồ đeo tay một cái nhanh 6 điểm. Không còn thu hoạch, chỉ có thể trở về, này nhưng tốt như vậy, cũng không thể rút ra mấy con cá trở lại, trong tuyết đánh mấy con cá, không tính quá bất hợp lý đi. Ồ, Mễ Lị, hoàng tử, có động tĩnh. Diều Hâu bên kia có phát hiện, Lý Hán mừng rỡ không thôi, nhanh chóng đuổi tới. Cảm tạ ông trời. Một con lộc, Lý Hán đờ ơ y dừng lại, Bạch Lang cùng Hắc Lang từ bên trái vây quanh đi qua, hoàng tử cùng Mễ Lị từ bên phải, Diều Hâu từ đối diện truy kích, Lý Hán bắt súng săn, nhắm vào rừng cây nhanh chóng nhảy lên chạy trốn lộc. Ầm điệu một tiếng. Chúng đạn rồi, Lý Hán thu hồi súng săn, có nghĩa là cùng Bạch Lang tiếp cận, dùng súng săn có thể sẽ ngộ thương nói. Lý Hán yên lặng chờ, không bao lâu Bạch Lang kéo lộc trở về rồi, con này lộc không hề lớn, 450 tờ UNG. Lý Hán dùng tuyết xoa một chút dòng máu, dùng dây thừng hệ lên, kéo. Nên về rồi. Trở về xe tải bên này, nhanh 7H. Hán, làm sao còn chưa có trở lại, sẽ không xảy ra chuyện đi. Ba ba thật là lợi hại. Du Du tha thiết mong chờ lộ ra cửa sổ đến xem bên ngoài. Hoa, ba ba. Nơi nào? Lô Tuyết cùng Án Tạ, cùng nhau đứng lên, Nạ Tạ lỉ tình huống rất nhiều. Án Tạ càng thêm chờ mong Lý Hán nấu chín thuốc đông y hề rồi. Trong tuyết, điểm một chút tia sáng, Lý Hán đánh đèn, kéo lộc, một bước một cái vung hố, đi tới lại đây. Không sai, là Hán, quá tốt rồi, mau nhìn, Hán kéo đồ vỡ, quá tuyệt vời. Ba ba đều lợi hại nhất. Du Du tiểu nhân đắc ý vung lên đầu nhỏ, từ cửa sổ bên này lui ra đến, đạp đạp chạy đi đem xe đẩy cửa phòng, ta tới giúp ngươi. Cảm tạ ái đức hoa thúc thúc. Du Du nhảy xuống xe, phù phù, nửa thân thể rơi vào trong tuyết. Đại hắc hắc. Đại hắc hắc như một làn khói chạy qua, ôm Du Du rút củ cải bình thường đem Du Du rút ra phóng tới trên bả vai. Ba ba nơi đó. Đại hắc hắc đung đưa thân thể, đón Lý Hán bỏ tới. Ba ba. Lý Hán ngẩng đầu nhìn lên, Du Du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Du Du, ba ba trở về, nhìn xem, ba ba đánh một đầu lộc, một hồi làm canh thịt cho ngươi ăn. Ừ. Du Du ừ gật đầu, sướng đến phát rồ rồi. Đại hắc hắc, không cho phép ăn vụng nha. Du Du vô vô muốn nhìn chằm chằm lộc đại gấu xám. Đi, trở lại ăn thịt thịt. Du Du cười khanh khách, trở về xe tải bên này, Lý Hán đem lộc bông ra. Cố sư phó cùng Nạ Tạ Ly, khá hơn chút nào không? Rất nhiều rồi, cố sư phó hết sốt chút, vừa vặn còn uống chút nước. Vậy thì tốt. Nạ Tạ Ly châm cứu qua đi, rất nhiều rồi, mới vừa dậy ăn một chút quả táo. An Tạ, nói ra. Lý Hán yên tâm không ít, cuối cùng cũng coi như bệnh nhân không có chuyện gì. Vậy thì tốt, ta đánh con hiệu, một hồi đốt điểm canh thịt, cho cố sư phó cùng Nạ Tạ lì uống chút. Ái Đức Hoa giúp ta một cái, ta đem ra hiệu cho lột ra đến. Lý Hán, rút ra thanh đao con, đối Ái Đức Hoa nói ra. Đúng. Chương 1285, hộ săn bắn phòng nhỏ thượng. Chương 1297, hộ săn bắn phòng nhỏ thượng. Lộc treo ở trên cây, Lý Hán dùng tiểu đao cắt ra ra hiệu, Ái Đức Hoa hai bên trái phải, đống nhiên lôi kéo. Gia hiệu từ đầu đến chân lột ra đến hơn nửa. Ái Đức Hoa, tìm chút cành cây, thiêu cháy, phía ta bên này một hồi liền có thể chuẩn bị cho tốt. Ba ba, Du Du cũng đi giúp Ái Đức Hoa thúc thúc kiếm cành cây. Du Du mang theo lông tơ mũ, đá mai con đủng ra tử, cưới ở Bạch Lang trên người, tiểu bạch bóng tựa như. Thật ngoan, đừng chạy quá xa. Ừm. Bảo Bảo cũng đi. Lý Hán vừa nhìn Bảo Bảo cưới Hắc Lang, chùm vào lông tơ mũ. Cái mũ này rất đẹp, chấm một chút. Mèo mèo tử, Maria, Michelle, một hồi giúp thúc thúc nấu nước. Lý Hán cười, đối với ba cái lộ ra đầu nhỏ, tiểu người nói. Ừm. Bầu trời hoa tuyết đã không có ý dừng lại. Lý Hán khoác áo mưa, chặt đi móng chân hiệu tử, đồ chơi này liền với gia hiệu. Gia hiệu lột ra đến, Lý Hán, tiện tay đáp ở một bên, một hồi dùng lửa nướng nướng, nói không chắc còn có thể dùng tới. Lô Tuyết, mang mấy tên tiểu tử đi vào. Dòng máu đầy tay. Lý Hán cũng không muốn mấy tên tiểu tử thấy. Hay lắm. Lô Tuyết có chút không chịu nổi huyết. Lôi kéo mấy tên tiểu tử tiến thùng xe, Lý Hán dùng dao găm đem nội tạng móc ra ngoài, không cần ném xuống. Sơn sư tử, Hắc Lang Vương, ngậm qua một bên, không một hồi thời gian ăn không sai biệt lắm. Chờ Ái Đức Hoa cùng Du Du. Bảo Bảo trở về, lộc xử lý gần như. Sắp bị ba ba. Lý Hán. Cười đem Du Du cùng Bảo Bảo cong lấy tiểu tuổi lửa bó, tháo xuống. Ái Đức Hoa khổ cực ngươi rồi. Không, cũng may có vẹn đỏ dạ cùng Bảo Bảo, hái trên cây cành khô. Ái Đức Hoa, con lấy bó lớn cành cây, vung ra. Lý Hán vỗ chán một cái. Việc này cho quên đi, xe tải dưới trướng, có lưỡi búa cùng cái cưa, vừa vặn ta chỉ chú ý nổi treo cùng tiêu căng. Quên cầm búa rồi. Đợi lát nữa, nướng kỹ lộc thịt, chúng ta ăn no bụng, ngươi theo ta đi chém điểm củi lửa, này dương bọc sát, đoán chừng buổi tối đủ được. Lý Hán, chào đem tuyết xoa một chút trên tay huyết. Không thành vấn đề. Bụt. Ái Đức Hoa, tuy rằng cùng Lý Hán, uống mấy lần rượu, rất quen, chân chính giải quyết không coi là nhiều, không nghĩ. Chính mình bụt, bình thường thấy rất hiền hòa, không quản sự, thật gặp chuyện, lại một điểm không hoảng loạn, nghị chú nói. Du du, bà bảo. Sừng sốt đi, mau vào đi, ấm và ấm áp. Nói thế nào, thùng xe chắn gió, so với bên ngoài sẽ tốt chút. Du du không lạnh. Tiểu nhân, xoa xoa tay nhỏ, cho ba ba xem. Ba ba, du du giúp ngươi tủi đốt hỏa. Thật ngoan, tủi đốt hỏa. Lý Hán cười, nói ra, ôm dưới du du cùng bà bảo, thả bên cạnh. Ái Đức Hoa, giúp ta một cái, này lộc chân, treo trên giá. Lý Hán, nói ra, lộc thịt Lý Hán đều dọn dẹp được rồi, từng khối, không ít khó khăn. Được rồi. Ái Đức Hoa, treo lộc chân, Lý Hán lộc thịt chặt thành khối nhỏ. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, nắm bắt ném vào nồi treo bên trong. Không có nước, ba ba. Du du vứt cùng nhau xem một cái, loại lớn quá nửa rồi, tiểu nhân, vô vô tay nhỏ, chạy tới. Không có nước, qua bên kia sạch sẽ tuyết đoàn mấy cái cầu cầu thả bên trong. Ừm. Du du yêu nhất làm như vậy sống, đạp đạp chạy tới, tốt ở chỗ này được Lý Hán dọn dẹp một chút, không phải vậy tiểu nhân, tiểu chân ngắn đều không rút ra được. Tuyết lớn bóng. Không có một hồi. Du du đoàn một cái đầu lớn tuyết cầu. Cậu, du du muội muội lên mặt tuyết cầu. A a, không có chuyện gì, tuyết cầu là nấu lộc thịt. Lý Hán cười, tiết kiệm được lộc thịt ném tới trong đống tuyết, thiên nhiên tủ lạnh. Bảo bảo cắm cái cành cây, ngày mai tìm tới. Thật thông minh. Lý Hán, cười nhấc lên nồi treo, treo ở trên giá. Được rồi, Ái Đức Hoa, ngươi trước cây đuốc cho đốt lên, ta đi lấy chút đổ gia vị. Lý Hán, nói ra, xoay người hướng về tỉ cụp đi đến. Du du tiểu nhân nhìn xem, chớp chớp mắt to, đạp đạp chạy theo đi qua. Bảo bảo ngồi xổm ở củi lửa đống đống một bên, phình phình miệng nhỏ, du du muội muội chạy mất, đều không có đốt đây, tiểu nhân lựa chọn cành cây. Ái Đức Hoa thúc thúc, nhanh lên một chút. Ok. Ái Đức Hoa dùng dầu mạ tuột dẫn đốt một đoàn cành cây, nhét vào củi đống dưới, bảo bảo hai tay nắm cây nhỏ côn, dùng sức chọc lấy. Gặp, gặp, hì hì. Đống lửa thiêu cháy, tiểu bảo bảo nhảy về phía trước, hoan hô. Meo meo tử, ma gì ạ, tiểu mi xeo ba cái người, nằm xuống, chạy tới, vây quanh đống lửa hoan hô. Lô Tuyết cùng ạn tà nghe động tĩnh, đi theo đi ra, hóng mát một chút, Cố Khai Nguyên cùng nạ tạ lì khỏi bệnh chút ít, hai người đại đại thở phào nhẹ nhõm, đi ra hóng mát một chút. A Di sưởi ấm. Bảo bảo vểnh lên cái mông nhỏ ngồi xổm ở bên đống lửa thêm thêm tuổi, nghe được động tĩnh, quay đầu lại cười chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Nha, thật là ấm áp. Lô Tuyết xoa xoa tay. Lô Tuyết đến từ Nam Phương, đối với băng tuyết không quá quen thuộc. Lô Tuyết ngồi xổm ở bảo bảo bên người giúp đỡ thêm thêm tuổi. A Di, không thể thêm quá nhiều, không phải vậy thịt thịt liền nướng khét. Ồ, bảo bảo, ngươi còn hiểu thịt nướng A. An tạ, ngồi trồn hôm xuống, cười, hỏi. Ừm, bảo bảo cùng vẽn đỏ dạ muội muội đều làm biết nướng thịt. Bảo bảo, tiểu đắc ý. Meo meo tử tỉ tỉ sẽ làm món ăn. Ma Di ạ cùng Mi Xeo cũng sẽ nấu ăn. Meo meo tử. Ngồi xổm ở bên cạnh, duỗi tay nhỏ. Mấy tên tiểu tử cũng không có bởi vì bị bao vây, sợ sệt, ầm ĩ, ngoan ngoãn, án tạ cảm thấy mấy tên tiểu tử vô cùng khả ái. Thế à, lợi hại như vậy a? Nói cái gì đó? Lý Hán tiện tay cái cưa cùng lưỡi búa đưa cho bên cạnh Ái Đức Hoa, nám, du du tiểu nhân, lại đây. Hán, a a, chúng ta lại nói du du mấy cái dĩ nhiên sẽ làm món ăn. A a, này ngược lại là. Lý Hán gật gật đầu, mở hộp ra. Lấy ra đồ gia vị, bỏ vào nồi treo bên trong. Ô ngươi làm sao ra ngoài còn mang đồ gia vị a? Bình thường thả trên xe, ăn cơm dã ngoại thời điểm dùng. Lý Hán, nói ra, lấy bàn trải ra, hướng về lộc trên đùi, soạt soạt. Như vậy a, thật sự là quá tốt. Không còn đồ gia vị, canh thịt nhưng không cách nào ăn. Lô Tuyết cười. Đứng dậy. Muốn ta hỗ trợ sao? Cảm tạ, lại qua 5 phút đồng hồ, soạt một cái. Lý Hán. Tiểu ca cùng bàn trải đưa cho Lô Tuyết. Ta đi cắt chút hoa quả cùng rau dưa, thả trong nồi, nấu một cái. Được. Du du, hoa quả. Ừm. Du du tiểu nhân, vừa vặn không gian hái quả táo cùng cái khác hoa quả phân cho An Tạ, Ái Đức Hoa. Bảo bảo mấy cái tiểu hải tử. Thật tươi mới, như mới hái tựa như. An Tạ, tiếp nhận nói tiếng cảm ơn, cười nói. Không nghĩ tới, khốn ở trong núi lại vẫn ăn được đến như thế mới mẻ hoa quả. A a, không phải là. Lô Tuyết, gật đầu. Mùi vị thật thơm. Ta để cho nạ tạ lì đi. Án tạ cũng không hề ăn. Cười chứa lên. Không cần, còn có không ít đây này. Lý Hàn thấy Lô Tuyết, nhếch miệng, có chút ngượng ngùng, trong tay hoa quả ăn cũng không phải không ăn cũng không phải. Không có chuyện gì, ăn đi. Cảm tạ. Lô Tuyết túi đầu. Miếng nhỏ, có một cái mỗi một chiếc. Lý Hán cười cười, dựa vào thùng xe đem rau dừa cắt gọn bỏ vào nồi treo bên trong, khuấy một chút, lộc thịt ra hương vị, Lý Hán dùng muỗng nhỏ, nếm nếm. Hương vị không sai. Muốn nếm thử sao? Lý Hán thấy Lô Tuyết nhìn sang. Cười cười. Ừm. Thật là thơm. Du Du cũng phải nếm thử. Du Du giơ lên tay nhỏ, vòng quanh xe đối với chạy tới, tha thiết mong chờ nhìn ba ba. Bảo bảo cũng phải, cậu. Thúc thúc, Michelle cũng phải. Michelle, tiểu nhân đạp đạp chạy tới. Lý Hán vừa nhìn, cười nói. Được được được, ngoan ngoãn xếp thành hàng, từng cái đến. Ừm. Ba cái người, sắp xếp thành hàng, Lý Hán cười, từng muỗng cho ăn tiểu bồ câu tựa như tiểu nhân. Ăn ngon. Ừm. Hương hương. Thịt thịt đều tốt hương. Một người một ngụm nhỏ sút, một khối nhỏ lộc thịt. An tạ, muốn tới một khối sao? Cảm tạ. An tạ, tiếp nhận Lý Hán đưa cho lộc thịt. Mùi vị thật không tệ. Lý Hán cười cười, trong lòng tự nhủ, Du Du tiểu nhân bao vây không ít không gian nước suối, mùi vị được, đó là cần phải. Ái Đức Hoa, đến một khối. Cảm tạ, bút. Bút, thủ nghệ của ngươi quá tuyệt vời. Ái Đức Hoa nhét trong miệng, mùi vị thật tốt. Lại nấu một cái sẽ tốt hơn. Lô Tuyết, An Tạ, một hồi dùng chén nhỏ trang một bát, cố sư phó cùng nạ tạ lì uống nhiều một chút canh thịt, rồi cũng sẽ tốt thôi càng mau một chút. Lý Hán, nói ra. Tốt. Hai người gật gật đầu. Thịt nướng, không sai biệt lắm. À, ta đem salad làm tốt, chúng ta liền ăn cơm tối, tuy rằng chậm một chút, Ái Đức Hoa, đem bia lấy tới. Thượng đế, quá tuyệt vời, chúng ta còn muốn bia. Ái Đức Hoa hưng phấn, vỗ tay, đi lấy bia. Đồ uống, những thứ này đều là trên đường tiện lợi để mua. Suýt chút nữa, quên, chúng ta mua không ít thứ, ta đi trong xe nắm. Ản tạ, đột nhiên nhớ tới, trên đường tới, nạ tạ lì mua một đồng ăn, thịt khô, chocolate, format các loại, có thể mua đồ ăn vặt giả bộ một bao lớn, rượu coke hai loại hình, đựng không ít. Ta giúp ngươi. Lý Hán đi theo đi qua, không nghĩ tới, đồ vật còn thật không ít ta. Các ngươi mua nhiều như vậy, dự định trong ngọn núi cắm trại sao? Lý Hán. Nhắc tới, túi thật là không nhẹ a. Ản tạ cười cười, nạ tạ lì, lúc đó ném 500 đô la Mỹ, tay tùy ý chỉ tay, tiện lợi điếm nhân viên cửa hàng giả bộ, chân thực cái gì cũng có. Lần này cũng không phải lo lắng, ngày mai đồ ăn không đủ. Này hai đại túi, đầy đủ cả đám ăn cả ngày, tỉnh ăn ăn được hai ngày. Hoa, thật nhiều. Du du mấy cái tiểu nhân, thấy hai cái túi lớn chứa thật nhiều đồ ăn vặt, miệng nhỏ xoạch chảy nước miếng. Lý Hán cười xoa xoa mấy cái tiểu đầu người. Móc ra mấy cái kẹo một người phân một cái. Muốn ăn cơm đi, những này ngày mai ăn. Ừm, Du Du đi để tốt. Du Du tay nhỏ tiếp lấy, hự, muốn chuyển tới trong buồng xe. Lý Hán cười cười gõ một cái tiểu đầu người. Tiểu quỷ tinh, ba ba đến. Lý Hán hai túi lớn đồ ăn vặt để tốt, xuống, nướng mùi thịt đi ra. Lý Hán dùng dao găm cắt ra một điểm. Ok rồi, Ái Đức Hoa giúp ta một cái. Tốt, bụt. Ái Đức Hoa giúp đỡ Lý Hán lộc chân hái xuống. Lý Hán dùng dao găm cắt thành mảnh thả hộp giấy nhỏ bên trong. Mọi người mau ăn, một hồi lạnh. Thật là thơm vị. Lộc thịt thật không tệ. A, ăn nhiều một chút điểm. Chén nhỏ không đủ, Du Du ngươi và bảo bảo tỷ tỷ, Ma Di à muội muội các ngươi dùng một cái chén nhỏ. Lý Hán chứa canh thịt đưa cho bảo bảo. Ừm. Năm cái tiểu nhân cùng nhau gật đầu, năm cái tiểu gia hỏa dùng một cái chén. Chương 1286, hộ săn bắn trong phòng nhỏ. Chương 1298, hộ săn bắn trong phòng nhỏ. Năm cái tiểu nhân một cái chén nhỏ, thay phiên uống canh thịt, tình cảnh rất có thú, Lý Hán cười cười. Lô Tuyết, An Tạ, uống nhiều một chút, nhiệt độ buổi tối thấp, trong buồng xe đoán chừng thật lạnh, uống nhiều một chút sút, loan loan thân thể, ngủ ngon cảm giác. Cảm tạ. Lô Tuyết tiếp nhận chén nhỏ, nói cảm ơn. Ta đi trước cho ăn cố sư phó. Tốt lắm. An Tạ tiếp nhận chén, tiến trong buồng xe, đi đút nạ tạ lì. Ái Đức Hoa cho ta đi, ngươi nhanh lên một chút ăn, nhân lúc còn nóng. Lý Hán lộc chân treo ở trên giá, dùng thanh đao con thái vào miếng thịt đưa cho Ái Đức Hoa. Muốn tới điểm tương ớt sao? Lý Hán, đưa cho tương ớt, Ái Đức Hoa, thấy thẳng lắc đầu, loại này màu đỏ tương ớt, Ái Đức Hoa thử qua một lần, không dám tiếp tục thử, quá cay, quả thực giống như một đống lửa tại trong miệng thiêu đốt. Lý Hán cười cười. Vậy quá đáng tiếc, đây chính là mỹ vị nhân gian. Nói xong, Lý Hán nắm bắt miếng thịt đút lấy tương ớt chám chám nhét vào trong miệng, mỹ mỹ, một mặt hưởng thụ. Ba ba, ba ba, dù dù cũng phải. Tiểu nhân, nhảy nhót, cảm thấy khối thịt, hướng thẳng tương ớt bình nhét. A a, này nhưng rất cay, tiểu hài tử không thể ăn. Du Du đã 4 tuổi rồi, là đại nhân. Du Du, vểnh lên miệng nhỏ, không muốn. Thiếu chám một điểm A, rất cay. Lý Hán cười cười, tương ớt đưa tới Du Du trước mặt. Tiểu nhân tiểu bàn tay nắm khối thịt nhét vào tương ớt, vui dạo rực nhét vào trong cái miệng nhỏ. Lý Hán nhìn chằm chằm Du Du khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt biến sắc, đỏ lên, mắt to trong nháy mắt đỏ lên. Hoa, ô ô, thật cay. Tiểu nhân, hoa hoa kêu to, phun ra khối thịt, vô cùng đáng thương, mắt nước mắt lưng tròng. Ô ô ô, thật cay. Đừng lau, uống nhanh điểm canh thịt. Lý Hán bưng chính mình chén lần lượt chu chu mỏ ba. Tiểu nhân, ung ung cùng ung uống cạn hơn nửa chén, le lưới. Ba ba, thật xấu, ô ô, thật cay, ăn không ngon. A a, ai cho ngươi thử đó a? Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Nha đầu này cái này vài điểm đều không kế thừa từ bản thân. Một điểm cay đều không thích ăn, ớt xanh không ăn, đỏ tiêu càng không thích ăn rồi. Ngoan ngoan ăn thịt nướng. Ừm. Bảo bảo mấy cái nóng lòng muốn thử tiểu nhân, thấy Du Du muội muội đều cay hoa hoa khóc, run rẩy lui về phía sau, không dám tới gần quả ớt, rất sợ cay đến. Lý Hán cười cười. A a. Hán, làm sao? Vừa vặn như Du Du khóc. Lô Tuyết bưng chén nhỏ đi ra, nghi hoặc hỏi, nó ngó Du Du tiểu nhân, chính từng ngụm ăn thịt nướng, vừa vặn tiếng khóc, chẳng lẽ là tiếng gió không được. Vừa vặn tiểu gia hỏa phải thử một chút tương ớt, cay. Ha ha ha, Du Du không ăn cay sao? Lô Tuyết, dùng tuyết lau chùi một cái chén nhỏ. Cười sờ sờ Du Du khuôn mặt nhỏ. Không phải là, ớt xanh đều không thích ăn. Lý Hán, cười nói. Này tương ớt không quá cay a. Lô Tuyết nắm bắt miếng thịt, chám chám, từ tốn nói. Không cay. Lý Hán sửng sốt. Đúng rồi, một mực không biết ngươi tới chi nơi nào. Xuyên Nam. Xuyên Nam, khó trách. Lý Hán khẽ lắc đầu. Xuyên Nam muội tử, chẳng trách có thể ăn như vậy quả ớt đây này. Bất quá mùi vị rất tốt. Lô Tuyết, cười cười. Tương ớt là ta tự mình làm, ngươi thích hoan ăn nhiều một chút. Lý Hán chính mình đem bình đưa cho Lô Tuyết, Lô Tuyết cười nói tạ. A a, có tương ớt. Ta có thể ăn nhiều một bát cơm. Hoa, A Di mạnh khỏe lợi hại. Du Du, xoa một chút trên cái miệng nhỏ nhắn dầu mỡ, tràn đầy tiểu sùng bái ngưỡng mộ Lô Tuyết. A a. Lô Tuyết đắc ý tiếu tiếu, mấy tên tiểu quỷ đầu sùng bái ánh mắt, còn quá được lợi. Lý Hán được Lô Tuyết hải tử dáng dấp trêu chọc rồi. Uống chút điểm, ngoan ngoãn. Chỉ ăn tương ớt dạ dày nhưng chịu không được. Cảm tạ. Cố sư phó thế nào? Tốt hơn nhiều, vừa vặn tỉnh lại uống hơn nửa chén canh thịt, này sẽ có ngủ. Lô Tuyết ung ngủ cùng ngục một bên ăn canh, một bên trả lời. Như vậy cũng tốt. Lý Hán, thở phào nhẹ nhõm, cố sư phó lớn tuổi, Lý Hán vẫn đúng là sợ có chuyện đây này. Đúng rồi, vị tiểu thư kia cũng tỉnh rồi, bất quá không rất ưa thích canh thịt. Lô Tuyết, nói ra. Nạ tạ Lý không thích canh thịt ta. Lý Hán, thấy an tạ, xuống. An tạ, nạ tạ Lý thế nào? Rất nhiều rồi. An tạ, tâm tình cũng không tốt lắm. Canh thịt không uống. Lý Hán thấy, an tạ bưng chén nhỏ. Nạ tạ Lý, uống không được canh thịt. An tạ, nói ra. Như vậy a, ta chỗ này còn có chút rau dưa, ta làm cái rau dưa sút. Lý Hán, nói ra. Cảm ơn ngươi, Hán. An tạ, nói ra. Cần ta hỗ trợ sao? Không cần, một hồi là tốt rồi. Lý Hán lộc canh thịt lấy xuống, treo cái trước nồi nhỏ tử, bỏ thêm tuyết thủy thừa dịp người khác không chú ý, bỏ thêm chút không gian nước suối, rau dưa thêm vào, một bên nấu một bên quấy, tăng thêm đổ gia vị. Không có nhiều một hồi, rau dưa súp hương vị tung bay ra, mấy cái gặm xương nho nhỏ người, rôi đầu nhỏ ngó ngó. Thơm quá vị, Hán. Nơi này thêm cái gì hả? À? À à, nấm hương, cà rốt còn có mấy thứ rau dưa, có muốn hay không tới một bát, nấu nhiều lắm. Lý Hán, cười nói. An tạ, ta trang một bát, ngươi bưng lên cho nạ tạ Linh nếm thử hợp không hợp khẩu vị, không ăn đồ ăn không thể được, đặc biệt là này sẽ khí trời lại lạnh như vậy, làm sao đều phải ăn chút. An tạ thấy Lý Hán ôn hòa khuôn mặt tươi cười, không khỏi gật đầu. Ta hiện tại liền đi khuyên nạ tạ Ly. Chờ một chút, xúc cho ngươi, khá nóng. Cảm tạ. An tạ, bưng chén đi vào thùng xe, nạ tạ Ly nửa chống thân thể. An tạ, ngươi làm sao có đi vào, ta thật sự không có gì khẩu vị. Nạ tạ ly, không thấy ngon miệng cũng phải ăn chút, đây là hắn vừa vặn nấu rau dưa sút, ngươi nếm thử mùi vị thật không tệ. An tạ, bưng chén đưa cho nạ tạ ly, nạ tạ ly bản có thể cự tuyệt. Hoa, ta thật sự, ồ, mùi vị này. Nạ tạ ly, vốn là không muốn ăn, nhưng ngửi mùi vị, tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngươi nếm thử nha. Ừm. Nạ tạ ly nho nhỏ ăn một miếng, ồ, kỳ dị mùi vị, nhàn nhạt, tại cay đắng trong miệng tản ra, nhàn nhạt kích thích lũ đầu, chậm rãi tăng ra, tốt mùi vị. Vị đạo thế nào? An tạ, thấy nạ tạ ly nhắm hai mắt. Ăn thêm một chút. Ừm. Nạ tạ ly từng miếng, một hồi thời gian một chén nhỏ rau dưa súp ăn tinh quang. An tạ nhìn sửng sốt một chút. Còn nước không? A, nạ tạ ly, ngươi nói cái gì? An tạ, có chút khó có thể tin. Không biết làm sao, cảm giác còn muốn ăn. Nạ tạ lì, có chút ngượng ngùng. Không biết, có còn hay không? Có, còn có rất nhiều, ta hiện tại liền đi thịnh. An tạ, đầy mặt kinh hỉ, bưng chén nhỏ nhanh chóng chạy ra thùng xe. An tạ, làm sao vậy, nạ tạ lì không có sao chứ? Lý Hàn thấy an tạ, hoang mang hoảng loạn còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra đây này. Hán, còn có rau dưa sốt sao? Rau dưa sốt, còn có A. Lý Hán nhìn xem trong nồi. Còn có một chén, mấy tên tiểu tử cùng Lô Tuyết một người uống một bát. Lý Hán thấy mấy cái tiểu nhân ăn thơm ngọt, chính mình xối một chén, đừng nói thật rất tốt. Không biết có phải hay không là ăn thịt quá nhiều, uống chút rau dưa súp đặc biệt thoải mái. Nhanh thịnh cho ta, nạ tạ lì còn muốn ăn. An tạ, trên mặt sắc mặt vui mừng, dù là ai đều có thể nhìn đi ra. Thế à, được, ta hiện tại liền giúp ngươi trang. Lý Hán nổi rau dưa súp toàn bộ trang cho an tạ. Nếu không không đủ, ta lại đốt điểm. Đủ rồi, ta nghĩ cho nạ tạ ly đưa tới. An tạ tiếp nhận chén nhỏ. Vậy thì tốt, không đủ kêu nữa ta. Lý Hán nói ra. Lý Hán đem nồi lấy xuống, canh thịt nồi cầm lại đây, treo lên, thừa dịp không ai chú ý đổ chút nước suối. Tăng thêm chút nấm hương, canh thịt nấu, buổi tối lạnh một người lại uống một chén. Thịt. Du du tiểu nhân bưng chén nhỏ, rau dưa suốt uống sạch quang, lại nhìn chằm chằm khối thịt. A. Bụng bự. Lý Hán vơ vét khối xương sườn. Thả du du trong bát, tiểu nhân vui dạo dực nắm bắt thịt, từng ngụm ăn thịt. Ái Đức Hoa, Lô Tuyết muốn thịt nướng sao? Lý Hán, hỏi, thấy hai người lắc đầu, gỡ xuống còn lại nửa con lộc chân. Nhấc theo đưa cho Ái Đức Hoa. Ái Đức Hoa, lộc chân trước tiên thả trong buồng xe. Tốt, bụt. Ái Đức Hoa nhận lấy, nhấc theo bỏ vào thùng xe. Lý Hán dọn dẹp một chút nồi chén, sửa sang thu dọn lại, dùng tuyết thủy xoa một chút tay. Tuổi lửa có chút không đủ, Ái Đức Hoa, chúng ta đi chém chút tuổi lửa. Lý Hán trên lưng súng săn, kêu lên Bạch Lang cùng Sơn Sư Tử, Mễ Lị, Diều Hâu lưu lại. Du Du, phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội nha. Lý Hán, trước khi đi thịt Du Du đầu nhỏ. Ừm. Du Du vô ngực nhỏ, bảo đảm nói. Lý Hán cùng Ái Đức Hoa, đánh đèn xuất phát, dọc theo sườn núi leo lên núi sườn núi. Đừng rời đi quá xa. Lý Hán, đứng ở sườn núi nhìn xem. Bên này cây nhìn không sai. Quá thô không tốt, muốn thời gian, này sẽ không có xăng cưa, hoặc là cưa điện, chỉ có thể dựa vào trong tay thủ công cái cưa cùng lưỡi búa. Không sai, này mấy cây cũng không tệ. Ái Đức Hoa, nhảy xuống, khoa tay mấy lần, to bằng miệng bắt là thích hợp. Vậy bắt đầu đi. Hai người bận việc nửa ngày, cây cuối cùng cũng coi như ngã xuống. Ẩm. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán sửng sốt, tiếng súng. Bụt, là tiếng súng. Giống như là nơi nào chuyển tới. Làm sao bây giờ? Ái Đức Hoa, hỏi, trong ngọn núi thường xuyên có đào phạm, đương nhiên, những năm gần đây nhất thiếu rất nhiều. Ta qua xem một chút, người đi về trước, bảo vệ vẽn đỏ ra bọn hắn. Lý Hán bên hông tả luân thủ thương ném cho Ái Đức Hoa, nói ra. Mang theo Sơn Sư Tử đồng thời. Bụt, ta đi cho. Nghe ta, trở lại. Ái Đức Hoa, chỉ được gật đầu, được rồi. Bụt, cẩn thận. Không có chuyện gì. Lý Hán mang theo Bạch Lang cùng Mễ Lị, cẩn thận từng ly từng tí hướng về tiếng súng phương hướng, đi đến, đất tuyết tuyết thiên, từng bước, Lý Hán phí đi nửa giờ, đến đỉnh núi. Ồ! Xa xa nhìn tới, thậm chí có điểm thắp sáng quang. Trong sơn cốc còn có hồ nước, lẽ nào những người này là thợ đốn tuổi người, không đúng vậy. Từng cái tất cả đều là lều vải tựa như, thợ đốn tuổi người, đối với trong ngọn núi khí trời biến hóa, khẳng định rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không giữ lại núi rừng.